Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ly nội tâm cũng vô lực nhả rãnh, một đám không kiến thức dế nhũi, cái này liền kích động rồi, còn chưa thấy qua Mị Nhi đâu, còn chưa thấy qua Thanh Khâu hồ tộc đám kia hồ nữ đâu. Liền cái này, Tô Ly đứng tại đạo đức điểm cao, đối một đám người mới tràn ngập xem thường, lúc này hắn đục nhưng đã quên đi lúc mới bắt đầu nhất hắn hận không thể hóa thân liếm cầu một màn kia, cho nên người tha thứ mình rất dễ dàng, tha thứ người khác sẽ rất khó. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, làm nhạt tiểu tinh linh lại đang xem Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ Tô Ly bị Hoa Tử Yên làm khó dễ nhiều lần hơi kém giết chết một màn kia, còn có Tô Ly chủ động lấy lòng Hoa Tử Yên miễn phí tính thiên cơ một màn kia. Tô Ly nhìn thoáng qua, khóe miệng quất thẳng tới cái này ngớ ngẩn là ai? Như thế liếm, vậy khẳng định không phải ta. Liền biểu hiện này, còn giống như, còn không bằng kia Tô Hạ. Ân, kia Tô Hạ là nữ, nhân vật là nữ, cho nên sẽ có nhất định miễn trừ. Biểu hiện phải bình tĩnh một chút nhi bình thường. Tô Ly tại nội tâm bản thân an ủi cái này lam nhạt tiểu tinh linh đã không làm người. Vì sao như thế nóng lòng đánh mặt ta? Ta không sĩ diện sao ta? Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống, cái kia sơ khai nhất ván trang cảnh, hắn đã nhìn không được, nói một tiếng thiểu năng nói chung bên trên là nhục nhã thiểu năng. Bởi vì cái kia hắn là có hệ thống, nhưng mấu chốt là đọc tâm chỉ đọc tầng thứ nhất, cho nên ngay từ đầu liền thật triệt để rơi vào người khác mũ bên trong mà không thể tự kềm chế. Tô Ly nghĩ đến, lại chuẩn bị triệu hồi ra Hoa Tử Yên, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là được rồi, làm nhạt, làm một phần, thiên cơ nghịch hồn thuật. Sau đó để công pháp này trở thành các người chơi công pháp nhập môn. Ân, chính là đã từng ta giao cho Tô Diệp kia phần công pháp. Có thể nhìn một tầng nội tâm hoạt động cái chủng loại kia. Hơn nữa còn sẽ thôi diễn phạm sai lầm cái chủng loại kia. Tô Ly vung tay lên, trực tiếp cho các người chơi cung cấp một chút phúc lợi. Dạng này tốt công pháp, sao có thể chỉ làm cho Tô Diệp một người học đâu. Kia là khẳng định đều phải mỗi người một phần a, mà lại Hồng Hoang hoàng tộc cũng đều là thiên cơ cao thủ, muốn giả mạo thiên cơ thần toán sao có thể ngay cả cơ bản thiên cơ nghịch hồn thuật cũng sẽ không. Cái kia cũng quá kém đi, cho nên, hệ thống này phúc lợi khẳng định là muốn cho, bất quá cũng không thể quá tiện nghi. Liền ban đầu nhiệm vụ ban thưởng tốt, không có một chút ban thưởng khẳng định là không được vậy liền. Cho Hoa Tử Yên một bạt tay, có thể còn sống sót liền cho ban thưởng. Tô Ly trầm tư, sau đó một lát sau. Hắn quyết định cứ làm như thế. Sau đó Hoa Tử Yên sau khi đi ra, một mặt u oán nhìn xem hắn, mặc dù ở bên trong là cái bích họa thế giới bên trong người giấy đi, nhưng là hoàng chủ làm sao liền khỏi phải tại mộc vũ này trên thân dùng tại trên người ta, đây là oán niệm còn không có biến mất a, thật là một cái bùn xỉn nam nhân. Được rồi, liền đánh một chút để ngươi bớt giận tốt, bất quá ta cũng là sẽ phản kháng, không có khả năng để một cái tay trói gà không chặt người mới cho đánh. Hoa Tử Yên nghiêm túc nói, sau đó trong mắt nàng lóe ra từng vệt nhàn nhạt lãnh sắc, cái này lãnh sắc dĩ nhiên không phải nhằm vào Tô Ly, mấu chốt là nàng cũng không dám a, mà là Hoa Tử Yên cười lạnh, nghĩ từ ta cái này lấy được thiên cơ nghịch hồn thuật trọng yếu như vậy công pháp chỗ tốt, vậy liền nhìn các ngươi có bản sự này không có. Hoa Tử Yên bên này phán định là cũng không phải là hệ thống cùng nhiệm vụ, mà là một loại khảo nghiệm. Đồng thời đem loại công pháp này nhân quả tăng thêm tại trên người nàng, chỉ có thể trấn áp nàng, đánh nàng mới có thể khởi động kia phần cơ duyên, sau đó tu hoạch được thiên cơ cảm ngộ, sau đó mới có thể thu được thiên cơ nghịch hồn thuật. Nhưng là Hoa Tử Yên cũng biết thiên cơ nghịch hồn thuật là một hạng phi thường lợi hại năng lực, cho nên không nguyện ý tùy tiện tặng cho nàng, lại không phải thiện thiện hạng người, không có khả năng tùy tiện một người đều có thể đến quất nàng cái tát, đúng không? Như vậy, cũng chỉ có thể nhìn bản lãnh của bọn hắn. Hiện tại là một cái, nàng còn vẫn có kiên nhẫn, nhưng là về sau Hồng Hoang hoàng tộc đệ tử tới phải nhiều. Mỗi một cái đều như thế, cho dù là có thể thiết lập vô số bích họa thế giới tiến hành giống nhau độc lập tiểu thế giới lịch luyện, nàng cũng sẽ rất phiền, bởi vì hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có như vậy một tia nhân quả liên lụy. Kia quả nhiên là vất vả ngươi. Tô Ly ăn ủi, sau đó hắn không nhìn tới Hoa Tử Yên ánh mắt u oán. Dù sao cũng là bích họa thế giới, liền ngay cả ở trong đó Hoa Tử Yên đều là vẽ ra đến người giấy mà thôi. Đơn giản chính là tương đối rất thật thôi, nhưng lại rất thật, cũng bất quá là người giấy a. Mặc dù dạng này quả thật có chút nhi khi dễ nàng. Nhưng là đây là lịch luyện, cũng là hiện thực hình chiếu. Lúc trước, Tô Vong Trần vượt quan thời điểm, chính là cường thế nghiền ép thông quan. Cái phương hướng này là không có vấn đề. Còn nữa, Tô Ly cũng không có khả năng để chân chính Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này đi kinh lịch những này. Cho nên Mộc Vũ này tồn tại cũng là thực quá thật cái chủng loại kia người giấy. Người giấy lại tồn tại ở bích họa thế giới bên trong. Lấy luân hồi diễn hóa, tựa như là đập phim hoạt hình. Phim hoạt hình bên trong Hoa Tử Yên một cái anime bộ dáng bị trong đó. Nhân vật chính, phiến một bạt tai, chân chính, Hoa Tử Yên, có ảnh hưởng gì lớn sao? Nhưng thật ra là không có. Đơn giản chính là tâm lý bao nhiêu có ít như vậy không thoải mái thôi. Tô Ly thầm nghĩ, quen thuộc liền tốt, về sau ngươi đi theo ta. Không thoải mái thời gian còn nhiều đâu. Chẳng qua nếu như ngươi nghe lời, thoải mái thời gian cũng còn nhiều. Dù sao, một chút chuyện trọng yếu hơn. Chúng ta ngày sau hãy nói tốt. Hiện tại hơi sớm, đương nhiên, lời này Tô Ly cũng không có nói ra. Bất quá Hoa Tử Yên có được tam sinh thạch, hơn nữa còn là ở vào trạng thái như vậy. Ngược lại là cũng có thể lắng nghe một chút xíu Tô Ly tiếng lòng. Nghe vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ chừng Tô Ly một chút. Rất nghe lời chuẩn bị rời đi. Cái này hẹp hòi nam nhân. Thật sự ghi hận nàng dòng dã cả một đời. Làm sao có thể như vậy chứ? Bây giờ cũng bởi vì kia Vân Thanh Huyên nhưng thật ra là ngươi mị nhi. Ngươi liền hoàn toàn không ghi hận rồi. Thật sự là đáng ghét nam nhân. Hoa Tử Yên nghĩ đến. Lại có chút tiếc nuối. Làm sao hay là trừ không xong ký ức đâu. Không được, muốn nghiên cứu quên hồn rượu, không phải cái này hiệu quả vẫn chưa được. Lại nhớ lại, sau đó, Hoa Tử Yên trực tiếp tại tam sinh thạch bên cạnh xuất ra một cái nồi. Nấu luyện, sau một lát xuất ra một cái chén lớn, đúng là bắt đầu tự rót tự uống bắt đầu. Cái này cách làm, để Tô Ly một trận không hiểu thấu. Cái này nữ nhân điên không có chuyện uống gì quên hồn rượu. Tốt như vậy uống sao? Tô Ly có lòng muốn đi thử xem. Nhưng là sợ hãi thử một chút liền tạ thế, đặc biệt là dưới mắt chấn hồn bí cảnh nhân quả còn tại cầm tiếp theo. Hắn còn nên nắm chắc đại cục đâu. Được rồi, nhìn xem kia Tô Hạ biểu hiện đi, lại thuận tiện nhìn xem đám kia ngu xuẩn dân mạng ngôn luận. Tô Ly nghĩ đến, liền trực tiếp lần nữa đắm chìm trong cảm ứng bên trong. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu sâu trong hư không, hình chiếu bên trong, Tô Hạ tại trọn vẹn sau 3 phút, mới rốt cục bình tĩnh lại. Đem tự thân điều chỉnh đến một cái rất bình tĩnh trạng thái. Hắn biết rõ, một khi tư tưởng không tập trung, bị dây bất quá một giây đồng hồ, cái này huyền huyễn thế giới, cũng không phải người bình thường có thể đợi địa phương, cho nên dị giới rất hung hiểm, xuyên qua phải cẩn thận, mời tiến vào, bởi vì có phát giác, lại thêm sức cảm ứng có chút không sai. Tô Hạ nhấc vung tay lên, mặc dù không thế nào dạng, nhưng là môn kia hay là tại sau một lát, bị Mộc Vũ này nhẹ nhàng đẩy ra, nàng vốn là coi là kia cao nhân đắc đạo vung tay lên. Cửa liền lên tiếng trả lời mà mở, kết quả cửa không có mở. Tô Hạ khóe miệng khẽ nhăn một cái, không phải là các ngươi phá cửa mà vào sao? Tốt, a, trang bức không có trang đến, thất bại, một nước vô ý, thất bại, bất quá chỉ cần hắn không xấu hổ, liền không có người sẽ xấu hổ. Đám dân mạng tự nhiên lần nữa cười lật. Chính là một chút quan sát một màn này lão gia gia lão thái thái. Đều cười đến không khép lại được không có răng miệng. Đều cảm thấy rất sung sướng. Tô tỷ tỷ, Mộc Vũ này thanh âm rất vui vẻ. Cũng mang theo mấy phân thân cận chi ý. Như vậy thanh âm, để Tô Hạ trong lòng một ngứa. Toàn thân huyết mạch mãnh liệt chảy ra. Sau đó, đại não nóng lên. Trong lỗ mũi hỏa khí dâng lên. Thật chảy máu mũi. A, nguyên lai là cùng lãnh sư muội nhân vật bình thường. Vui thích nữ sắc, Hoa Tử Yên trong mắt lãnh mâu lóe lên. Hiu, phốp, a, đừng hỏi, hỏi chính là mi tâm bị giết xuyên, bị đóng đinh tại vách tường bên cạnh pho tượng bên trên. Thời điểm chết, Tô Hạ còn chứng kiến hai chân của hắn ở trên vách tường đạp hai lần. Giống như là bị cắt rơi đầu châu chấu chân đồng dạng. Còn có thể đạp hai lần, đáng tiếc kia một đôi chân dài. Tô Hạ trong lòng một trận thổn thức, ngươi chết, mà các người chơi thì là một mặt mộng bước. Một mặt trợn mắt hốc mồm, kỳ thật không chỉ là Tô Hạ phun máu mũi, Mộc Vũ này chính là đặc thù hợp đạo đỉnh lô thể chất. Loại thể chất này cho dù là có chỗ tu liễm, kia đối với loại này không có bất kỳ cái gì sức chống cự người mới mà nói. tuyệt đối là cực lớn dụ hoặc, nam nữ thông sát loại kia. Có thể nói, Tô Ly không phải có cái hệ thống khiêng, bản thân tâm tính xác thực cực kỳ tốt, hơn phân nửa cũng là muốn gặp nạn, mà Tô Hạ phản ứng, mới là vô so phản ứng tự nhiên, xem ra ta cũng được chết, ta cũng vậy, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp, hơn nữa còn chảy máu mũi, còn dọa phải thét lên, ta có thể nói ta cũng thay vào sao, đây chính là hồng nhan họa thủy đi, khá lắm, tu tiên nữ nhân hung tàn như vậy sao, ha ha. Nam nhân chính là lớn móng heo, nhìn xem cái này đức hạnh, lập tức liền bại lộ. Trên lầu, ta là nữ nhân, ta mới 19 tuổi, hay là hoàn bích chi thân đâu, ta đều chảy nước miếng chảy máu mũi. Xấu hổ a, ta cũng là không có suất các đại cô nương đâu, cũng chảy máu mũi, các ngươi như không giống ngốc, rõ ràng gọi là, mộc vũ này, tiên nữ thể chất lợi hại, ẩn chứa đặc thù, bên trong mị, thể chất, tuyệt đối là chúng chiêu tốt a. Ta đạp ngựa hiện tại liền hỏi, loại trò chơi này chơi cái kê nhi? Ha ha, con muốn chơi kê nhi? Trên lầu không nghĩ chơi đừng đùa, còn nhiều người xếp hàng chờ lấy muốn chết. Có thể chết ở cái này cùng tiên tử trong tay, là chúng ta vinh hạnh. Không phải ta nói nàng có thể mắng ta một câu lăn. Ta đều cảm thấy chết được giá trị. Nếu là phun một bãi nước miếng, ta có thể liếm 10 ngày. Huệ người thật mẹ nó buồn nôn. Ha ha, còn buồn nôn. Khi người khác tiên tử là ngươi ngũ cốc luân hồi phế vật đâu. Một miếng nước bọt đó chính là tiên đàm, liếm cam đoan ngươi chí ít sống lâu 10 năm được không? Chí ít cũng là tẩy cân phạt tủy, không hiểu đừng giả bộ, đừng nói là nước bọt, có linh thú phân và nước tiểu ta cũng làm trận ăn. Ta mẹ nó, các ngươi đều là nhân tài, lão tử phục, phục cái gì, nước tiểu ngựa, nước bọt, thế giới này, chỉ có thể nói đầy đất là bảo. Không biết kính có thể hay không làm một chút bùn cỏ cây loại hình mang ra. Nếu có thể lời nói, ta có thể ra 10 triệu mua một cây, ta ra 100 triệu. Cầu tiên nữ một miếng nước bọt, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Tô Ly yên lặng quan bế hồng mông căn cứ nghiên cứu hình chiếu bảng bên trên mưa đạn. Sau đó yên lặng hít thở một cái, ta hồng hoang hoàng tộc đệ tử, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Không thể không nói, những người này nếu là tới. Đoán chừng thế giới này thế giới quan đều phải bị xung kích. So sánh một chút, Tô Ly chợt phát hiện, Tôn Thành Phong thật liền không tính là gì. Chỉ có thể nói, không có nhất tiện, chỉ có càng tiện, tối thiểu nhất, Tôn Thành Phong chí ít còn hẳn là có như vậy một chút điểm ranh giới cuối cùng loại hình a. Thế nhưng là bọn này ngu xuẩn đám dân mạng, kia thật liền không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Đừng nói là cái gì nữ trang đại lão, cái gì ăn phân và nước tiểu. Sợ là chuyện ly kỳ hơn cũng có thể làm đạt được. Đoán chừng bọn này người chơi tới, một chút phổ thông linh thú đều muốn dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì chúng nó phân và nước tiểu cung không đủ cầu a. Hô, Tô Ly lần nữa thở ra một ngụm chọc khí, yên lặng không còn quan tâm những này, tâm tình của hắn cũng có một ít nhận xung kích. Hắn hay là chú ý tới Tô Hạ tới. Tô Hạ lúc này thì lại yên lặng sờ một đem hắn mặt mình đây là một chương tuyệt mỹ nữ nhân mặt. Mà trên thân phồng lên địa phương cùng thiếu thốn địa phương để hắn biết rõ. Hắn sao bán phê hắn là nữ nhân a? Vậy mà đối với nữ nhân có động tâm ý nghĩ, cái này vẫn là chuẩn bị hồi lâu sau mới chấn định lại. Kết quả một giây liền bị giết, người xuyên Việt đều khó như vậy sao? Thế giới này cũng bên trong cuốn thành dạng này rồi. Ta nằm ngửa được hay không? Ta không chủ động, ta bị động, hoặc là nói hay là ta bắt đầu cho là nàng nhóm đến cổng muốn đẩy cửa. Cho nên ta trang bức thất bại dẫn đến cái này hẳn phải chết nguyên nhân. Tô Hạ một trận tâm mệt mỏi, tử vong trước đó hắn cũng không có gì cảm ứng, đã cảm thấy chính hắn vóc người này cái này nhan giá trị đi. Như thế chết thực tế là có chút đáng tiếc, về phần đáng tiếc cái gì, kia ý nghĩ ngược lại là cũng rất kỳ quái, không hiểu thấu, cái này cái gì thất tình lục dục, xem bộ dáng là không thể có a. Ta muốn là nam nhân ta còn có thể bản thân cắt mất. Nhưng là ta mẹ nó ta là nữ nhân, chí ít thân nhân vật này là nữ nhân. Lão thiên, mau cứu hài tử đi, ta lăn lộn ngoài đời không nổi. Loại tâm tính này cùng năng lực phán đoán, cái này đi vào lại sẽ là loại tình huống này a. Mà lại, kia trước đó hù dọa tượng làm long bộ kia, giống như cũng không tốt làm a. Trò chơi này không có tân thủ dẫn đạo, không có tân thủ nhiệm vụ sao? Tô Hạ nhìn xem ngày đó cơ giá trị cùng kia trong thương thành một viên thuốc thương phẩm. Lại yên lặng quan bế thương thành, thật là khó, hắn thật không muốn cho mượn thiên cơ giá trị đi mua cái này đan dược gì. hệ thống thương thành có thể đổi mới 3 lần. Lần thứ nhất miễn phí, lần thứ hai 100 điểm thiên cơ giá trị, lần thứ ba 10.000 điểm thiên cơ giá trị. Nếu có lần thứ tư, Tô Hạ tin tưởng, nhất định là 1 triệu thiên cơ giá trị. Ha ha đát, ngu xuẩn mới đi đổi mới, 1 triệu thiên cơ giá trị soát một lần. Tô Hạ trong lòng nhả rãnh một câu, sau đó hắn tựa hồ cảm giác được toàn bộ bầu trời hoàn cảnh tựa hồ ngưng trệ sát na. Làm nhạt tiểu tinh linh, ta nghĩ tư vấn một chút, liền không có tân thủ nhiệm vụ hoặc là tân thủ gói quà lớn sao? Cái này, giả mạo thiên cơ thần toán, nhiệm vụ, thật sự có chút khó a. Lấy kinh nghiệm của ta, cái này gọi, hoa tử yên, nữ nhân có chút quá lợi hại, mà lại nó phi thường quả quyết, xuất thủ tàn nhẫn, nhất kích tất sát, phản ứng của ta cùng trí lực đều thêm đến cực hạn. Căn bản là phản ứng không kịp a. Tô Hạ bắt đầu xin giúp đỡ hệ thống bảng bên trên phụ trợ tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh bay ra, thản nhiên nói, có a, nhưng là cần phát động điều kiện nha, liền muốn chính ngươi đi nếm thử. Tô Hạ lập tức nói, mỹ lệ đáng yêu tiểu tinh linh tiên nữ đại nhân ngài liền phát từ bi. Nhắc nhở một chút đi, dạng này cũng có thể để rộng rãi dân mạng cũng đều biết. Bắt đầu nhiệm vụ này kích hoạt phương thức đúng không? Không phải dạng này làm sao có thể không có trở ngại đâu. Không qua được, kỳ thật cũng đối với trò chơi chỉnh thể phát triển, tuyên truyền cùng đều không phải rất hữu hảo a. Mà lại, người nhìn ta đều thảm như vậy, mỹ lệ thử tiên nữ đại nhân, ngài liền phát từ bi đi. Tô Hạ bắt đầu trở nên hèn mọn, hắn cảm thấy khả năng hệ thống này tiểu tinh linh cũng rất nghiêu bức. Bao nhiêu có thể cho một chút chỗ tốt a? Không phải như thế đầu sắt cứng rắn làm tiếp, cơ bản không có cái gì may mắn có thể nói, mà lại, hắn không muốn chết quá nhiều lần, đây tuyệt đối là một cái hố cực lớn, chết số lần nhiều, đoán chừng không đứng dậy được, loại chuyện này, có một lần chắc chắn sẽ có vô số lần, nhưng là nếu như không nhanh chóng ngăn chặn, kia thật sự phế. Càng không nói đến, vợ hắn nhìn xem đâu, hắn không nghĩ để thê tử Lý Quyên lo lắng, càng không muốn để thê tử Lý Quyên thất vọng, độ khó lớn không phải vấn đề gì, vấn đề là nếu như ngay cả vài phút đều sống không nổi, ngay cả cơ bản cùng người tu hành bình thường giao lưu đều làm không được. Còn tu mẹ nó quỷ tiên đâu, trực tiếp chính là không đủ tư cách được không? Quả nhiên, tựa hồ nghe đến Tô Hạ lời nói thật thoải mái, tiểu tinh linh rất là cao ngạo nói, làm vị thứ nhất người chơi, liên đới lấy có vô số dân mạng chú ý, như vậy cái này tân thủ nhiệm vụ hạch tâm kỳ thật cũng rất đơn giản, rất dễ dàng hoàn thành, sau khi hoàn thành đâu, xác thực sẽ có một cái phi thường bổng đát ban thưởng. Nhiệm vụ này, hiện tại đã chủ động bắn ra, xin điểm kích hệ thống giao diện ảo tiến hành xem xét. Nghe tới một câu nói kia, Tô Hạ lập tức nhiệt huyết sôi trào, ma ma phê, rốt cục xuất hiện, ta đã nói rồi. Khẳng định sẽ có nhiệm vụ ẩn, không phải trực tiếp như vậy đi chịu chết cũng quá không hợp lý. Cái này liền mở cả, ta Hồ Hán Ba lại về đến rồi. Tô Hạ tâm tình kích động, trò chơi này chỉnh người liền cùng bệnh tâm thần. Bất quá Tô Hạ cũng đã không quan tâm, không chỉ có là hắn, đám dân mạng cũng đều hoàn toàn kích động a. Tất cả mọi người chờ mong Tô Hạ lập tức ấn mở bảng. Nhìn một chút là cái gì rất đơn giản nhiệm vụ, sau đó... Tô Hạ không có lập tức mở ra bảng, ngược lại vô so hèn mọn lấy lòng hướng phía Lam Nhạt tiểu tinh linh cúi đầu. Nói lời cảm tạ, sau đó lại là dừng lại mãnh khen, cái gì thiện lương xinh đẹp mỹ lệ đáng yêu manh manh đát cùng các loại. Tô Hạ moi ruột gan, tốt tại trước đó nhìn nhiều một chút nhi cổ văn, cái gì lạc thần phú có thể há mồm liền ra, không phải cái này mông ngựa đều đập không tốt, tổng không thể mở miệng ngậm miệng chính là a đù, thật xinh đẹp, thật đẹp. Đẹp cực kỳ bi thảm loại hình mấy cái từ a, chỉ ít hẳn là vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phật hạm lộ hoa nồng, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vì thiên hạ người, phù dung không kịp mỹ nhân trang, nước điện gió đến châu ngọc hương, thái nồng ý xa thục lại thật, vân gia tinh tế cốt nhục vân, xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đào, thanh tố nhược chín thu chi cúc, kém nhất cũng có thể là nó hình, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long loại hình a. Tô Hạ hiện tại cái này mông ngựa liền đánh ra như thế cổ điển hương vị. Sau đó, Lam Nhạt tiểu tinh linh quả nhiên nhắm mắt hưởng thụ, rất là vui vẻ, sau đó liền tự động biến mất, không có phản ứng Tô Hạ. Dù vậy, Tô Hạ cũng trực tiếp nhảy dựng lên, a, một tiếng, đến mức, rất nhiều lão thiết nhóm cũng hoài nghi, đây là cái nữ trang đại lão hẳn là một cái nam nhân tuyển cái nữ tính nhân vật. Cho nên, đây chính là tên nhân yêu nhân vật. Đương nhiên, nhân yêu người về yêu, thật muốn hiện thực bên trong có xinh đẹp như vậy, vậy làm sao đến đều không phải sự tình. Lúc này, Tô Hạ hưng phấn về sau, lập tức mở ra hệ thống bảng, sau đó hắn cùng đám dân mạc đồng thời nhìn thấy hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ, thông dụng nhiệm vụ ẩn, tân thủ nhiệm vụ ban thưởng, thiên cơ nghịch hồn thuật, có thể nhìn xuyên người tu hành tâm tư thần kỳ thiên cơ thần thuật. Thời gian điểm, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 29 tháng 8 buổi sáng 10 lúc 37 phân. Trước mắt, địa điểm, Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy ngoài thôn Lạc Hà núi Hoang, vẫn tịch miếu cổ, sự kiện, Hoa Tử Yên dự định, thông qua tự thân lai lịch chân chính vừa biến mất bí. Đến vạch trần trong lòng nàng đã sớm phán đoán là lừa đời lấy tiếng hạng người. Kính, người chơi ích hào, đồng thời, bảo hộ có được huyền âm thánh thể thể chất mộc vũ này. Hy vọng mộc vũ này có thể tỉnh ngộ lại, không muốn bị, kính, người chơi ích hào, rót thuốc mê, mà sử dụng một chút ti tiện thủ đoạn cho thải bổ. Cho nên, Hoa Tử Yên quyết định, chỉ cần, kính, người chơi ích hào, đánh giá ra sai liền lập tức trước mặt mọi người nổi lên. Để cái này lừa đảo không chỗ che thân, đồng thời, như một khi xác định cái này, kính, người chơi ích hào, thật dụng ý khó dò, giáp tâm hại người. Đối mưa này có ý đồ lời nói, đem tuyệt không dễ tha. Trước mắt, Hoa Tử Yên đã chuẩn bị kỹ càng tất sát nhất kích. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên, nàng cũng ôm một tia may mắn ý nghĩ nếu là đối phương vạn nhất thật sự có bản sự. Đến lúc đó lại thành tâm xin lỗi, lấy lễ để tiếp đón. Lai lịch, Hoa Tử Yên, mi tâm sinh hoa thải, yên nhiên bình tử xuyên, cho nên có được, tử khí 3,000, thiên phú, tên là. Hoa Tử Yên, cái này, chính là nó chỗ ở cái thế giới này thiên mệnh, đồng thời, bởi vì thiên mệnh quá cao, ngược lại vật cực tất phản, suốt đời có kiếp, đây hết thảy, liền từ Hoa Tử Yên 5 tuổi bắt đầu. Cũng may, bởi vì Hoa Tử Yên lai lịch kinh người, mời đến thiên cơ các chủ gia cát vô vi vì nàng phá kiếp. Chỉ tiếc, loại này mệnh cướp có thể làm dịu, lại không thể chân chính bài trừ. Chỉ có chân chính dục có cửu diệu lưu ly chi tâm vận may lớn người cùng nàng trở thành đạo lữ, mới có thể chân chính diễn hóa vô tận thương sinh lượng kiếp, để nàng phá kén thành điệp. Cũng bởi vậy, những năm này chủ động cùng nàng thân cận người, chắc chắn sẽ tao ngộ rất nhiều bất hạnh. Sở dĩ mộc vũ này không ngại, là bởi vì mộc vũ này bản thân thể chất, cùng nàng tình trạng rất phù hợp, nhưng vừa vặn đây cũng là một mầm họa lớn, bởi vì dạng này sẽ để cho nàng kiếp nạn tăng thêm. Gia cát vô vi làm là trì hoãn, mà không phải trị tận gốc. Bởi vậy, nàng mệnh kiếp, từ 5 tuổi bắt đầu, bây giờ 17, vừa vặn tích lũy 12 năm. Bây giờ, cái này đã đạt tới nàng mệnh kiếp tích lũy cực hạn. Nàng hiện tại đã bị vây ở kim đan cửu trọng viên mãn chi cảnh. Không cách nào thay nghén nguyên anh, không cách nào đột phá. Nhưng tình huống chân thật là, nàng đột phá cũng nhanh, nhưng là tại đột phá ngày đó. Sẽ giáng lâm hủy diệt thiên kiếp, cùng mệnh cướp cùng một chỗ bộc phát, đến lúc đó, nàng liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để chôn vùi, nhiệm vụ, cho nên, ngươi cần phải làm là, ở trước mặt nàng, tại nàng muốn đối ngươi nhất kích tất sát trước đó, hung hăng quất nàng một cái tát tay, để nàng biết, ngươi rất nghiêu bức, chỉ cần tại một bạt tay này phía dưới, nàng không những không giết ngươi, còn đối ngươi khom mình hành lễ, nguyện ý mời ngươi tiến về vạn ly thánh địa. Như vậy người nhiệm vụ liền thành công, người liền sẽ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, đồng thời, người sẽ thu hoạch được thiên cơ giá trị 10.000 điểm ban thưởng. Khi nhiệm vụ này lúc đi ra, đừng nói là Tô Hạ mộng bức, chính là tất cả người chơi, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đây con mẹ nó chính là tân thủ nhiệm vụ, người cùng ta nói đây là đưa ban thưởng nhiệm vụ. Một đám người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn phảng phất nhìn thấy Tô Hạ bị lần lượt nổ đầu hung tàn kết cục. Khá lắm, một cái tay trói gà không chặt yếu gà, muốn đối một vị lập tức nguyên anh cảnh đại lão bạt tai. Trò chơi này hiển nhiên là không làm nhưng tử a, tốt biến thái, bất quá phần thưởng kia, thiên cơ nghịch hồn thuật, thật mạnh, đây là thần cấp kỹ năng a, có thể đọc tâm, liền có thể đứng ở thế bất bại a. Làm đi, mau làm a, đám dân mạng nhịn không được ngao ngao thẳng kêu lên, người chết chứng chỉ lên trời, sợ cái kê nhi, làm liền xong. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote Nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 606. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Quần tình xúc động, đây là sự thực vỡ tổ, chính là có 20 năm tắc máu não, cũng có thể minh bạch nhiệm vụ này nội dung tìm đường chết trình độ đạt tới cấp bậc gì. Phải biết, lúc trước kia kính, một giới nữ nhân, hơn nữa còn là tướng mạo xinh đẹp loại kia, kết quả vẻn vẹn bởi vì làm một điểm nhi dị thường, liền bị trực tiếp dây. Một đạo kiếm quang đem mi tâm giết xuyên, đóng đinh ở trên vách tường. Khá lắm, đến bây giờ không ít người chơi đều thét lên không thôi đâu. Trái tim giống như là muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra đồng dạng. Lần này là thực sự thứ nhất thị giác đắm chìm hình thức. Đây là so loại kia đắm chìm thức thể nghiệm còn muốn càng đắm chìm càng chân thực. Càng mấu chốt chính là trước đó tại trò chơi đăng nhập tràng cảnh ước hoặc là một phút trước đó. Cái loại cảm giác này còn chưa đủ mạnh liệt, nhưng là lần này. Bởi vì là tâm thần dẫn dắt vấn đề, đám dân mạng là hoặc nhiều hoặc ít có cái 1% đến ngàn phần có một. Cảm đồng thân thụ, mà cho dù là 1% thậm chí ngàn phần có một. Cảm giác tử vong là dễ chịu như vậy sao? Cũng may loại này đắm chìm trạng thái dưới, nguồn gốc từ hồng mông căn cứ nghiên cứu cái chủng loại kia hiệu quả đặc biệt. Sẽ bảo vệ tốt người thể xác tinh thần, không đến mức xảy ra vấn đề gì. Không phải liền lần này, liền có người muốn xảy ra chuyện. Nhiệm vụ này, chỉ có thể nói là ha ha, đây cũng không phải là cái đứng đắn trò chơi đi, cái này đã đủ đứng đắn à, không đứng đắn một chút xíu đều phải chết, cái này vẻn vẹn chỉ là trò chơi sao? Các ngươi còn cho rằng như vậy sao? Ta tố bình sinh vô chủ ý, nên đi nơi nào tìm chi âm, linh quang chập chờn mồ mả tổ tiên nghiêng, cỏ dại theo gió cùng bùn đen, ngẩng đầu muốn dòm đến tột cùng, mộ phần im ắng đã san bằng, ta khuyên ông trời nặng phấn chấn. Cô mộ phần bên trên bắt đầu nhảy disco, bần đạo đã chết, có việc hóa vàng mã, kính mỹ nữ gặp nạn, cái gì mỹ nữ, có khả năng móc ra so ngươi còn lớn, trước đó chết nhiều lần như vậy đều không có để ta tuyệt vọng. Nhưng lần này cái này tân thủ ban thưởng nhiệm vụ, thật đúng là mẹ nó liền cho ta cả phá phòng, các ngươi cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác, liền nhiệm vụ này, chúng ta về sau đều là muốn mặt đúng, cái này giống như là cái độc lập một mình phó bản. Chính là muốn công hãm cái này hoa tử yên. Ha ha, hoa tử yên, hoa tử khói, huynh đệ đến một cây hoa tử. Đừng đề cập hoa tử, nhắc lại ta chặt ngươi lam tử. Huynh đệ hỏa khí như thế lớn, bao lớn chút chuyện a, gọi ta nói, kia hệ thống cho nhiều như vậy tin tức, trực tiếp chiếu vào niệm thôi, còn không thể chấn kinh chết nàng. Cái này, kinh, là cái gì? Kinh, là chân kinh sao? Yên tâm, các huynh đệ chưa từng có hàng giả. Internet bình luận vãng vãng như thử, ba câu về sau liền lệch lâu, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể lái xe, hơn nữa còn là mở đường sắt cao tốc cái chủng loại kia. Cái gọi là thu danh sơn ngược lên người hiếm, thường có lái xe tương đối cao thấp, bây giờ làn xe vẫn tải, không gặp năm đó lão tài xế, như vậy lái xe chi pháp, tại trên Internet còn tốt, tại hiện thực bên trong trước mặt bằng hữu cũng còn tốt. Nhưng là nếu là tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong lời nói. Đoán chừng thật sự là tác đại tử, đám dân mạng bình luận hỗn loạn, mà chính chủ nhân Tô Hà thì cũng có lưu ý đám dân mạng ngôn luận, nhìn xem có thể hay không có cái gì dẫn dắt, tiếp thu ý kiến quần chúng nha. Sau đó, tại trong quan sát, một cái lợi dụng hệ thống cung cấp tin tức thuyết pháp. Để hắn hơi có chút tâm động, kỳ thật hắn có cân nhắc qua nói thẳng ra hoa tử yên tâm tư nhưng là lại gánh trong lòng biết bí. Mật quá nhiều, bị giết người diệt khẩu. Người ta dạng này đỉnh cấp bí mật, trực tiếp niệm đi ra, thật sự không sợ xảy ra vấn đề sao? Nhưng nếu như chỉ nói một chút xíu, sẽ hay không bị cho rằng vô năng? Có thể không có thể lại cũng là sự thật a. Nếu là trải qua cái này một gốc giả, hắn không cách nào lại thông qua hệ thống nhắc nhở biết tin tức của người khác đâu. Khi đó hắn làm sao thôi diễn? Chẳng lẽ còn nói cái gì thiên cơ bất khả lộ? Lúc ấy đoán chừng nữ nhân này trực tiếp một kiếm chỉ vào đầu của hắn. Lộ hay là không lộ, thử nhìn một chút chứ sao, Tô Hạ hay là quyết định thử một chút. hắn cũng không phải là một cái mài dày vò khốn khổ chít người. Cũng không phải sợ chết ước hoặc là sợ rất nhiều dân mạng chê cười. Hắn tâm lý tuổi đều là một cái lão nam nhân, những này đã sớm coi nhẹ. Hắn quan tâm là, chết nhiều về sau, mệnh số bị gọt, khí vận cũng không có. Vậy liền thật sẽ rất khó, sợ sẽ nhất là cái số này luyện phế. Tu hành thế giới, có thể trở thành tuyệt đỉnh đám người kia tuyệt đối là phượng mao lân giác. Nếu như không nắm chặt mỗi một cơ hội duy nhất, tận lực tránh tổn thất, dạng này là tuyệt không có khả năng đi ra một đầu con đường tu hành đến. Chết yểu chính là tất nhiên, thế giới này dân bản địa, những cái kia thổ dân người tu hành chết liền chết rồi. Hẳn không có cái gì lại đến cơ hội, nhưng là bọn hắn tình huống đặc thù, làm người chơi đại quân, xác thực có phục sinh cơ hội, nhưng toàn bộ thiên địa quy tắc là cân bằng, chỉ sợ phục sinh một lần. Các phương diện nội tình liền sẽ bị gọt một tầng, cái này hẳn không phải là mất đi đẳng cấp kinh nghiệm đơn giản như vậy. Tô Hạ không khỏi nghĩ đến tiên thiên kia mấy hạng thuộc tính. Những cái kia, tại hệ thống bảng bên trên đã không biểu hiện, cái này liền đại biểu, những này thuộc tính khả năng chính là ẩn tàng thuộc tính. Tô Hạ trọng chỉnh trạng thái, thậm chí hắn từng có muốn đến một phát suy nghĩ. Cũng không phải khác, mà là tiến vào hiền giả trạng thái về sau sẽ tự nhiên đứng đắn rất nhiều. Bất quá tại một phen suy nghĩ về sau hay là từ bỏ, đầu tiên hắn là nữ thân. Tiếp theo đây là trực tiếp, thật như vậy làm chuyện kia liền thật lớn. Đăng nhập trò chơi, Tô Hạ suy nghĩ khẽ động, một lần nữa đăng nhập. Sau một khắc, Tô Hạ từ đạt phải trạng thái thanh tỉnh, nhìn về phía ngoài cửa. Hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt hồng quang phi kiếm. Từ hư không bay thấp mà hạ, lưu quang tiêu tán, hai tên áo tím váy xa nữ tử xuất hiện tại miếu cổ bên ngoài. Một màn này, tựa hồ thành một đạo rất kinh điển hình tượng, để tất cả đám dân mạng toàn bộ ghi nhớ. Đây mới thực là nhìn thoáng qua. Lần này, Tô Hạ thậm chí không có nhìn, vẻn vẹn cảm ứng, hô, thở phào một ngụm chọc khí, lẳng lặng nhắm mắt lại, yên lặng tại nội tâm niệm tụng. Đạo Đức Kinh, thứ 77, nội dung, Thiên Chi nói, nó còn dương cung dư, cao người ước chi, hạ giả nâng chi, có những người còn lại tổn hại chi. Không đủ người tới, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Nhân đạo thì không phải vậy, tổn hại không đủ, phụng có hơn, ai có thể có hơn lấy phụng thiên dưới. Nó chỉ có đạo giả. Tô Hạ yên lặng niệm tụng một đoạn này, vừa đi vừa về tổng cộng 9 lần. Thứ này, đến từ Đạo Đức Kinh, nhưng là không có ý tứ. Hắn muốn bắt đầu trang bước, về phần kia dân mạng cung cấp phương pháp trực tiếp đem hệ thống tin tức lấy ra niệm. Hoặc là hơi sửa đổi một chút niệm đi ra. Có đôi khi, qua hầu rút ván, có mới nơi cũ, là lấy hăng quá hóa dở. Đây là ý gì đâu? Tô Hạ trong lòng rất rõ ràng. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát to gan hơn mở trực tiếp ngôn ngữ hệ thống. Chính là mở ra mở mạch hình thức. Loại hình thức này có một chỗ tốt chính là có thể để hắn tâm tư không bị thăm dò đến. Hắn có phán đoán, những này thần tiên có thể đọc tâm. Cho nên nếu quả thật hoài nghi hắn dụng ý khó dò, như vậy nhất định ngay lập tức sẽ thăm dò hắn tâm tư. Cùng đọc Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chính là một loại phản hồi, làm cho đối phương biết, mình bao nhiêu là có chút bản lãnh. Nếu như đối phương thật thăm dò đến hắn tâm tư, tự nhiên sẽ cảnh giác một chút. Nhưng là nếu như đối phương không có thăm dò đến hắn tâm tư, hắn cũng không có có tổn thất. Bây giờ bắt đầu hiện trường trực tiếp phương thức, chính là gia tăng tự thân nội tình. Có hệ thống tại, chắc chắn sẽ không để chỉ là kim đan hai cái bắt đầu NPC cho xâm lấn a. Căn cứ vào phán đoán như vậy, Tô Hạ mở ra ngôn ngữ hình thức, đồng thời, hắn trực tiếp ở trong lòng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, Lôi Sâm, còn có tiết đặc biệt nhóm, thúc thúc A-di, A-di phu nhóm, lão thiếu gia môn, nương môn nhóm, mọi người mười, hát đến chuông, a, úp, tốt, ta gọi không khẩn trương, không phải, ta gọi, kính. Ta hiện tại, thật, thật không khẩn trương, hai vị tiên tử hiện tại liền muốn đến, ta hiện tại phải cố gắng, vững vàng, đối chính là vững vàng ý tứ chính là lại hôn lại tiện, không là, là ổn trọng ổn, tiện chữ các ngươi không để ý tới giải sai, chính là cái kia thấp hèn tiện, Tô Hạ cả sửa lại một chút tâm tình, ân, theo Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này đến gần, hắn vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh đi qua. Vì hóa giải một chút tinh thần của ta tâm tình khẩn trương, ta trước phun mấy người tìm xem khí thế a. Mọi người bị ta phun chớ để ý, ta tính tình rất mỏi, mọi người nhẫn nại một chút, cái kia đánh quyền nói làm thang máy, chạy tới đây khoe khoang mẹ nó a, ngươi không mặc quần áo giỏ điện bậc thang bên trong ngươi có phải hay không thấp hèn a ngươi? Cái này thang máy ngươi dùng tiền mua sao, là ngươi tư nhân sao? Không có loại kia mệnh còn phải nũng nịu công chúa bệnh. Các ngươi loại này chính là đầu óc có bệnh, không có thuốc chữa loại này. Muốn hết hạn, từ gót chân trở lên liền bắt đầu cát, đoạn phía trên, bởi vì các ngươi liền không xứng làm người, muốn đầu óc không dùng. Còn có cái kia nói trực tiếp chiếu vào hệ thống tin tức hơi sửa đổi một chút lấy ra đọc. Ý nghĩ rất tốt, phương hướng vẫn được, nhưng là thật là đầu óc rút, ngớ ngẩn a, người cung cấp ý kiến ta rất cảm tạ, nhưng ta nói chuyện không dễ nghe, ta hiện tại cần tức giận hơn cùng khí thế, cho nên ngươi có bản lĩnh liền đến đánh ta đi. Hảo hảo luyện, ta đi trước, về sau ngươi thúc ngựa khó đuổi kịp biết không? Ta nói như vậy, người nhà khẳng định không phục như thế niệm, khẳng định đâu hù dọa nàng a. Đúng hay không? Đúng, đúng cái thí, ta dám cam đoan, như thế nói thẳng ra, nhiệm vụ này liền sẽ không là cái nhiệm vụ. Ngươi biết tại phim bên trong, một chút biết bí mật rất nhiều người kết quả đều thế nào sao? Đều chết rồi, hơn nữa còn là rất thảm loại kia, trực tiếp dựa theo hệ thống cung cấp tin tức niệm, sợ không phải được 20 năm não tắc nghẽn đi, trực tiếp niệm đi ra người ta không phải cảm thấy ngươi nghiêu bức. Mà là cảm thấy ngươi điều tra nàng hoặc là nhằm vào nàng tiến hành một loại nào đó xâm nhập nghiên cứu, dụng ý khó dò, mà lại dạng này cấm kỵ bí mật nói thẳng ra. Đại khái người ta thăm dò mấy lần, nếu như ngươi tiếp không lên chiêu, ngươi liền phải bị phá thành không biết mấy cái bộ phân cho nghiên cứu. Đừng nói loại người này trước mặt ngươi có thể gánh vác mấy chiêu liền hai chiêu đoán chừng cũng khó khăn, mà một khi một chiêu rơi hạ phong, thật sự xong đời, trừ phi ngươi có thể mở treo. Không phải ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ta khuyên vị bằng hữu này, nhiều động não, đừng đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Cho nên, biết người và động vật khác nhau sao? Đó là bởi vì, có đầu óc, Tô Hạ nói, đưa tay chỉ một chút đầu óc của hắn. Chính là hắn cái này, đầu óc, không biết nói là, đầu óc, hay là, lão tử, cho dù là ở trong lòng trực tiếp nói chuyện, cũng đọc nhân rõ từng chữ không rõ, rất có chiếm đám dân mạng tiện nghi hiểm nghi. Mấu chốt là, kia bị phun một vị, tựa hồ rất là xem thường. Tô Hạ bên này đem loại kia chiếu vào hệ thống tin tức trực tiếp đọc đề nghị cho hung hăng phun một trận, sau đó một trận này phun, lại bị Lam Nhạt tiểu tinh linh sinh ra siêu nét quỷ xúc video. Mỗi một câu sau đều có một câu biết người và động vật khác nhau sao? Đó là bởi vì có lão tử. Sau đó chính là Tô Hạ chỉ đầu hắn hình tượng. Một tấm hình tượng, đối so. Lại phối hợp Tô Ly lúc trước cùng Hoa Tử Yên Mộc Vũ này gặp mặt thời điểm chiếu vào hệ thống hồ. Sơ đọc trang cảnh đối so, hình ảnh như vậy, tại Tô Ly chú ý Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thời điểm. Bị Lam Nhạt tiểu tinh linh rất chi kỷ truyền tới, Tô Ly mặt đều đen, Lam Nhạt tiểu tinh linh ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi hay là đã từng cái kia thuần khiết ngây thơ manh cục cưng Lam Nhạt tiểu tinh linh sao? Đây quả thực là chỉ vào hòa thượng mắng chọc đầu a. Cái này quá mức. Lam Nhạt, ngươi đừng khinh người quá đáng a. Nếu là còn như vậy, ta không phải, Tô Ly nhịn không được có chút im lặng, chỉ có thể hung hăng uy hiếp nói, đồng thời, hắn còn một mặt không cam lòng nhìn xem Lam Nhạt tiểu tinh linh. Lúc này, Lam Nhạt tiểu tinh linh cười hì hì nhìn Tô Ly một chút, nói, chủ nhân đừng nóng giận nha, Lam Nhạt cục cưng thế nhưng là nghe lời nhất, chủ nhân xem thật kỹ hảo hảo học nha, thế nhưng là có thể thu hoạch đến. Ân, nói không chừng, có thể học tập đến trấn áp thiên nhân chi hồn chi pháp đâu. Lam Nhạt tiểu tinh linh cười hì hì bộ dáng, lập tức liền manh hóa Tô Ly trái tim, vốn là muốn cùng Lam Nhạt tiểu tinh linh trở mặt, để nàng biết, mất đi hắn cái này đáng yêu soái khí, thông minh mà tuấn giật siêu phàm chủ nhân, là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Bất quá, ở vào đồng tình tâm, Tô Ly vẫn cảm thấy, không cùng Lam Nhạt tiểu tinh linh náo tách ra tốt. Cùng đáng yêu như thế tiểu tinh linh trở mặt nhiều tàn nhẫn a. Đến tại cái gì trấn áp thiên nhân chi hồn phương pháp cái gì? Ha ha, hắn há sẽ quan tâm. Tô Ly nghĩ đến, liền nghe tới Lam Nhạt tiểu tinh linh cười híp mắt hỏi. Chủ nhân, nếu là Lam Nhạt tiểu bảo bảo kế tiếp theo còn như vậy. Chủ nhân không phải như thế nào đây? Lam Nhạt tiểu tinh linh cũng muốn nghe xem. Chủ nhân nghĩ đem nàng như thế nào đây? Không phải là nghĩ phi lễ nàng. Ân. Kia là đồng ý đâu hay là đồng ý đâu? Tô Ly hô hấp trì trệ, sau đó nhìn thấy Lam Nhạt tiểu tinh linh tựa hồ càng thêm đáng yêu. càng thêm ngượng ngùng e lệ dáng vẻ, lập tức dùng mình một cái, cũng không phải tiểu gia hỏa này đến cỡ nào mê người, mà là lần trước nàng thời điểm như vậy, chính một ngụm mấy trăm đạo thông thiên đạo ngân đang ăn đâu. Nếu như thông thiên đạo văn lượng cơm ăn dựa theo bát để cân nhắc đó chính là nàng một bữa xử lý 8 bát nước lớn phân lượng thông thiên đạo ngân. Tô Ly lấy lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái, lộ ra một cái có chút chật vật tiếu dung đến, nói, chủ nhân không phải cho Lam Nhạt tiểu bảo bảo xoa xoa vai, đấm bóp chân, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao không thể. Lam Nhạt tiểu tinh linh nghe vậy, không khỏi im lặng trợn nhìn Tô Ly một chút. Người cái này uy hiếp cũng quá không có cốt khí đi. Ha ha đát, đây chính là hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng. Liền cái này, bất quá, Tô Ly lúc này lại cũng cảm thấy có chút không có cốt khí. Không thể cứ như vậy để Lam Nhạt tiểu tinh linh đạt được. Thế là bất động thanh sắc đem kia video xóa đi, đồng thời lập tức mở miệng nói, Lam Nhạt tiểu bảo bảo a, không phải ta nói ngươi, ngươi một cái tiểu nữ hài nhi, một bữa ăn 8 bát nước lớn phân lượng thông thiên đạo ngân. Cái này đúng sao, mặc dù dung mạo ngươi không mập, dáng người trước mắt cũng phi thường tốt, nhưng là cũng không thể như thế uống ừng ực cuồng ăn a. Ếch, chủ nhân tiếp bàn, không phải, chủ nhân dạy rất đúng, Lam Nhạt tiểu tinh linh mặt ngoài vô so nhu thuận gật đầu. Giống như là bé ngoan đồng dạng đáp ứng, nhưng trong lòng có chút tức giận mà nói, chủ nhân này thật sự là chán ghét, cũng quản quá nhiều đi, người ta nữ hài tử lượng cơm ăn. Có thể tùy tiện lấy ra nói sự tình a, còn như thế tùy tiện nói ra, thật sự là quá ghét, lần sau liền vụng trộm đem ngươi tạo hóa điểm ăn một miếng trống trơn. Hừ, nhìn ngươi lâm thời đi đâu cố gắng, lúc ấy, không phải Lam Nhạt cục cưng một mực bán máu cúng bái ngươi. Ngươi có thể phát tài cưới lão bà a, còn không biết ức khổ tư ngọt, không biết ngay lúc đó ngươi có bao nhiêu xuẩn. Còn có, lúc ấy người ta chính là Lam Nhạt tiểu bảo bảo. Hiện tại chính là Châu phu nhân, rồi, hừ, thật sự là lớn nhân vật chính móng. Lam Nhạt tiểu tinh linh tại nội tâm nhả rãnh, Tô Ly không biết, hắn cảm thấy đem Lam Nhạt tiểu tinh linh phách lối khí diễm đánh đè ép xuống. Như vậy cũng tốt, ân, mấu chốt là đem video xóa đi, không có đen liệu, đồng thời, còn có thể học tập đến trấn áp thiên nhân chi hồn chi pháp. Thu hoạch ngoài ý muốn a, bất quá, kia cái gì Tô hạ ngươi hắn đại gia chờ lấy. Ta không đem ngươi giống như là Tô Diệp như thế đánh đập. Ta mẹ nó liền theo họ ngươi. Ếch giống như không đúng. Hắn cũng họ Tô, bản gia, cụ thể chỗ nào tới. Tô Ly đối với Tô Hạ trong lời nói cuồng phún khiêu khích. Vẫn còn có chút bất mãn dù sao đây là sự thực rất vô tội nằm thương. Mặc dù kia đề nghị dân mạng không phải hắn Tô Ly. Nhưng là hắn lúc ấy vẫn thật là đem hệ thống tin tức hơi sửa chữa một chút xíu. Trực tiếp đọc. Hắn ý nghĩ cũng rất đơn giản hai người các ngươi, tại vốn đại sư trước mặt không có bí mật, cho nên, vốn đại sư có phải là rất nghiêu bước. Kết quả, cái này cách làm lại bị cái này Tô Hạ hung hăng đau nhức đánh một trận. Có thể nói là coi là thật bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Khá lắm, gia hỏa này phách lối như vậy. Ta Tô Ly còn liền không tin, bị ta điều giáo qua Hoa Tử Yên, ngươi còn có thể thông quan. Người mẹ nó nếu có thể tại một lần bên trong đem cái này bạt tay nhiệm vụ hoàn thành. Không, cho thêm ngươi một chút cơ hội. Ba lần bên trong đem cái này bạt tay nhiệm vụ cho hoàn thành. Ta cho ngươi 100.000 thiên cơ giá trị ban thưởng. Trả lại cho ngươi một viên tẩy tủy đan, để ngươi tẩy cân phạt tủy. Lam Nhạt, mở ẩn tàng ban thưởng. Ta còn không tin, loại này độ khó, ngươi ba lần bên trong có thể thông quan. Ngươi lại còn coi ngươi là thiên mệnh chi tử. Là trò chơi này bên trong nhân vật chính à? Tô Ly vẫn thật là cùng người này đòn khiêng bên trên. Hắn cảm thấy, người này mặc dù có chút tiểu thông minh, nhưng là cũng là bởi vì bắt đầu thêm 10 điểm trí lực còn ổn định nguyên nhân. Nhưng đây chỉ là 10 điểm trí lực hạn mức cao nhất mà thôi. Đại biểu 10 tầng trí lực hạn mức cao nhất, lại cũng không phải là thật sự có dạng này trí lực. Sở dĩ năng lực vẫn được, đơn giản chính là hắn chọn lựa một bộ nữ thi nội tình tốt mà thôi. Đều chí ít là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn nội tình. Hạn mức cao nhất bản chất ở nơi nào đâu. Bất quá là bị hệ thống một lần nữa cải tạo một phen. Chế tạo thành nhân vật mô bản mà thôi. Mà lại, nó trên thân tự mang quần áo. Đều là ban sơ cái chủng loại kia cửu tinh linh khí cấp. Phong linh tránh bụi giáp. Cấp độ, mặc dù không sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng là năng lực phòng ngự còn được. Tô Ly nghĩ đến, lúc này. Tô Hạ bên kia lại là đã bắt đầu. Tốt, đem các người phun về sau đâu. Ta bên này đúng là ổn. Như vậy, ta nói tới cũng đã muốn tới tiếp xuống. Là thời điểm nên hiện ra chân chính kỹ thuật. Tô Hạ nói, trực tiếp cao giọng mở miệng nói ra. Hai vị tiên tử mời tiến vào. Lúc này, một thân màu tím nhạt váy xa hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này trước người cửa tự nhiên. Két két, một tiếng mở miệng. Sau đó, Hoa Tử Yên một đôi lạnh lẽo con người đã rơi vào Tô Hạ trên mặt. Hai vị tiên tử quang lâm, miếu nhỏ lụi bại, không có từ xa tiếp đón. Tô Hạ từ ngồi xếp bằng trạng thái rất là tùy ý tự nhiên đứng lên. Sau đó ôm quyền có chút thi lễ một cái. Thần thái không kiêu ngạo không tự ti, khiêm tốn hữu lễ. Lễ là một cái rất tốt biểu hiện, cũng là một loại không đột ngột cử động. Cứ việc hai người rất đẹp, đặc biệt là đến gần thời điểm. Càng là xinh đẹp khiến người ngạt thở. Nhưng lần này, Tô Hạ gánh vác, hắn cố gắng ổn định nội tâm tạp niệm, đồng thời cũng tại nội tâm không ngừng mở ra giọng nói. Gặp được vấn đề đừng hốt hoảng, gặp được vấn đề đừng hốt hoảng. Chỉ cần ta mở ra giọng nói, có trò chơi này bối cảnh hệ thống tại, liền sẽ không bị đọc tâm. Nàng nếu là đọc đến nội tâm của ta, đọc không đến liền sẽ cảm thấy ta có chút nhi bản sự. Nàng nếu là không đọc đến nội tâm của ta, cũng không cầm nổi ta muốn làm cái gì. Ta liền trang thế ngoại cao nhân, nàng cho dù là sẽ không não bổ, nhưng là ta sẽ cho nàng sáng tạo não bổ điều kiện. Tựa như là nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân hấp dẫn người ta nhất đâu? Dĩ nhiên không phải đỏ mặc trên người, mà là loại kia như ẩn như hiện. Cho nên, nàng bất kỳ tin tức gì, không thể trực tiếp bạo lộ ra, mà là muốn chỉ tốt ở bề ngoài lựa đi ra. Nói chuyện lưu ba phân, dạng này, nàng mới hiểu được ngươi minh bạch, mới có thể phục ngươi. Mà nữ nhân chính là như vậy, một khi phục ngươi, người tiếp qua phân điểm nhi kỳ thật liền vấn đề không lớn. Tô Hạ một bên giọng nói, đồng thời lại coi như chấn định ứng đối. Đây chính là mưa này muội muội trong miệng thế ngoại cao nhân Tô Đại Sư a. Tô Đại Sư làm sao như phàm nhân xuất mồ hôi đây? Hoa Tử Yên bỗng nhiên dò hỏi, đây là một loại rất rõ ràng giọng chất vấn khí. Tô Hạ cười cười, nói, không có gì, có chỉ tên là Tượng Làm Long. Tiểu thần linh có chút nhảy nhót, vừa cho hắn một miếng nước bọt. Tô Hạ nói, nhấc chân đá một cước bên chân đã khô cạn, đánh mất linh tính si mị pho tượng. Pho tượng kia là cái voi đầu, giữ tợn hai mắt quái vật bộ dáng pho tượng, xem ra có chút khủng bố. Tô Hạ cái này một thao tác, bước cách nháy mắt kéo căng. Hệ thống bảng bên trên hình chiếu bên trong, mưa đạn tại chỗ nổ tung, vô số khen thưởng dày đặc như châu chấu. Bất quá Tô Hạ không có đi nhìn. Hoa Tử Yên quả nhiên đồng tử có chút co rụt lại. Không dám lập tức hạ tử thủ, Tô Hạ trực tiếp giọng nói cho đám dân mạng giải thích nói. Cái này kêu là hung ác sợ sững sờ sợ không muốn sống, ta ngay cả Tượng Làm Long cái này thần linh cũng dám dẫm. Nàng Hoa Tử Yên lại nhảy nhót cũng sẽ không tìm chết. Chắc chắn sẽ kiêng kỵ một chút, cái này kêu là dựa thế, ta nếu là trực tiếp ép nàng, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ thăm dò. Nhưng là nàng chỉ muốn xuất thủ thăm dò, ta liền sẽ lộ tẩy. Ta cảm thấy, trò chơi bắt đầu sẽ không vô duyên vô cớ cho ra rất nhiều đồ vô dụng. Tiền kỳ thần linh có thể giải quyết, không có đạo lý giải quyết không được hai cái kim đan đúng không? Nếu là cái này cũng đều không hiểu, chơi trùy trò chơi, trước đó chết là chết vô ích. Mỗi một lần đều là bị Tượng Làm Long đoạt xá luyện chế thành phân thân. Đây cũng là trọng điểm, điều này nói rõ, trên thế giới này. Phân thân một bộ này rất lưu hành, cho nên ta liền có thể mượn dùng cái này thiết lập đến nói sự tình. Tô Hạ vừa giới thiệu, lập tức tất cả đám dân mạng đều xôi trào. Khá lắm, người này có chút trí lực a. Lần này thật là cũng không phải là, ta bên trên ta cũng được. Bởi vì vẻn vẹn mấy câu, Tô Hạ liền rõ ràng biểu hiện ra so với bọn hắn nhiều bức sức quan sát. Lực phản ứng cùng trí lực, sức quan sát cùng lực phản ứng cũng liền thôi. Cẩn thận một chút cũng là nhưng để bù đắp. Nhưng là cái này trí lực, cái này là hoàn toàn không có cách nào bù đắp. Cái này thao tác là thật xấu. Cái này sóng ta cho 82 phân, còn lại 18 phân, lấy 666 hình thức cấp cho. Cái này sóng ta cho 101 phân, nhiều một phân ta cho phép ngươi kiêu ngạo. Ta Tô Thần là thật tâm nghiêu bước. Cái này một đợt thổi bạo, cái này một đợt không có đen, mặt trời đều đen không được. Không. Trên lầu nói sai, mặt trời là có thể đen, mặt trời nhiều, lại phấn cũng đen, ta dựa vào, cái này cũng lái xe, cái này mặt trời cũng không đứng đắn, không cách nào nhìn thẳng, đám dân mạng luôn luôn như thế ngu xuẩn mà sung sướng. Tô Hạ như thế tùy ý một cước, Mộc Vũ này không có quá lớn biểu hiện, nhưng là Hoa Tử Yên thì thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phân. Nàng cảm nhận được nguy hiểm cùng uy hiếp, nàng bản năng muốn động thủ, nhưng lại rất kiêng kỵ, nàng mệnh kiếp muốn bộc phát, nếu là người này thật có thể trấn áp thần linh pho tượng, nhất định là năng lực bất phàm, về phần nó giống như là người bình thường như vậy, thậm chí còn không có đoạn luân hồi. Điểm này Hoa Tử Yên cũng sẽ không thật tin tưởng phải biết. Sông Lật Thủy Thôn bên trong đều là một đám quái vật gì. Hoa Tử Yên ở sâu trong nội tâm là minh bạch, cho nên nàng bảo trì lòng cảnh giác, cười nói, Tô Đại Sư nói đùa, bất quá là chút phổ thông pho tượng thôi, bất quá là một chút các thôn dân loạn thất bát tao tín ngưỡng thôi. Thực tế là ngu muội buồn cười, Tô Hạ cười nói, đúng vậy a, các thôn dân đều rất ngu muội, ta cũng giống vậy, bất quá cỗ này phân thân vốn cũng là dự định như thế vượt qua. Cùng bọn hắn cũng kém không nhiều không phải sao? Tô Hạ rất thản nhiên thừa nhận đây chính là cỗ phân thân. Hoa Tử Yên đôi mi thanh tú nhăn lại, không nói gì, Tô Hạ lại nói, hai vị tiên tử này đến mục đích, ta đã biết được, hai vị tiên tử mời trở về đi, coi như chưa từng tới tốt, phần này nhân quả, ta không tiếp. Hoa Tử Yên trầm ngâm, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Đại Sư lời ấy, hẳn là chúng ta không đủ thành ý. Tô Hạ nói, nể tình cùng mưa này tiên tử hôm qua một phen giao tình bên trên. Nể tình các ngươi cũng tới một chuyến không dễ, ta miễn phí tặng cho Ly tiên tử một câu thiên chi nói. Tổn hại có hơn mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có hơn. Hoa Tử Yên trầm ngâm, lại nói, phía dưới đâu? Tô Hạ nói, phía dưới không có. Hoa Tử Yên toàn thân lập tức lóe ra một cỗ sát ý. Hàn ý hừng hực, Tô Hạ trong lòng run lên khá lắm. Lại muốn hạ tử thủ, khó như vậy lẫn vào. Tô Hạ sầm mặt lại, nói, thiên chi nói, tổn hại có hơn mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có hơn. Nó ý bác, nó lý áo, nó thú sâu, thiên địa chi tượng phân, âm dương chi đợi liệt, biến hóa chi từ đồng hồ, tử sinh hiện ra rõ, không mưu mà di tích từ cùng, chớ hẹn mà u minh tư khế. Kê nó nói có hơi, nghiệm sự tình không quá. Thành có thể nói chí đạo chi tông, phụng sinh bắt đầu vậy. Hoa Tử Yên trầm ngâm không nói, một lát sau lại nói, sau đó thì sao? Tô Hạ thở dài, nếu như thiên cơ nhanh chóng phát, diệu biết huyền thông, thành mưu tuy thuộc hồ sinh biết, phẩm cách cũng tư tại trị huấn, chưa chắc có được không từ đưa, ra không khỏi sinh người cũng, nhưng tận lực nghiên tinh, dò xét hơi tác ẩn, hoặc biết khế thật muốn, thì mắt châu vô toàn, cho nên động thì có thành tựu. Còn quỷ thần u tán, mà mệnh thế kỳ kiệt, lúc nào cũng ở giữa ra chỗ này. Hoa Tiểu Yên có chút nhận xung kích, trầm tư một hồi, mới nói, đây là cái gì? Tô Hạ nói, đây là ta tự sáng tạo công pháp, cửu âm chân kinh, Ly tiên tử có chút thích hợp tu hành. Hoa Tử Yên nói, đây chỉ là tổng cương, mà lại chỉ có bộ phân. Tô Hạ nói, ta trước mắt chỉ tìm hiểu ra những này sở dĩ một mực nhường nhịn. Hay là không muốn trêu chọc mệnh cướp chi chủ? Hoa Tử Yên khuôn mặt có chút động, nói, mệnh cướp chi chủ. Tô Hạ nói, bây giờ lại là cũng không thể không trêu chọc Ly tiên tử, phải chăng muốn phá giải mạng này cướp chi pháp? Nếu là nguyện ý, hơi có đắc tội, chớ sinh khí, như sinh khí, nhất định vô hiệu. Hoa Tử Yên nói, người thích nữ sắc, cho nên nghĩ phi lễ ta. Tô Hạ nói, Ly tiên tử lại tới gần mấy phân, liền biết một hai. Hoa Tử Yên ra hiệu Mộc Vũ này một chút, ngăn lại Mộc Vũ này khuyên nhủ, từng bước một đến gần Tô Hạ, thẳng đến, nàng cách Tô Hạ chỉ có không đến một mét khoảng cách. Tô Hạ lúc này bỗng nhiên giơ tay lên, động tác không nhanh, tựa như là người bình thường lực lượng cùng tốc độ đồng dạng. Nhưng là Tô Hạ rất dùng sức, ba, một bạt tay hung hăng quất vào Hoa Tử Yên trên mặt. Giờ khắc này, mưa đạn lần nữa nổ, Tô Hạ thì không có để ý những này, mà là bỗng nhiên nói. Hiện tại mệnh cướp tại trên người ta, ngươi có thể lập tức giết ta, bắt về ngươi mệnh kiếp, sau đó ngươi trở về thời điểm, liền sẽ tao ngộ chặn giết, chết oan chết uổng, hoặc là để ta tới dẫn dắt một kiếp này nổi lên, giúp ngươi tị kiếp, bất quá như động thủ, ngươi chưa chắc là ta đối thủ. Tô Hạ ngữ khí rất tùy ý, cũng rất tự tin, phảng phất, tiếp xuống tất cả mọi thứ phát sinh, đều ở trong lòng bàn tay hắn hết. Tô Hạ lời nói về sau. Hoa Tử Yên căn bản cũng không có để ý bị hung hăng rút kia một bạt tay. nàng một đôi mắt lạnh lẽo trực tiếp khóa chặt Tô Hạ hai mắt. Tô Hạ hai mắt rất xinh đẹp, là loại kia thất thải sắc hoa mai song đồng hai mắt. Đặc biệt là tại Hoa Tử Yên nhìn kỹ thời điểm, thậm chí có loại nguồn gốc từ tâm thần chỗ sâu cảm giác chấn động. Dạng này một đôi đồng tử, nàng là gặp qua, mà lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái này hai tròng mắt chủ nhân, tên là Gia Cát Thiển Vận, chính là thiên cơ các thiên cơ trích tiên, là một vị một cùng một siêu phàm thiên cơ đại sư. Thực lực cùng năng lực phi thường khủng bố. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, tại toàn bộ Lam Nhạt Tinh, cũng số một số hai, gần với Tô Diệp, thậm chí so với nàng cho tới nay phá giải mệnh cướp thiên cơ đại sư Gia Cát Thanh Trần đều mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, khóa chặt dạng này một đôi đồng tử về sau, Hoa Tử Yên cũng không có xuất thủ đồ sát trước mắt cái này tên là Kính nữ tử. Đối phương rất tỉnh táo, thậm chí trực tiếp tuyển một bộ phàm thể tại cái này miếu hoang bên trong. Tựa hồ tại tìm hiểu cái gì, Cửu Âm Chân Kinh, không phải là cùng địa mạch tương quan, ức hoặc là trấn hồn bia máu táng chi pháp. Hoa Tử Yên cũng không ngu xuẩn, ngược lại có chút thông minh. Đúng là như thế, nàng lúc này ngược lại cảm thấy, lấy đối phương năng lực cùng có thể tự sáng tạo công pháp nội tình mà nói, hơn phân nửa hay là không nhìn chúng Mộc Vũ này cái chủng loại kia hợp đạo thể chất. Như vậy suy tư về sau, nàng mới yên lặng thu liễm tất cả sát khí. Tô đại sư, tiểu nữ tử Hoa Tử Yên, trước đó thực tế là đường đột, giờ khắc này, Hoa Tử Yên cải biến thái độ. Đồng thời, Tô Hạ chỗ hệ thống bảng mưa đạn bên trong, một mảnh xôn xao, chính là quan sát một màn này Tô Ly, đều hoàn toàn mộng bức khá lắm, cái này mẹ nó thật thành công rồi, cái này liền không đúng, Hoa Tử Yên dễ dàng như vậy bị lừa gạt sao? Không phải, Hoa Tử Yên chẳng lẽ nhìn không ra gia hỏa này là cái cáo mượn oai hùng phế vật sao? Ta mẹ nó, Tô Ly có một loại muốn phun một ngụm lão huyết xúc động. Dạng này bắt đầu, cái này Tô Hạ làm sao liền chết một lần liền qua đây? Tô Ly luôn cảm thấy, nhất định là cái kia bên trong lầm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 607. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly trí lực cấp độ là 15 tầng, hơn nữa còn người mang đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn năng lực. Kết quả hắn tùy ý tiểu tiểu tính toán một chút kia Tô Hà, đúng là phản mà không thể thành công, lại bị trực tiếp đánh mặt rồi. Cái này liền thật rất không hợp thói thường. Dù sao, Tô Hạ đừng nói là trí lực 10 tầng, mặc dù nói lên hạn có 10 tầng, nhưng là lấy nó trước mắt trí lực cấp độ đến xem, nhiều nhất chỉ có tầng thứ 2. Đúng vậy, chỉ có tầng thứ 2 trí lực cấp độ, kết quả vậy mà có thể cái gì đều nghĩ đến. Tư duy còn như thế kín đáo, Tô Ly thậm chí hoài nghi cái này bích họa thế giới có phải là không đúng. Lúc này, hắn thậm chí trực tiếp đem Hoa Tử Yên lần nữa kêu gọi ra. Mà Hoa Tử Yên tại xuất hiện về sau, cũng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt kia không có gì hơn tại nói. Không phải đã nói không đánh mặt hoặc là đánh không đến sao? Mặc dù đánh không phải chân chính Hoa Tử Yên, nhưng là chuyện này thả ở chỗ này cũng là cách ứng người a. Hoa Tử Yên cố nhưng đã không phải là người, nhưng nàng đã từng đúng vậy a. Kia bích họa thế giới, có phải là rất nhiều quy tắc không hoàn chỉnh, hoặc là nói có rất nhiều thiên đạo trên quy tắc sai lầm? Tô Ly chần chờ về sau dò hỏi, hắn đúng là có nhiều chỗ không nghĩ rõ ràng, cố nhiên đích xác có một bộ phân nhắc nhở, cũng có một bộ phân địa phương thậm chí trực tiếp liền cho nói rõ. Nhưng đây cũng không phải là một người mới có thể qua dạng này cửa ải nguyên nhân chủ yếu. Hiện thực xuyên qua, cẩn thận một chút có thể lý giải, sớm học tập cổ văn cái gì cũng có thể hiểu được. Nhưng có thể trực tiếp như vậy thông quan cái này một cái ẩn tàng tiểu nhiệm vụ, cái này liền rất không thích hợp a. Không phải là Hoa Tử Yên trên bản chất đã đối với Tô đại sư xuất hiện kiêng kỵ ức hoặc là trong minh minh ảnh hưởng rồi? Hoa Tử Yên bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Ly, nói, hoàng chủ ngươi thật là nghĩ nhiều, làm sao có thể có ảnh hưởng đâu? Đây hết thảy hoàn toàn đều là dựa theo trước đó kinh nghiệm của chúng ta một màn kia đến bày biện ra đến, mà lại cái này là thông qua chúng ta luân hồi hệ thống đánh tạo nên độc lập tiểu thế giới. Cái này một bộ phận chúng ta là kinh nghiệm bản thân người. Không có bất cứ vấn đề gì, nếu như điểm này đều có vấn đề, như vậy chúng ta luân hồi hệ thống bản thân liền nhất định sẽ có vấn đề. Nhưng hiện thực là, Hồng Hoang hoàng tộc đã có đệ tử có thể xuất hiện, thậm chí tiến hành lịch luyện, đó chính là không có vấn đề, chí ít tại tiểu thế giới này bên trong là không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, tiểu thế giới này phát triển là có thể đồng bộ đến trấn hồn bí cảnh bên ngoài. Nói cách khác, bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, nếu như đạt tới trấn hồn bí cảnh một màn kia về sau, hắn liền có thể rời núi, tương đương với xuất sư. Hoa Tử Yên nhắc nhở, để Tô Ly sửng sốt một chút, cái này liền có thể xuất quan xuất sư rồi. Không đúng, bất quá, Tô Ly nếu là muốn triệu hoán người chơi tới, tự nhiên cũng biết, đây hết thảy cũng là tất nhiên. Bất quá vấn đề lớn nhất địa phương ở chỗ, xuất sư về sau, còn có thể không trực tiếp vấn đề. Rất rõ ràng, là không thể, như vậy cái này Tô Hạ xuất sư về sau, sẽ là tình huống như thế nào? Hoàng chủ, hắn muốn xuất sư là không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên, tiểu thế giới nếu là hoàn chỉnh thế giới, cũng nhất định sẽ có biến hóa, mà lại loại biến hóa này, có khả năng ảnh hưởng ra không giống đồ vật. Hoàng chủ ngươi nhìn cho kỹ, mà lại Tử Yên cũng sẽ có điều chú ý. Mặt khác, Tử Yên cũng không thể ảnh hưởng bên trong phát triển, bởi vì bên trong bị luân hồi hệ thống chế tạo về sau. Là một cái hoàn chỉnh mà độc lập tiểu thế giới, là có mình hết thảy. Đây cũng là ưu thế của chúng ta. Dạng này tiểu thế giới chúng ta có thể phục khắc chế tạo rất nhiều. Nhưng là trong đó mỗi một cái đều không giống nhau. Nhưng là vô luận như thế nào phát triển, lại đều có thể thông qua tiểu thế giới này đem hiện thực hết thảy khả năng đều sinh sôi ra. Điểm này hoàng chủ ngài rõ chưa? Hoa Tử Yên ngữ khí rất thành khẩn. Tô Ly nghe vậy, nhưng trong lòng không khỏi có chút nghiêm nghị. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Đã từng hắn có hệ thống, nhưng là hắn không có trải qua bắt đầu kia vô số lần tử vong. Mà không có kia vô số lần chết đi, liền không cách nào lần lượt trải qua tử vong ở giữa đại khủng bố. Không có những kinh nghiệm này, đối với bên bờ sinh tử cảm ngộ liền sẽ ít đi rất nhiều. Mà thời khắc sinh tử, trước khi chết, thường thường cũng là một người có thể nhanh chóng trưởng thành hạch tâm nguyên nhân. Thường thường có thể gặp đến một chút hạn mức cao nhất trạng thái ức hoặc là thời gian pháp tắc bản. Nguyên loại hình đồ vật, người tại trước khi chết, thường thường gặp được vong trần hoàn, thậm chí nhìn thấy, vọng hương đài, có thể vì vậy mà nhìn lại cuộc đời của mình tất cả kinh lịch. Loại kinh nghiệm này đến cái mấy chục hơn trăm lần về sau. Người này lịch duyệt liền sẽ nháy mắt xếp đi lên, trưởng thành tương đương mãnh, đặc biệt là khi một người hay là người bình thường thời điểm. Đem loại này sinh tử kinh lịch trải qua nhiều, kia tốc độ phát triển sẽ vô cùng khủng bố, thậm chí, vô cùng có khả năng bởi vì hắn Tô Ly đại mệnh vận thuật mà thăm dò đến một tia vận mệnh khí tức. Cũng bởi vì dạng này một sợi vận mệnh khí tức, từ đó học được nắm chắc vận mệnh của mình, cái này Tô Hạ tuyệt đối sẽ có dạng này cân nhắc từ đó tại các loại tránh làm sao đi chết. Nhưng là điểm này, tại hắn Tô Ly trên thân không tồn tại bởi vì hắn cũng không có chân chính chết qua. Bởi vì thiên cơ giá trị luôn luôn đều là tràn ra. Còn có vô số thuộc tính tồn tại, lại thêm lại có vô số phân thân đâm chết. Hắn cũng không có chân chính trải qua sinh tử cái chủng loại kia trạng thái. Đây là hắn cùng Tô Hạ điểm khác biệt lớn nhất. Nhưng là, không có trải qua những này về sau. Hắn một cái 15 tầng trí lực tồn tại, tính toán không đến một cái mới 2 tầng trí lực người mới. Cái này nói ra cũng không ai tin, nhưng đây chính là sự thật. Trái lại suy nghĩ sâu xa, hắn Tô Ly 15 tầng, có thể hay không trái lại gánh vác 33 tầng trí lực tồn tại tính toán. Đã có tam thập tam thiên, đã hệ thống đề cập qua người mạnh nhất trí lực cấp độ có đạt tới 33 tầng tồn tại. Như vậy, 15 tầng trí lực có thể hay không tại 33 tầng trí lực tồn tại trong tay dãy rủa. Phải chăng có thể đồng dạng phá cục? Đây là một kiện phi thường cần suy nghĩ sâu xa nghiêm trọng vấn đề. Tô Hạ tâm tư có một bộ phân nói ra, Tô Ly có thể lý giải, nhưng là có một bộ phân, Tô Hạ cũng không có nói ra đến, Tô Ly là thông qua hắn thành công kết quả mà đảo ngược suy đoán ra một chút Tô Hạ. Có thể cảm ứng được hắn Tô Hạ tự thân mệnh số. Mệnh số chính là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Công đức nhân quả tạo hóa khí vận chờ tên gọi chung. Không hề chỉ là mệnh khí, Tô Hạ hẳn là mơ hồ biết, một khi chết số lần nhiều. Vô luận như thế nào phục sinh, mệnh số là sẽ cắt giảm. Nói một cách khác, chết nhiều, liền không đáng tiền, như vậy cũng tốt so là trò chơi bên trong, một mực hẳn phải chết, kia nhất định liền sẽ rất béo tốt, nhưng là một mực chết, như vậy đầu người liền không đáng tiền, đạo lý kia là hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá đây hết thảy bây giờ chỉ là phản ứng tại mệnh số bên trên mà thôi. Tô Ly tinh thông đại mệnh vận thuật, đương nhiên biết loại tình huống này là chân thật tồn tại. Mà lại, thực tế như vậy trò chơi, cũng không thật sự là muốn chơi nhà đi các loại thể nghiệm tử vong mà thôi. Mà là thật phải trả người chơi học sẽ như thế nào tại dạng này hoàn cảnh tàn khốc dưới. Tuyệt cảnh cầu sinh, tuyệt địa cầu sinh, làm khó người chơi sự tình. Tô Ly luôn luôn là khinh thường tại đi làm, tựa như là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã thiết trí cái kia hồn nô thần tử kế hoạch đồng dạng. Tựa như là hắn Tô Ly cho Tô Diệp thiết trí đánh đập kế hoạch đồng dạng. Nhìn xem bây giờ Tô Diệp cỡ nào biến thái cỡ nào mạnh liền biết. Dạng này ma luyện, kỳ thật cũng là mới tốt nhất ma luyện. Dưới mắt, Tô Ly nghĩ rõ ràng những này về sau, mới lần nữa rơi vào trầm tư. Hoa Thủy Yên một phen thuyết pháp, cũng cho thấy, vô số cái giống nhau như đúc tiểu thế giới. Không ngừng sinh sôi lời nói, dưới tình huống bình thường là không cách nào trèo trống. Nhưng là bây giờ hắn Tô Ly thành lập mình luân hồi hệ thống. Lại có tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách, tự thân nội tình cũng đủ. Có thể dùng vô số thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí đi diễn hóa những này. Trèo trống những cái kia vận chuyển, dưới mắt chỉ có một cái, còn không rõ ràng, nhưng là lúc sau có bao nhiêu đâu. Khi vô số cái dạng này tiểu thế giới cùng một chỗ sinh sôi. Chính là 1 triệu cái thế giới song song nếu có 1 tỷ người chơi đâu. Đó chính là 1 tỷ cái song song. Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ, phó bản tiểu thế giới, khi như thế nhiều tiểu thế giới toàn bộ đến, sinh sôi, một màn kia thời điểm, kia trong đó đến cùng có cái gì nhân quả, tự nhiên là hoàn toàn hiện ra, như vậy liên quan tới Tô Diệp nhân quả, hắn Tô Ly hiện tại không làm được, hoàn toàn liền có thể đem kế hoạch này an bài đến người chơi độc lập nhiệm vụ ẩn bên trong đi khảo. Thí, người chơi không có cái gì lo lắng, cũng sẽ nếm thử các loại khả năng. Mà những khả năng kia, Tô Ly trí lực chưa hẳn nghĩ không ra, nhưng lại không có một lần đi chấp hành cơ hội. Nhưng người chơi tại tiểu thế giới bên trong có, nói một cách khác, cho dù là Tô Ly cho rằng hoàn toàn không có cơ hội khả năng. Người chơi cũng sẽ đi nếm thử, sau đó không ngừng sửa đổi phương pháp, cuối cùng từ từ tiếp cận, lục lọi ra một cái khả năng phương thức, tựa như là Tô Hạ cái chủng loại kia thủ đoạn, hắn là thông qua vô số tử vong lục lọi ra tiền căn hậu quả. Nếu như trước đó bất tử, cũng không biết pho tượng là thần linh, nếu như không biết pho tượng là thần linh, liền không cách nào dựa thế, kia phía sau hết thảy tự nhiên là không có, mà hắn Tô Ly bắt đầu có pho tượng, nhưng là hắn không có chết qua, cũng không biết pho tượng bí mật, hắn cũng không có lại đến cơ hội, tự nhiên cũng không có tại bắt đầu thời điểm quá cẩn thận. Hắn là không có nhắc nhở, cũng không có rất nhiều người chơi đề nghị đến tham khảo. Tô Ly chậm rãi bắt đầu chỉnh lý tất cả mọi chuyện nhân quả. Sau đó thông qua nghiêm túc suy nghĩ, tìm xuất quan khóa đáp án. Nói cách khác, cái này Tô Hạ đúng là so hắn Tô Ly bắt đầu càng tốt hơn. Ưu tú hơn, cho nên nói, có đôi khi có, ỷ vào, ngược lại cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì biết mình rất khó bị giết chết, hoặc là có hệ thống lật tẩy. Cho nên vĩnh còn lâu mới có được đối với nguy hiểm chí mạng một loại cẩn thận cùng chân chính kiêng. Kỵ cảm giác. Tựa như là một cái người tu hành, vô luận là đứng tại vách núi hay là bay lên không trung, cũng sẽ không có sợ độ cao tình huống xuất hiện, càng là sẽ không lo lắng rơi xuống ngã chết, cho nên vô luận là đi tại vách núi bên cạnh hay là bay lên không trung, cũng sẽ không chân chính sợ hãi, nhiều nhất chính là phong cấm tu vi, sau đó cảm thấy oa dựa vào, tốt kích thích, nhưng là người bình thường đâu, không làm bảo hộ biện pháp tại bên vách núi đi một lần, kia cảm thấy sẽ khí huyết cấp trên. Toàn thân phát run, hay là người không có bảo hộ trực tiếp ném đến giữa không trung. Cái kia cũng nhất định sẽ kêu thảm, bởi vì cái này liền là chân chính trực diện tử vong. Không có cái gì cơ hội có thể nói, cho nên, không có cơ hội, chính là cơ hội tốt nhất. Ta giống như minh bạch, nguyên lai hệ thống từng để cho ta đi mãng, đúng là hy vọng ta đi chết. Chân chính chết một lần cái chủng loại kia chết, sau đó tại hoàn toàn trải qua tử vong về sau. Tiến hành một loại nào đó nhân quả thiết lập lại, tựa như là trò chơi như thế, nhưng là hiện tại sợ là đã khó mà thể sẽ cơ hội như vậy. Bất quá, có thể chơi đùa đi thử xem, nhưng, giống như đã không có gì tất yếu, ta cho dù là đi chơi đùa, cũng rất giống không sai. Được rồi, lại xem đi, cái này nhóm đầu tiên liền một cái danh ngạch, hay là không chiếm dụng, cho dù là ta đi vào, cũng là muốn danh ngạch, mà lại, lấy tình huống trước mắt đến xem, có lẽ căn bản không cần dạng này, lần này, liền chân chính hóa phàm. Tô Ly trầm tư, nhưng là cũng không có lập tức làm ra quyết định, hắn có tìm đường chết ý nghĩ, nhưng là chết cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Càng không nói đến, hắn người mang hệ thống, người mang đại mệnh vận thuật, một khi chân chính hóa phàm sẽ vô cùng nguy hiểm, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng là bây giờ cục diện đã thuộc về nghịch thiên hoàn mỹ cấp bắt đầu. Nếu như quá mức mãng, ngược lại sẽ dẫn xuất rất nhiều không ổn định nhân tố. Nếu quả thật có vấn đề, trước mắt đã có đại mệnh vận thuật cùng chăm chú nghe chi nhãn. Bây giờ cũng có thể từ Tô Hạ một hệ liệt kinh lịch phân tích ra một chút nhân quả. Cái này tất nhiên là không có gì khó xử, mà lại, Tô Hạ đây là trực tiếp, hắn nhô ra bí mật càng nhiều, tiếp xuống người chơi ứng đối cái này bắt đầu, độ khó hẳn là càng ngày càng tiểu, nhưng là bắt đầu về sau, phó bản về sau cho dù là trực tiếp, liên lụy đến mặt cũng chỉ có một cái mặt, chính là Tô Hạ có thể tiếp xúc mặt, phó bản bên ngoài thời gian là trôi qua, mà thế giới cũng là phát triển, cho nên không có quá lớn giá trị tham khảo, chính là nói, phó bản bên ngoài Tô Hạ kinh lịch, các người chơi là không có cơ hội đồng dạng trải qua một lần. Phó bản nhiệm vụ chung, mà lại bắt đầu loại hình đồng dạng, tất cả mọi người có thể soát, nhưng phó bản bên ngoài, liền tương đương với hiện thực, Tô Hạ kinh lịch chỉ có thể là một loại tham chiếu. Hoàng chủ, giống như là như vậy phát triển, nhưng thật ra là có rất nhiều chỗ tốt, mà lại một khi ở trong đó sinh sôi nhân quả nhiều. Hết thảy tất cả tổ hợp lại, kỳ thật liền có thể hình thành một cái vô so ổn định tiểu thế giới. Đến lúc đó, dạng này thế giới liền có thể hình thành hàng ngàn tiểu thế giới. Khi dạng này hàng ngàn tiểu thế giới nhiều liền có thể hình thành trung thiên thế giới. Sau đó là đại thiên thế giới. Khi đó, hoàng chủ cho dù là không làm gì, chính là 3,000 đại thiên thế giới chi chủ. Khi đó hoàng chủ địa vị, liền có thể so thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại. Hoa Tiểu Yên lại đề cập đến một cái phương diện, Tô Ly nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì đây là tất nhiên, cái giờ này hắn kỳ thật đã từ lâu hiểu rõ đến. Đối với người chơi đến nói là phó bản, đối với Tô Ly mà nói, chính là tại chế tạo thế giới, chỉ cần người chơi đem thế giới phó bản bên trong hết thảy nhân quả mò ra. Như vậy, liền có thể càng thêm tỉ mỉ thẩm thấu đến mỗi một cái khu vực bên trong. Dạng này, khu vực bản thân, liền sẽ trở nên phá lệ hoàn chỉnh, một cái người chơi khẳng định không làm được đến mức này. Nhưng là 1 tỷ người chơi. Trải qua 1 tỷ cái độc lập tiểu thế giới phó bản đâu. Luôn có các loại kỳ hoa, các loại khảo nghiệm, suy nghĩ, thôi diễn cùng phân tích, mãi mãi cũng là đàm binh trên giấy. Trong hiện thực biến hóa nhiều, thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, cho nên, thôi diễn cùng hiện thực ván đừng mãi mãi cũng tồn tại. Mỗi một giây, đều có vô số có thể sẽ phát sinh. Tình huống như vậy dưới, thôi diễn là không thể nào thập toàn thập mỹ hoàn chỉnh thôi diễn hết thảy. Cho dù là Tô Ly thôi diễn tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi đều vô cùng tinh chuẩn. Chính là đây cũng là tại hệ thống hồ sơ phân tích tình huống dưới. Mà thật muốn thôi diễn hiện thực biến hóa, phần lớn đều là thông qua vạn vật quy luật vận hành cùng quỹ tích để phán đoán. Tựa như là dự báo thời tiết sớm dự báo thời tiết biến hóa. Nhưng loại này dự báo sẽ bị một chút ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng. Từ mà xuất hiện biến động thật lớn, một sự kiện, 9 thành 9 kết quả là A. 0.1 thành kết quả là B, 1 giây sau về sau, 9.9 thành A kết quả là A, 1, còn lại 0.01 thành kết quả là A, 2, B kết quả cùng loại, cuối cùng, thôi diễn rất tinh chuẩn kết quả A, 1, nhưng nếu như một mực như thế theo điểm xuống dưới, tổng có một lần khả năng sẽ là kia 0.1 thành B hoặc là B, 1, B, 2, thôi diễn lấy giá trị, thường thường chỉ là sẽ điều lấy xác suất lớn nhất một cái kia. Nhưng hiện thực thường thường chắc chắn sẽ có ngoại lệ, sẽ có một tia khả năng xuất hiện tình huống khác. Lúc này, thôi diễn chính là thất bại. Cho nên, tại dạng này tình trạng dưới, loại kia có thể đem thôi diễn kết quả chính xác đến từng giây từng phút người. Loại người này, hoặc là chính là cùng loại với trưởng khống thời gian trục quy tắc người. Hoặc là chính là cầm tới cùng loại với thời gian loại trấn hồn bia trực tiếp chiếu vào đọc. Đã từng Tô Ly liền đần độn đem thôi diễn kết quả chính xác đến thời gian tiết điểm bên trên. Đến mức một mực âm thầm bị người bộ mà không biết. Cùng biết đến thời điểm đều nhanh nhảy không ra. Mà bây giờ, lấy Tô Ly năng lực, hắn tự nhiên minh bạch, nếu quả thật có 1 tỷ người chơi, mỗi người đều độc lập tham dự, Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ. Phó bản lời nói, cái này phó bản nhất định sẽ trở thành hắn chân chính vô địch tiểu thế giới. Tiểu thế giới này tuyệt đối sẽ rất nhanh phát triển, thành là chân chính tiểu thế giới, cũng bị Vi hoàn toàn nắm giữ. Đây chính là hắn nội tình, cố nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cung cấp đếm mãi không hết thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Nhưng cũng sẽ vô cùng cường hoành nghịch thiên. Thậm chí, thời khắc mấu chốt đều có thể đem bên trong người chơi vận mệnh chi lực thu thập lại, tiến hành thi triển đại mệnh vận thuật thiêu đốt, mà hiện ra ở trò chơi bên trong, chính là quái vật công thành, loại hình hủy diệt hạo kiếp. Nếu như tương lai một ngày nào đó, Tô Ly gặp được nguy cơ chí mạng, thậm chí sẽ khởi động toàn diện đốt cháy, khả năng kia đối với Lạc Hà núi hoang phó bản mà nói, chính là quy khư hạo kiếp, tất cả người chơi đều phải chết, đều muốn đẳng cấp thanh linh cái chủng loại kia. Tóm lại, Tô Ly đã hoàn toàn hiểu rõ ở trong đó một hệ liệt nhân quả, cùng đối với trò chơi tương lai phương hướng phát triển có sâu sắc không gì sánh được nhận biết. Ngươi làm rất khá, kế tiếp theo chú ý một phen, nhưng sau luân hồi sinh tử ấn chế tạo ra sức một chút. Mau chóng cung cấp nhóm thứ hai đi, Tô Ly trầm tư về sau, đáp lại Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên ở phương diện này xác thực rất cho lực, cũng trả giá rất lớn. Được rồi hoàng chủ xin yên tâm, lấy trước mắt luân hồi nội tình mà nói, kỳ thật đã có không ít, mà lại, theo tiểu thế giới kia tồn tại, tựa hồ cũng có thể thu hoạch đến đại lượng không biết thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tựa hồ là tới từ hồng hoang hoàng tộc bên kia thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Mà lại phân lượng mặc dù hỗn tạp một chút, nhưng là cường độ cực cao. Hoa Tử Yên chần chờ một chút, hay là báo cáo tình huống này, còn có thể thu thập thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Ly đầu tiên là giật mình, lập tức trong lòng có một loại khó tả vui sướng lập tức đánh thẳng tới. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, thật minh bạch cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chân chính thành lập liên hệ về sau. Cái này hết thảy tất cả liền đều liền lên, đã trao đổi thời gian, lại có thời gian trục bản nguyên pháp tác đỡ ở giữa. Như vậy bỉ ngạn cầu cũng xuất hiện, tam sinh thạch cùng mạnh bà cũng đều xuất hiện, nói rõ cơ sở kiến thiết dựng thật song song rồi. Mà đã đám dân mạng đã có thể thông qua trực tiếp nhìn thấy thế giới này hết thảy cứ việc chỉ là một cái bích họa thế giới, cứ việc chỉ là một góc của băng sơn, nhưng là cũng nói, đã có thể bị quan sát, mà lần này đám dân mạng cảm xúc biến hóa, nó đại biểu sướng vui giận buồn thậm chí là chờ mong. Trên thực tế đều là một loại cảm xúc lực lượng. Ẩn chứa đồng dạng cũng là thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Đại biểu, cũng là thế giới kia văn minh nội tình. Kia là một cái đồng dạng hoàn chỉnh thế giới. Mặc dù không có thần linh tồn tại, nhưng là thần linh nguyên vốn cũng là tồn tại. Thế giới kia, đại biểu đúng bị hồng hoang thần thoại thế giới vứt bỏ. Vứt bỏ thậm chí là phong trấn thế giới. Mà thế giới kia người Hoa, mỗi người đều là con cháu Viêm Hoàng. Có được cổ lão thần thoại huyết mạch. Loại tồn tại này ẩn chứa nội tình mạnh bao nhiêu lớn bao nhiêu. Tô Ly rốt cục thoải mái một mình hắn. Cho dù là thiên trì huyết hà nghiêu bước nữa, hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ 1700 triệu người chơi đồng thời mở độc lập phó bản tiêu hao. Thế nhưng là, khi dạng này nội tình còn có thể có ngoài định mức trèo chống phương thức thời điểm, hết thảy tựa hồ liền cũng không phải là khó như vậy. Tô Ly trầm ngâm, nói, những thu hoạch này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Phẩm chất như thế nào? Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, nói, so với chúng ta bên này thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí phẩm chất còn muốn cao một chút điểm. Đại khái là tỷ lệ hẳn là 9 phần có thể tương đương với 10 phần loại này. Chênh lệch không là rất lớn, Tô Ly nói, kia chênh lệch liền rất lớn. Phải biết, những ngày này cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bắt nguồn từ chỉ là hồng hoang hoàng tộc người bình thường, tựa như là thế giới này những người bình thường kia đồng dạng. Nhưng là bọn hắn là có cơ hội thuế biến. Hoa Tử Yên nói, bên này lấy được lấy ra về sau, liền sẽ tự hành đồng bộ, bất quá sẽ không ghi lại ở thiên trì huyết hà ích lợi bên trên. Cái này độc lập tiểu thế giới dù sao cũng là hoàng chủ chính ngươi khai sáng. Cho nên ích lợi đều tại hoàng chủ ngươi cái này bên trong. Tô Ly nói, được rồi, ta biết, Tô Ly trầm tư, lại nói, tốt, ngươi đi xuống đi, được rồi, Hoa Tử Yên ôn nhu đáp lại nói, giúp Tô Ly làm việc. Nàng cảm giác rất phong phú, mà lại tại nơi này địa phương, không có người lừa ta gạt cùng lục đục với nhau, cái này thật chính là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Đối với Hoa Tử Yên mà nói, cuộc sống như vậy, đã từng thật tha thiết ước mơ. Hoa Tử Yên rời đi về sau, Tô Ly còn có chút thổn thức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đã từng hận nhất, không thích nhất một người, bây giờ phản mà trở thành bên người cái thứ nhất cực kỳ đáng tin chân chính trợ thủ. Phải biết, tại Hồng Hoang hoàng tộc lập đạo cái này rất nhiều nhân quả bên trong. Hoa Tử Yên là cái thứ nhất bị hệ thống lập mệnh tồn tại. Lập chính là mệnh bà nhân quả, Hồng Hoang hoàng tộc như thế một mảng lớn nhân quả, trước mắt hắn Tô Ly nhân hoàng địa vị cũng đều bất ổn. Vẫn chỉ là hắn tự cho là tự lập, đều không có đạt được hệ thống thừa nhận, nhưng là Hoa Tử Yên cũng không biết là cái gì vận khí. Vậy mà trực tiếp liền lấy đến mệnh bà nhân quả, làm lên mệnh bà sự tình. Mấu chốt là, nàng còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh bản thân cùng đã từng tất cả ký ức. Còn có một cái thuần túy Hoa Tử Ly sống ở hắn Tô Ly ngoại bộ thế lực dưới trướng. Cũng là trung thành cảnh cảnh, đây là một người triệt để lưỡng dụng, hơn nữa còn thật mẹ nó dùng tốt. Cái này liền thật là có chút không hợp thói thường. Càng kỳ quái hơn chính là, Hoa Tử Yên đạt được hệ thống lập đạo, hệ thống nhận mệnh, Tô Ly đến bây giờ đều không cách nào minh bạch cái này cho thấy cái gì. Bất quá Tô Ly ngược lại là liên tưởng đến đã từng bắt đầu Hoa Tử Yên mệnh cướp tình huống. Mệnh cướp cùng số mệnh dây dưa, cả một đời sự tình, chỉ có gặp được nàng vận mệnh bên trong người kia, mới có thể giúp nàng chân chính phá kiếp, sau đó từ đây triệt để siêu thoát. Tựa hồ, bây giờ đây hết thảy thật ứng nghiệm, Hoa Tử Yên bây giờ cần lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt sao? Cần diễn sao? Cần bi thương hoặc là thống khổ sao? Cần đối mặt các loại tính toán cùng cực khổ sao? Nàng đều không cần, thậm chí, liền xem như tình cảm phương diện, nàng cũng không cần truy cầu, bởi vì, tình cảm nói cho cùng là cái gì? Làm bạn mới là dài nhất tình cáo biệt, nàng chấp trưởng tam sinh thạch. Cơ hồ có thể nói thời thời khắc khắc liền bồi bạn tại Tô Ly bên người. Thậm chí nàng làm bạn thời gian đều muốn so Mị Nhi cùng Mộc Vũ này thời gian dài. Chỉ vì, Tô Ly chính là hoàng tộc hoàng chủ, ngày này hồ huyết hà. Tam sinh thạch hết thảy đều là hạch tâm phát triển trọng điểm. Tuyệt đối là mỗi ngày sẽ tiêu phí thời gian nhất định đến chấn thủ. Quan sát, cho dù là bản thể không đến, phân thân cũng nhất định sẽ tại. Cứ như vậy, coi như Hoa Tử Yên chính là làm bạn tại Tô Ly bên người thời gian dài nhất người. Cho nên như thế xem xét, Hoa Tử Yên đây chính là thật đã vượt ra. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Hoa Tử Yên liền phi thường hoàn mỹ nhảy ra một lần sát cục. Một lần kia, nàng trực tiếp hóa phàm, thoát ly rất nhiều nhân quả, tránh rất nhiều rất khủng bố tính toán cùng sát cơ. Bây giờ, nàng càng là lợi hại nhảy qua hắn Tô Ly rất nhiều nhân quả. Trực tiếp liền bị hệ thống cho bổ nhiệm, Tô Ly không rõ, lại hiểu rõ một chút rất nhiều hắn Tô Ly y nguyên xem không hiểu không rõ sự tình. Hệ thống cũng đã trí năng làm ra quyết định, cái này liền cho thấy, Hoa Tử Yên so hắn Tô Ly tưởng tượng càng có giá trị càng hữu dụng. Sự thật chứng minh Hoa Tử Yên rất nhiều phương diện phán đoán, đề nghị đều phi thường đúng trọng tâm, một đao thấy máu, phi thường lợi hại, cái này cùng trí lực thậm chí đều không có quan hệ. Nàng thậm chí có đôi khi chính là thuận miệng nói, liền đánh trúng hạch tâm yếu điểm, quả nhiên là lợi hại vô so. Bây giờ, Hoa Tử Yên lần nữa rời đi về sau, Tô Ly cũng quyết định, thông qua Tô Hạ kia phần nhân quả, hắn phải thật tốt tìm hiểu một chút Hoa Tử Yên nữ nhân này. Đã từng bởi vì chán ghét cùng kiêng kỵ, hắn cũng không có chân chính xâm nhập hiểu rõ Hoa Tử Yên. Cứ việc có mấy lần Hoa Tử Yên cũng minh xác cho thấy muốn cùng hắn tiến hành một phen xâm nhập giao lưu, nhưng lại bị hắn các loại kiêng kỵ mà cự tuyệt. Bây giờ, Tô Ly chuẩn bị, nếu là có cơ hội đi thế giới phó bản, thử một chút trang giấy người có lẽ sẽ có chút phát hiện. Chỉ cần là hoàn chỉnh phục khắc lời nói, cơ bản cũng sẽ cùng hiện thực hoàn toàn nhất trí. Tô Ly trầm tư. Sau đó đã có một chút cơ bản quyết định, bất quá là không cần đi đến tự mình tham dự, chơi đùa, một bước, Tô Ly còn không có cuối cùng có kết luận, cái này còn muốn xem thử xem cụ thể cơ hội cùng tương lai tiểu thế giới tình huống phát triển. Tô Ly thu hồi tư tưởng, lập tức mới bắt đầu quyết định tiếp xuống nhân quả đi hướng. Đã Tô Hạ thông qua hắn lúc trước kia phần nhiệm vụ, ban thưởng tự nhiên là muốn cho, Tô Ly cũng không có keo kiệt. Trực tiếp thông qua hệ thống cấp cho đối ứng nhiệm vụ khen thưởng thêm 100.000 thiên cơ giá trị, cùng một viên tẩy tủy đan, lại thêm ngoài định mức kia 10.000 điểm thiên cơ giá trị ban thưởng. Cùng kia, thiên cơ nghịch hồn thuật, ban thưởng, cái này Tô Hạ quả nhiên là một ngày phất nhanh. thậm chí, hắn đều không có một ngày, liền đã phất nhanh. Tô Ly sờ sờ cái mũi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy người này có chút bích họa thế giới thiên đạo chi tử. Dù thế, cái này hẳn là thật chính là tiểu thế giới này bên trong nhân vật chính. Lần này, Tô Ly chuẩn bị cũng như thế là một làm. Lúc này, Tô Hạ cũng đã bắt đầu hắn có chút mộng bức một hệ liệt kinh lịch. Bởi vì cái này bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ thế giới phảng phất lập tức liền ngưng lại. Nhưng là studio giọng nói mưa đạn hết thảy, lại đều không có đình chỉ. Đồng thời, hệ thống bảng cũng vào lúc này trực tiếp bắn ra ngoài. Một màn này chủ động hệ thống bảng bắn ra, cũng làm cho Tô Hạ cùng một đám dân mạng đều có chút kinh hỉ. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thu hoạch được thiên cơ giá trị 10.000 điểm. Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thu hoạch được thiên cơ nghịch hồn thuật, công pháp, cũng bởi vì sự cường đại của ngươi trí lực nội tình cùng ngộ tính tăng thêm. Công pháp của ngươi trực tiếp từ cấp độ nhập môn tăng lên tiến vào đăng đường nhập thất cấp. Đinh, bởi vì ngươi một lần không có chết mà hoàn thành tân thủ ẩn tàng ban thưởng nhiệm vụ. Phát động ẩn tàng ban thưởng, ngươi thu hoạch được thiên cơ giá trị 100.000 điểm. Đinh, bởi vì ngươi thành công áp chế hoa tử yên phách lối khí diễm. Cũng cho nàng hung hăng một người mà thôi ánh sáng, đánh mặt nàng đau, cho nên ngươi thu hoạch được ban thưởng tẩy tủy đan. Bốn đạo hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên bày biện ra đến. Tại hệ thống bảng bên trên đều rõ ràng đỏ, đặc biệt là kia tiêu đỏ bên trong một hàng chữ, đánh mặt nàng đau, tựa hồ còn to thêm ấn ký, đến mức hiện trường tất cả thấy cảnh này đám dân mạng đều kích động chi cực, đồng thời cũng sảng khoái chi cực. Nhìn xem, liền nói đi, nữ nhân không nên quá phách lối, nếu không thì sẽ bị đánh mặt. Chính là, cái này hoa tử yên vẫn thật là đặc biệt phách lối. Không đúng, cái này Tô Hạ Minh Minh chi trước chết một lần, chúng ta liền một lần không có chết đâu. Không có gì không đúng lão thiết, hắn kích hoạt nhiệm vụ trước đó không phải một lần cũng chưa chết sao? Đây là nhìn nhiệm vụ phán định, bởi vì hắn loại hình thức này bản thân, liền rất không có khả năng chết a. Hắn bất tử đều là trước kia chết trải ra. Chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện kia công pháp trực tiếp từ cấp độ nhập môn tăng lên tới đăng đường? Nhập thất cấp bậc sao? Con mẹ nó sâu tạc thiên a. Đúng là trâu rối tinh rối mù. Tô thần, vĩnh viễn thần, tin Tô thần, chơi hồng hoang hoàng tộc. Hôm nay ngươi chơi sao? Đám dân mạng là thật lần nữa oanh động. Toàn bộ mưa đạn cũng trực tiếp lần nữa đốt bào. Đương nhiên, đây là thực sự châu bia thao tác. Đến mức đại lượng khen thưởng cũng nhao nhao mà tới. Nhiều khi chính là như vậy. Nghèo túng thời điểm thì sẽ không có người khen thưởng. Mà lại người khác còn đem loại này nghèo túng xem như vui vẻ trò cười đến xem. Nhìn đồng thời mang theo mấy phân trêu tức cùng cao cao tại thượng thương hại. Nhưng khi chân chính có thành tựu thời điểm, khen thưởng người cũng rất nhiều. Mà lại đồng dạng cũng là rất vui vẻ coi như trò cười. Nhìn đồng thời còn mang theo mấy phân tôn kính cùng ao ước. Nhưng Tô Hạ đối với những này mưa đạn cùng khen thưởng cái gì, đã hoàn toàn không quan tâm, bởi vì càng là xâm nhập hiểu rõ, hắn càng là có thể cảm ứng được trong Minh Minh vận mệnh khí tức. Thế giới này hết thảy đều có trong Minh Minh vận mệnh dẫn đạo, thậm chí rất có thể cái này phía sau liền có người tại khống chế. Cho nên, lớn hơn nữa thành tựu, kỳ thật cũng không tính là gì, mà tại khủng bố như vậy thế giới, kia một tôn đại lão vị kia mở hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ, lại là thế nào một đường đi tới đâu? Ở trong đó độ khó, nếu không phải tự mình kinh lịch, lại như thế nào đi ứng đối? Mà lại giống như là tượng làm long loại này, hắn lợi dụng lần một lần hai cũng liền thôi, chẳng lẽ còn có thể sử dụng cả một đời, còn có thể cả một đời như thế cáo mượn oai hùng? Tô Hạ tại người khác gieo hò thời điểm, kỳ thật cũng đã bắt đầu nhìn thấy khốn cảnh của hắn. Bất quá, đang lúc hắn kế tiếp theo suy tư thời điểm, hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện. Đinh, ngươi thu hoạch được ngoài định mức kịch bản ban thưởng. Ngươi thu hoạch được tiếp xuống kịch bản đi hướng. Tiếp xuống kịch bản đi hướng như sau: Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 29 tháng 8 buổi chiều 3 lúc 21:37. Tại Vu Nguyệt Thành bên ngoài phương Nam 37 bên trong Nhạn Môn Quan bên ngoài, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này gặp ẩn thương động thiên Khôi Lỗi tử sĩ vây công, bị trọng thương, dẫn động mệnh cướp sớm phát tác. Mộc Vũ này tại chỗ bị đánh nát kim đan, thân tử đạo tiêu, sắp chết trạng thái phía dưới. Hoa Tử Yên cưỡng ép đột phá kim đan cửu trọng, ngưng kết nguyên anh thất bại về sau, Hoa Tử Yên ở vào sắp chết trạng thái. Trước khi chết, nàng rốt cục đốn ngộ ra, cái gọi là kim đan cửu trọng thuế biến, ngưng kết nguyên anh, Căn bản nguyên nhân là muốn cửu trọng kim đan về một, cưỡng ép phá đan, ngưng tụ chí dương chi lực, phương nhưng hình thành thiên đạo hỗn độn, dùng cái này đến ngưng tụ âm dương ngũ hành chân chính bảy sắc linh anh. Hoa Yên chết không nhắm mắt, phục dụng bạo nguyên linh đan, cưỡng ép dẫn động nguyên anh thiên kiếp, để ẩn thương động thiên bảy đại khôi lỗi tử sĩ toàn bộ bỏ mình. Mà chính nàng thì triệt để hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 29 tháng 8 buổi chiều 3 lúc 53 phân. Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ Mây Vạn Sơ rời núi, thẩm tra Hoa Tử Yên tử vong chân tướng. Theo hệ thống như vậy nhắc nhở xuất hiện, tất cả các người chơi đều cảm thấy, lần này, Tô Hạ là triệt để cất cánh. Thậm chí, Tô Hạ khi nhìn đến tiếp xuống dạng này kinh lịch về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng có chút dễ chịu mấy phân. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền không khỏi biến đổi. Sau đó, hắn trực tiếp mở miệng, chư vị, các vị đại lão gia, già trẻ nương môn nhi, mọi người đừng vui sướng, đừng vội vui vẻ, mọi người từ trước mắt kinh nghiệm của ta đến xem, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi. Hoặc là nói, cái này kỳ thật đã không phải là trò chơi đơn giản như vậy đúng không? Tin tưởng, nhìn qua đây hết thảy người đều sẽ như thế cảm thấy. Đương nhiên nếu là có người còn muốn đòn khiêng lời nói. Vậy ngươi kế tiếp theo cho rằng ngươi cho rằng liền tốt. Đến lúc đó tại trò chơi bên trong bị đánh đập, cũng đừng trách ta không có cho các ngươi nhắc nhở. Các ngươi hiện tại trước muốn nhận rõ một chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là ta dựa vào cái gì cho các ngươi phổ cập khoa học đây hết thảy. Có người nói là bởi vì có thổ hào khen thưởng. Nhờ các ngươi động não được không? Chơi bên trên cái này trò chơi. Trò chơi này bên trong thuộc tính là có thể mang về hiện thực hiểu không? Ta cũng không phải là khoa trương. Trước đó ta có một chút thuế biến, ta hiện thực bên trong thân thể đã khôi phục, ta thuận tiện nói một chút, ta hiện thực là ung thư thời kỳ cuối cái chủng loại kia. Đã sống không được bao lâu, nhưng là, vẻn vẹn đến trò chơi này bên trong ngốc một ngày, vẻn vẹn hô hấp cái này trong trò chơi linh khí, thân thể của ta đã tốt. Câu nói này, ta lấy tính mạng của ta lập thệ, tuyệt không lừa gạt, tốt mọi người không nên đánh thưởng, cũng đừng cuồng soát khen thưởng mưa đạn, không có ý nghĩa. Cùng những này so ra, tiền gì không tiền đã không trọng yếu. Thế giới này cũng sẽ không có cái gì tiền tệ hệ thống chính là hiện thực bên trong tiền. 10,000 tỷ đều đỉnh không được nơi này một điểm thiên cơ giá trị rõ chưa? Vì sao lại dạng này? Ta liền không nói nhiều. Mọi người cẩn thận phân tích cẩn thận nghĩ đến cũng đừng nói. Ta tin tưởng, rất nhanh liền sẽ có công bố chân tướng một ngày. Cụ thể nói, đây không phải một trò chơi, mà chính là chúng ta thế giới thứ hai. Mà cái này đăng nhập khí, chính là linh hồn của chúng ta tiến vào cái này thế giới thứ hai thông đạo. Cho nên, nhân loại chúng ta, chân chính trên ý nghĩa sắp thực hiện vĩnh sinh. Điểm này, cũng sớm đã bị quan phương công bố, nhưng là trước mắt còn không có quá nhiều người tin tưởng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đây hết thảy cách bọn họ rất xa. Tốt, lại nói lệch, chúng ta nói về chính đề. Hiện tại, đã nhưng thế giới này trọng yếu như vậy, lại là vô so thảm liệt người tu hành thế giới. Như vậy, tiếp xuống kịch bản bình thường phát triển, các loại manh mối đã ra. Như vậy, muốn ngăn cản sao? Muốn trang bức sao? Rất nhiều người đều cho rằng kia là nhất định phải, nhưng làm sao đi làm? Làm sao đi trang bức? Làm sao đi giải quyết vấn đề? Đây là một kiện không sự tình đơn giản, nhìn như hệ thống cho kịch bản phát triển, nhưng là đảo ngược thôi diễn cái này kỳ thật rất có thể là đã từng xảy ra nhân quả. Sau đó bị đơn độc đóng gói làm thành phó bản, nói cách khác. Ta đổi không thay đổi đây hết thảy, đều cải biến không được đã tồn tại kết quả. Cái này, các ngươi có thể nghe rõ sao? Nghe không rõ, sau đó mình hỏi những cái kia đã minh bạch đám dân mạng. Tô Hạ một phen thuyết pháp, lập tức để Tô Ly cũng không khỏi có chút im lặng. Khá lắm, cái này liền nhìn thấu đây là ván. Thậm chí còn thông qua cái này trò chơi không phải trò chơi. Mà đoán được cái này phó bản là một cái cùng loại với. Chân hư thế giới giả tưởng. Người này thật có chút châu bia à. Càng quan trọng chính là, hắn lúc trước thu hoạch được tiếp xuống kịch bản đi hướng tin tức thời điểm. Nhưng là phi thường kích động phi thường tự tin. Ngược lại cái này Tô Hạ, thần sắc vô so ngưng trọng, vô cùng kiêng kỵ. Đây là cái quỷ gì? Đây chính là người chơi bình thường cùng game thủ chuyên nghiệp khác nhau. Vẫn là hắn thật đối với vận mệnh cảm ngộ làm sâu sắc rồi. Về phần thiên cơ nghịch hồn thuật. Tầng thứ nhất liền là thuần túy hố trời cấp thuật đặt bẫy. Còn có thể thôi diễn phạm sai lầm cái chủng loại kia. hơn nữa nhìn đều là mặt ngoài, nhưng là đạt tới đăng đường nhập thất tầng lần về sau, liền cũng không phải là như vậy phế, chí ít vẫn có một ít mạnh chỗ đại dụng, lại thêm kia vô cùng cường đại tẩy tủy đan. Cái này một viên tẩy tủy đan hiệu quả, cho dù là cho một cái mới sinh người bình thường, đều có thể đem đối phương tẩy đến kim đan cảnh cảnh giới. Càng không nói đến Tô Hạ dùng cái kia nữ thi thể, là một tôn hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn tuyệt thế nữ thiên kiêu thi thể đánh tạo nên. Cho nên, cái này Tô Hạ nội tình đã dần dần bắt đầu a. Cái này Tô Hạ bắt đầu so với ta tốt rất nhiều. Chỉ sợ ta chọn lựa cái này nữ thi cũng tương đương như bức. Ta dựa vào, những này nữ thi mô bản tựa hồ cũng rất nhiều a. Thế nhưng là nhiều như vậy nữ thi, khi còn sống sợ là càng thêm lợi hại, kết quả liền toàn bộ chết tại Linh Hà bí cảnh phía dưới. Các nàng tuyệt đại bộ phân đều là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp bậc a. Đây là thủ hộ giả đỉnh cấp cấp độ tồn tại. Thật giống như ta cũng xem thường những này nữ thi. Cái này Tô Hạ như năng lực này cùng nội tình. Tuyệt bích có nữ thi này nội tình công hiệu. Không phải không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Có lẽ, những này nữ thi cách dùng muốn sửa đổi một chút. Nhẹ nhàng như vậy đạt được hoàn toàn không có khiêu chiến. Xem như là nghề nghiệp tiến giai mô bản đi. Mở ra ẩn tàng chức nghiệp chi nhánh. Có bản lĩnh cầm tới liền mở ra nữ thi phương diện truyền thừa. Không có bản lĩnh vẫn trời sinh phong ấn tốt. Hệ thống, đem nữ thi chỗ có nội tình toàn bộ phong ấn phong kín. Sau đó căn cứ tương lai chức nghiệp giả tiến giai phương thức cùng đối với hoàng tộc cống hiến. Phương thức đến tiến hành giải phong. Phong 18 tầng, mỗi một tầng đều có thể thiết trí nhiệm vụ áp cấp. Tô Ly trực tiếp phân tích về sau, rốt cục phát hiện cái này chân tướng trong đó. Cái này Tô Hạ có dạng này nội tình, tăng thêm hạn mức cao nhất 10 điểm trí lực. Đây là muốn nghịch thiên, cái này quật khởi phương thức, ngăn không được, đây cơ hồ liền tương đương với một cái khác loại phiên bản Kỳ Vân Mộng. Nói cách khác, cái này tương đương với một cái âm thầm bật hack người chơi. Mở hay là, vô hạn thời gian sử dụng, ẩn tàng hack, bất quá, cụ thể nói đến, cái này Tô Hạ cũng xác thực tương đối ưu tú. Nếu không phải như thế, nữ thi này tiềm lực, sẽ không bị hắn lần lượt điều động ra. Được rồi chủ nhân. Làm nhạt tiểu tinh linh cũng lập tức trả lời nói, lần này, hệ thống không có phản bác, Tô Ly khuý miệng giật một cái hệ thống không phản bác liền mang ý nghĩa phán định của hắn là đúng. Là lấy, Tô Ly cũng không khỏi hơi kém phun ra một ngụm lão huyết hiển nhiên. Hệ thống đã sớm biết rất nhiều lỗ tủng tồn tại, nhưng là không nói, hẳn là cũng bởi vì tiểu bạch kiểm kia cho làm nhạt tiểu tinh linh thổi mấy cái mông ngựa. Móa! Tô Ly rất muốn cho Lam Nhạt tiểu tinh linh một ánh mắt để nàng hào hào trải nghiệm một phen. Nhưng là nghĩ đến tiểu nha đầu này trước mắt đã ngạo kiều vô so. Hắn hay là tận lực không gây vi diệu dù sao. Trấn áp thiên nhân chi hồn chi pháp còn không có khai quật ra đâu. Đã Lam Nhạt tiểu tinh linh tùy ý đề cập một điểm. Mà lại không cố ý liên lụy cự đại nhân quả. Như vậy nhất định chính là có thể thu hoạch tin tức tương quan. Phương diện này. Làm nhạt tiểu tinh linh ngược lại là cũng cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Tô Ly tiếp tục chú ý, cố nhiên Tô Hạ có nữ thi nội tình, nhưng là như vậy kinh lịch, cũng nguyên không phải người chơi bình thường có thể ứng đúng. Mà lại Tô Hạ mình cũng không biết, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Nói cho cùng, hắn y nguyên cùng người chơi bình thường nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Lúc này, thế giới phó bản bên trong thời gian hay là dừng lại. Bởi vì Tô Hạ vẫn chưa đóng cửa bế hệ thống bảng cùng đối ứng nhắc nhở. Tô Hạ lúc này cũng kế tiếp theo mở miệng nói, nhìn như kinh lịch đều đi ra, nhưng là một khi bày biện ra những tin tức này, hơn nữa còn quá chính xác lời nói, khả năng thật chẳng những không có chỗ tốt, còn có chỗ xấu, mọi người cũng biết thăng mét ân đấu gạo thù đạo lý. Chính là có đôi khi chỗ tốt không thể cho nhiều, không phải chỉ có thể để ân huệ biến thành cừu hận. Tựa như là ta đã từng bằng hữu ta thường xuyên cho hắn mượn tiền. Kết quả lại một lần ta làm khó. Hắn tìm ta mượn ta không có cấp cho hắn. Bởi vậy ta liền thành địch nhân của hắn. Hắn có khó khăn ta cũng có thể hiểu được. Hắn mỗi lần cũng xác thực thủ hẹn trả tiền cho ta. Nhưng là một lần kia ta cũng có khó khăn. Nhưng là hắn không hiểu. Bởi vì hắn khó khăn đối với hắn tạo thành một chút tổn thất. Những tổn thất này hắn toàn bộ ghi tạc trên đầu của ta. Tốt. Mọi người không cần cảm đồng thân thụ, cũng không cần phát mưa đạn cho khen thưởng, tiền đối với ta mà nói đã không dùng. Thật, hiện tại, ta muốn nói là, nếu như ta thông qua thiên cơ đại sư thân phận đến nói cho hắn, ta thôi diễn thiên cơ, tiếp xuống ngươi sẽ ở đâu bên trong, hoặc là ngươi sẽ tao ngộ đến chặn giết cái gì, chắc chắn sẽ bị nàng cho rằng ta là tại cùng người khác bố trí sát cục, sau đó ta lại chủ động quy hàng, dạng này đến thu hoạch tín nhiệm của nàng. Các ngươi phải biết, người tu hành, đừng nhìn hơn 10 tuổi đi, nhưng là người khác trí lực sẽ là cái gì cấp độ? Người khác đều có thể phi thiên độ địa, chẳng lẽ vẫn là ngớ ngẩn không thành? Mà nữ tử này, vạn ly thánh địa, thánh nữ a, các huynh đệ lão thiết nhóm, cái này đời đồng hồ cái gì? Đại biểu chí ít là 1 triệu bên trong chọn một cấp bậc a. Đây là cái khái niệm gì? Đại khái chính là hàng năm cả nước thi đại học trạng nguyên cái chủng loại kia. Tưởng tượng một chút, loại người này có thể là nhược trí sao? Thật có thể ngươi nói cái gì nàng liền tin cái gì sao? Thật giống như ta trang bức, cửu âm chân kinh, thứ này ta lấy ra là chân thật đồ đâu. Trước đó ta tại sao phải ở trong lòng đọc đạo đức kinh? Đó là bởi vì đạo đức kinh thứ 77 chính là cửu âm chân kinh, xuất xứ hiểu chưa lão thiết nhóm. Ta trước đọc đạo đức kinh, sau đó ta đang trang bức chính là thời điểm lại là cửu âm chân kinh. Thứ này chính là váy vàng đại sư căn cứ đạo đức kinh mà viết ra hư đầu ba não đồ chơi. Nhưng là thứ này vẫn thật là có tác dụng. Ta trước đó đều nói qua, đừng xem nhẹ cổ trí tuệ con người. Khi đó khoa học kỹ thuật không phát đạt, rất nhiều vấn đề toàn bộ nhờ trí tuệ giải quyết. Mà cái đồ chơi này thật sự hữu dụng biết sao. Thậm chí những cái kia phong thủy huyền thuật tại chúng ta bên kia không dùng được. Tại cái này bên trong cũng là có tác dụng, cũng là rất nhiều bước. Cụ thể nói chính là, tại chúng ta bên kia vô hiệu những này kinh thư a, công pháp a. Ở chỗ này đặc biệt nhiều bước. Nói như vậy có thể nghe rõ chưa? Vẫn không rõ. Tốt, ngươi có thể chờ lấy tại trò chơi bên trong vô hạn đi chết rồi. Cho nên, chúng ta không thể nói cho nàng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho dù là nàng chết thật cũng không thể nói, nhưng là cũng có thể thích hợp nhắc nhở một chút. Này làm sao nhắc nhở chính là cái vấn đề lớn. Kết hợp ta trước đó nói, thằng mét ân đấu gạo thù. Chuyện này, liền có một cái điểm mấu chốt. Đó chính là, nàng thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ ra đến ngưng kết nguyên anh chi pháp. Đem vấn đề này điểm ra đến, để chính nàng đi đánh giết địch nhân là được. Sau đó mệnh cướp cái gì liền tạm thời giải trừ. Nhưng là chớ vui vẻ hơn quá sớm. Cái này nếu là một cái người tu hành thế giới, người liền muốn nghĩ bị tử thần an bài hẳn phải chết người. Ngươi đi cấp cứu, như vậy chết thần không để mắt tới ngươi, để mắt tới ai đây đúng không? Cái ý thức này cũng không có, cũng thật khỏi phải hỗn, hỗn không ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị người lợi dụng cả một đời. Cho người khác đánh cả một đời công mà không cách nào trở nên nổi bật. Biết ta là bằng vào cái gì cầm tới người chơi số 1 sao? Bằng vào đương nhiên là lão tử, Tô Hạ nói, lại đưa tay chọc chọc đầu óc của hắn. Lời này không chỉ là một câu hai ý nghĩa, hay là một câu ba quan, bởi vì đầu óc, lão tử, cùng, lão tử, đây chính là âm thầm điểm ra, đạo đức kinh, tầm quan trọng, một cái người tu hành thế giới, cổ kinh toàn bộ hữu hiệu, không hề nghi ngờ, muốn đem, đạo đức kinh, đọc được đọc ngược như chảy a, còn có kia cái gì, Địa Tạng Bồ Tát vốn nguyện kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu kinh, cùng cái gì, Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm kinh, những này, cái này không học ngươi chơi mẹ nó trò chơi. Thế giới này có người tu hành liền tất nhiên sẽ có hung hồn lệ phách. Đến lúc đó một con nữ hung hồn trực tiếp hút chết ngươi có sợ hay không? Cho nên, Tô Hạ ban đầu học chính là đám đồ chơi này, mà lại ngay cả đại bi chú đều học xong hát, mà lại phát âm rất bảo đảm. A không, là rất tiêu chuẩn loại kia. Sau đó, Tô Hạ lại nói, sau đó, mọi người cũng nhất định phát hiện, mọi người đang tra nhìn thuộc tính thời điểm. Nhưng thật ra là có thể khống chế một chút thời gian. Cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không thể quá xác định. Nhưng là xác thực có thể lợi dụng điểm này làm chút nhi khác, mặc dù đúng là vô cùng. Rất vô lại chiêu thức đi, nhưng là có tác dụng, ta không biết có phải hay không là sẽ điều chỉnh, có phải là sẽ có một ít biến hóa, hoặc là nói ra phó bản về sau loại thủ đoạn này không dùng được. Nhưng là không hề nghi ngờ, hệ thống ban thưởng xuất hiện thời điểm, hệ thống bảng tự động đạn lúc đi ra. Lúc này thời gian là đứng im bất động cái này thế giới trò chơi ha. Lúc này, chúng ta liền cần dùng dạng này thời gian tới làm một chút sự tình khác. Tỷ như nói, một ít hèn mọn người muốn làm một chút hèn mọn sự tình được không? Khẳng định là không được, bởi vì dưới tình huống bình thường đại khái là chỉ có 2-3 giây. Mà thời gian này cũng không cho phép ngươi làm hèn mọn sự tình. Đồng thời, thời gian này, người tốt nhất cũng đừng dùng để làm một chút hèn mọn sự tình. Bởi vì khả năng hệ thống bản thân cũng không thích ngươi làm như thế. Hệ thống phụ trợ tiểu tinh linh là cái tiểu cùng đề cử xinh đẹp đáng yêu mỹ lệ manh manh đát. Nơi đây tỉnh lược 1,000 chữ tán dương từ ngữ. Tiểu tinh linh, cho nên, nàng cũng không thích quá mức hèn mọn, hạ lưu chuyện vô sỉ, đặc biệt là đối NPC làm ra một chút vô lễ hoặc là phi lễ cử động. Ý nghĩ tốt nhất đều không cần có, bất quá ra phó bản về sau gặp được còn lại tu sĩ kỳ nữ. Mọi người liền có thể thả bản thân, nhưng không hề nghi ngờ. Cái này phó bản kinh lịch nhất định là chủ tuyến nhân vật kinh lịch, mọi người rõ chưa? Hai vị này NPC khả năng chính là hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ bên người đại năng. Cho nên liền đừng quá mức phân. Nói đến đây bên trong, ta phát hiện ta tựa hồ giống như thật liền bị châm đúng. Không chỉ là ta, hơn phân nửa tất cả mọi người, là bởi vì nếu là hoàng chủ bên người người trọng yếu lời nói. Như vậy hoa tử yên một bạt tay này, tốt, không nói, đều là mệt mỏi, ân. Cũng là nước mắt, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Tô Hạ khổ bức thán một tiếng, đem tương ứng bộ phân nhân quả giảng thuật ra. Đây mới thực là thực sự phổ cập khoa học. Lúc này, mặc dù bất mãn cái này Tô Hạ lời nói bên trong âm dương quái khí. Tỉ như nói cái gì nhìn không ra điểm này chỉ có thể là cái cả một đời đi làm cho người khác mệnh. Loại hình, Tô Ly cảm thấy đầu gối của hắn lần nữa trúng một tiễn. Mặc dù như thế, Tô Ly y nguyên cảm thấy. Tô Hạ loại này vô tư kính dâng, thậm chí ngay cả rất nhiều mấu chốt đều giảng thuật ra. Đúng là rất thực tế. Phải biết, hắn nếu biết đây không phải trò chơi mà là tương lai thế giới. Hắn hoàn toàn có thể giấu giếm rất nhiều nhân quả, để cho mình càng cường đại, chỗ đứng cao hơn. Nhưng, chương 608, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Khó trách, Tô Ly mơ hồ có chút minh bạch. Vì cái gì hoa tử yên tại một ít phục chế thể kinh lịch bên trong như vậy nghiêu bức. Nguyên lai nữ nhân này tự thân còn đợi năng lực trên dưới tăng lên năng lực a. Cũng đúng, lấy hoa tử yên năng lực cùng thân phận mà nói, như vậy ngược lại mới càng thêm hợp lý. Như vậy, vạn ly thánh địa tất cả mọi người không đơn giản, mà không chỉ là mấy cái kia sao? Phải chăng ta vẫn là hoàn toàn xem nhẹ vạn ly thánh địa? Tô Ly trầm tư thời điểm, Tô Hạ lại là đã bắt đầu trực tiếp giải thích nói. Đối với dạng này thánh nữ mà nói, kỳ thật nói cho cùng, dạng này thế giới thật không có khả năng có mấy cái thiện lương hạng người. Mặc dù dạng này không tốt, nhưng là tốt nhất là không sợ lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán một chút. Như vậy, người này nếu là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm chi đồ lại sẽ như thế nào? Mặt khác, cả người thua mệnh cướp cửu biến hạo kiếp ra thân người. Tựa như là gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Thời thời khắc khắc cùng tử vong làm bạn các ngươi đại khái là không chết qua không hiểu chết là tư. Vị gì, nhưng là nói lên chết. Cái này ta chính là chuyên nghiệp. Bắt đầu chết 99 lần người xuyên Việt gặp qua không? Chính là ta. Mặt khác, có người kỳ quái kia Mộc Vũ này tiên tử vì cái gì xưng hô ta là Tô Đại Sư. Ta rõ ràng một mực là kính, đúng không? Kỳ thật rất đơn giản. Nhiệm vụ này kinh lịch có ngày đầu tiên nhưng là ta cái này bên trong không có ngày đầu tiên. Nói cách khác, trước lúc này một ngày cũng chính là hôm qua ta đi tới miếu hoang trước đó nên cùng Mộc Vũ này tiên. Tử gặp qua, đồng thời vì nàng thôi diễn qua cùng loại với thiên cơ loại hình thủ đoạn. Để nàng cảm thấy ta rất đáng gờm, cho nên gọi tới hoa tử yên. Cái này là trước kia kịch bản, ta kỳ thật cũng rất kỳ quái bất quá không quan hệ. Những này tạm thời không liên quan gì đến ta, cho nên trước đó ta hơi cường điệu một chút ta là kính, mà không còn là Tô Đại Sư. Cái này có hai cái mục đích, một là cái kia Tô Đại Sư có lẽ là ta bởi vì ta nguyên bản thân phận chân thực dòng họ đúng là Tô, nhưng là cái thứ hai khả năng chính là cái kia Tô Đại Sư, không phải ta, đây là một phần không hiểu sự kiện nếu như không phải ta. Ta không làm giải thích mà bốc lên nhận, có thể sẽ có tai họa ngầm, những này đến lúc đó các ngươi có thể tự mình làm ra quyết định, là thừa nhận hay là không thừa nhận đều từ chính các ngươi quyết định, hay là người. Đến trên người ngươi chính là Trương Đại Sư Lý Đại Sư. Cùng các ngươi nguyên bản dòng họ đồng dạng, nếu như là dạng này, liền yên tâm bốc lên nhận liền ok. Bây giờ nói về chính sự, đã cái này hoa tử yên là một cái thường xuyên đối mặt tử vong nữ nhân. Mà lại lai lịch bí ẩn lại to lớn, loại người này ngươi cảm thấy nàng sẽ trọng tình trọng nghĩa sao? Ta đoán chừng, trên cơ bản rất không có khả năng, như vậy nàng lời hứa tin được không? Ta cảm thấy cũng không thế nào có thể tin. Cho nên loại người này, một khi ngươi muốn đối nàng đưa ra yêu cầu gì, kia nhất định là không làm sao có thể đạt tới tựa như là trước kia ta vừa nói muốn làm gì. Nàng phản ứng đầu tiên chính là ta thích nữ sắc. Ông trời của ta a, ta một nữ nhân, ta đều thích nữ sắc. Có thể thấy được tức sắp đến nam các đồng bào sẽ là thế nào thảm liệt hạ trang. Còn nữa, ta lúc ấy đánh nàng, nàng phản mà không có xuất thủ. Nói rõ nàng đối thần linh có kiêng kỵ, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ, sát cơ hay là hiện ra. Kia còn nói rõ, nàng thế lực sau lưng hơn phân nửa chí ít là thần linh cấp. Hơn nữa còn nhận biết tượng làm long loại này thần linh. Mà một cái người tu hành thế giới, thần linh đều chạy tới một cái cũ nát miếu cổ khi pho tượng. Điều này có ý vị gì? Cái này miếu hoang không có đơn giản như vậy, cho nên cùng nó chạy vạn ly thánh địa đi tìm cơ duyên. Cái này miếu hoang ta cảm thấy hẳn là hào hào tìm hiểu một chút. Có lẽ trong đó cất giấu rất nhiều bí mật kinh người. Cho nên chúng ta hiện tại là không thể rời đi, mà lại ngươi đáp ứng đi vạn ly thánh địa. Nhìn như nhiệm vụ hoàn thành, lấy được thưởng kỳ thật, ngươi đáp ứng ngươi liền không đáng tiền. Chân chính cao nhân ba chú ý nhà xí, không phải, ba lần đến mời biết a. Tựa như là rất nhiều nữ nhân mắng nam nhân thấp hèn đồng dạng. Càng là không chiếm được thì càng tốt. Đạt được liền tẻ nhạt vô vị đúng không? Không chiếm được liền mãi mãi cũng tại bạo động đúng không? Đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc. Cho nên, ta liền sẽ là nàng không chiếm được. Ta hiện tại dám đánh cược. Ta đến lúc đó sẽ để cho nàng vô so chân thành cúi đầu ba cái đến mời ta. Trong vòng ba ngày, làm không được, ta tại chỗ trực tiếp chặt ta tại chỗ trực tiếp ăn liệng. Giật mình phân lượng loại kia. Tô Hạ ngữ khí tự tin vô cùng. Cái này tự tin tới để Tô Ly đều vô cùng không hiểu thấu. Ngươi để Hoa Tử Yên cho ngươi khom mình hành lễ ba lần. Ngươi sợ không phải đầu óc có bao a? Hoa Tử Yên còn có thể như vậy khúm núm. Biết sao, Tô Ly có chút hồ nghi nhìn về phía xa xa Tam Sinh Thạch. Cái này Hoa Tử Yên ngược lại là đối với hắn tương đối khúm núm qua. Nhưng là số lần đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hẳn là, Tô Ly trong lòng có chút run lên. Minh bạch cái này Tô Hạ dụng ý, đây là lại muốn kích phát nhiệm vụ, sau đó thu hoạch ẩn tàng ban thưởng a. Nếu như là trước đó, Tô Ly hơn phân nửa liền sẽ nghĩ thầm, người này hơn phân nửa có bệnh, ta còn liền không tin ngươi có thể làm đến, ngươi nếu là làm được ta cho ngươi cái gì ban thưởng gì. Nhưng là lần này, Tô Ly không mắc mưu khá lắm, gia hỏa này đều tính toán đến trò chơi này vốn trên người. Nhìn như là muốn kích hoạt ẩn tàng ban thưởng. Đem hắn Tô Hạ mình ép lên tuyệt lộ. Nhưng là trên thực tế, thế giới này liệng ăn một miếng làm sao rồi? Không phải vật đại bổ sao? Huống chi hắn còn nói một câu giật nảy cả mình. Trước mặt thả một đống liệng, sau đó biểu lộ giật nảy cả mình. Cái này chẳng phải hoàn thành hứa hẹn sao? Tô Ly cũng là im lặng. Cái này hắn đại gia, người này bây giờ liền bắt đầu thả bản thân, bắt đầu đùa nghịch tiện rồi. Không thể không nói, cái này Tô Hạ chiêu này vẫn là tương đối có tác dụng. Chỉ ít Tô Ly lần thứ nhất không có chú ý, liền bị hắn bộ đến tẩy tủy đan cùng 100.000 thiên cơ giá trị. Thứ này, liền thuần túy là Tô Ly lấy lại đi ra, dựa theo hệ thống bản thân vận chuyển logic cùng trò chơi bản thân phát triển logic. Không có khả năng có kiểu khen thưởng này. Lần này, nếm đến chỗ tốt Tô Hạ lại đem chiêu này ra. Bất quá lần này hắn chờ đợi một lát, phát hiện không có ban thưởng về sau. Lập tức cũng có một chút thất vọng xem ra cái này cùng đầu cơ trục lợi gây sự nhi sự tình. Cũng không phải lần này đều có thể linh quang, bất quá không có chuyện, loại cơ hội này còn nhiều. Phàm là có thể gạc hỏi một chút, lập kế tiếp nhìn như rất khó hoàn thành trên thực tế lại không phải rất khó nhiệm vụ. Hơn phân nửa liền có thể kích hoạt một chút nhiệm vụ thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng. Dù sao, tựa như là phổ thông trò chơi bên trong một ít cất giấu thành tựu ban thưởng đồng dạng. Những này nhất định là có. Tỷ như nói, hắn liền không tin nếu như hắn thông qua thủ đoạn nào đó thật đem Hoa Tử Yên giết chết rồi. Sẽ không có ban thưởng. Khẳng định là có, bất quá cái này trò chơi một số phương diện phát động chẳng lẽ tương đương to lớn. Các người chơi lúc này thì đã hoàn toàn sôi trào, đều cảm thấy Tô Hạ là đang khoác lác bức, ước hoặc là tại hết ăn lại uống. Dù sao ăn liệng loại hình thuyết pháp, đúng là có chút hết ăn lại uống hiểm nghi. Rất nhiều dẫn chương trình đều dùng qua. Còn có cái gì thì nói cái đó tỉnh tư tỉnh loại hình mưa đạn cũng rất nhiều. Giống như là cái gì? Rượu vàng rót nhữ miệng. Vật này nhất tỉnh rượu. Loại hình mưa đạn cũng rất dày đặc. Tô Hạ lười đi nhìn. Hắn tâm tư đều tại Hoa Tử Yên trên thân. Giống như hắn nói, muốn để cho mình lộ ra có giá trị, cho nên Tô Hạ trực tiếp cự tuyệt Hoa Tử Yên mời. Nói, hay là không được, như vậy Nhàn Vân Giã Hạc nhân sinh bình thường sống. Kỳ thật cũng rất tốt, về phần nói thiên cơ chi thuật, kỳ thật vạn vật đều là thiên cơ đều là vạn vật, thiên cơ khắp nơi, đóng cửa có chủ tâm. Hoa Thị Yên như có điều suy nghĩ, lập tức có chút rung động, tựa hồ, cái này Tô Hạ lời nói mỗi một câu, đều ẩn chứa cường đại đạo vận khí chàng. Hoa Tử Yên ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, nói, kính tiên tử thật sâu đạo hạnh. Tô Hạ lắc đầu, nói, ly tiên tử nói chính là một cái, tranh, chữ, cái gọi là tranh chính là, 10.000 năm quá lâu chỉ tranh sớm chiều, tranh, nhưng ta, kính, lại như, kính hoa thủy nguyệt, cũng như, hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, nói cho cùng chính là nước, thủy lợi vạn vật mà không tranh, ta chi đạo vì, không tranh, cùng ly tiên tử vừa vặn tương phản, cho nên chúng ta kỳ thật lẫn nhau khắc chế. Tình huống như vậy, ta tùy ngươi, ta chi đạo sẽ chỉ dần dần bị phá hủy, mà ngươi nói có lẽ sẽ quật khởi, có lẽ đồng dạng sẽ bị phá hủy, tựa như lửa cùng thủy chi dung hợp, kết quả thường thường cũng không phải là tốt. Hoa Tử Yên nghe vậy, có chút thổn thức, nói, là Tử Yên cưỡng cầu, bất quá kính tiên tử nói cực phải Tử Yên nhân sinh. Đích xác tại một cái, tranh, chữ bên trên, Tô Hạ khuyên nhủ, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, kỳ thật tranh cũng có thể không tranh, không tranh cũng có thể tranh, mấu chốt hay là lĩnh ngộ tranh cùng không tranh chân chính áo nghĩa. Chúng ta trước mắt đều vẫn là người, như vậy nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, nói tuân theo tự nhiên mà vậy quy luật cùng biến hóa. Cho nên thiên đạo cũng là tự nhiên chi đạo, cho nên, người kỳ thật hoàn toàn có thể, vô vi mà làm, ở phương diện này. Trước mắt ta cũng tại lĩnh hội, giống như lời ngươi nói, vạn ly thánh địa đích thật là một chỗ nơi tốt, ta có lẽ sẽ đi, có lẽ không quay về, hết thảy hữu vi pháp, liền hết thảy đều hư ảo. Tô Hạ thao thao bất tuyệt một phen, ngược lại là cũng đúng là có chút cảm xúc, hắn chết 99 lần, nhân sinh cảm xúc phong phú, đủ để xung làm nhân sinh triết lý đại sư, phương diện này, triết học tại cái này bên trong công dụng cực lớn, Tô Hạ chuẩn bị. Lần nữa hạ tuyến về sau, đem triết học toàn bộ xử lý trước mắt hắn đầu óc càng ngày càng tốt dùng, càng ngày càng linh quang, cùng tẩy cân phạt tủy về sau, liền nhất định sẽ như thế đi làm. Những vật này, chính là tích lũy vô số thời đại trí tuệ, có thể lưu truyền tới nay, đó nhất định là trải qua chân kim hỏa luyện đồ thật, là sóng lớn đãi cát về sau ra chân kim. Những vật này là hoàn toàn có thể học tập cho giỏi. Sách đến lúc dùng mới thấy ít. Lúc này Tô Hạ mới thật sự có loại này cảm ngộ. Cho nên nói cái gì? Tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Nói cho cùng chính là tú tài còn chưa đủ tú. Chỉ cần đầy đủ tú, Lữ Bố đều có thể cầm trời phương họa kích cho ngươi gọt hạch đào ăn. Tô Hạ nhận biết càng thêm rõ ràng, định vị càng thêm tinh chuẩn, vô vi mà làm. Hoa Tiểu Yên trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Lập tức, nàng nghĩ đến một người gia cát vô vi. Cả đời đều tại truy tìm chí đạo chính là vô vi mà làm, nhưng là hắn lại một mực không cách nào tiến thêm một bước. Lúc này, cái này Tô Hạ xem ra bình thường, thậm chí còn không có đoạn ngũ cốc luân hồi, kết quả vậy mà có được cao thâm như vậy thiên cơ bản sự. Hoa Thủy Yên hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm rung động, lúc này, bên người nàng Mộc Vũ này, đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt đẹp thần thái đều không có dập tắt qua, bởi vì Tô Hạ là nữ tử. Nhan giá trị cũng cao, cho nên rất nhanh liền thu hoạch Mộc Vũ này cùng Hoa Tử Yên một tia hào cảm. Dạng này một tia hào cảm là thiết thiết thực thực mà không phải hư giả. Tô Hạ nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù nhìn thấy giống như quan hệ có chỗ làm dịu, lại không dám khinh thường, bởi vì Vương Thành nói đến rất rõ ràng những người này đều đặc biệt có thể diễn, mà lại đoán chừng loại này người tu hành diễn thời điểm đều đem diễn ký ức đều cho phong ấn. Nói cách khác, các nàng nhưng có thể chính mình cũng không biết mình tại diễn, chỉ có dạng này mới có thể lừa qua. Chính mình, một người gạt người, nếu là mình đều không gạt được, còn lừa gạt cay rắm người khác à, chí ít từ người tu hành thế giới, hoàn toàn có thể đem những này tưởng tượng được không hợp thói thường một chút. Mặc Phỉ Định Luật nói, thường thường rất không hợp thói thường sự tình, thường thường có khả năng nhất, cho nên chúng ta có thể đem sự tình hướng bết bát nhất địa phương. Suy nghĩ. Bết bát nhất kết cục thường thường chính là sự tình phát triển phương hướng. bởi vì nhân loại thường thường sẽ đánh giá cao năng lực của mình mà đánh giá sai còn lại hết thảy. Loại tình huống này, một khi xấu nhất kết cục kết quả đã có thể tiếp nhận, còn lại kết quả vậy liền đều là kinh hỉ. Căn cứ điểm này, ta hiện đang phán đoán Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này tựa hồ bị trấn trụ. Tựa hồ sẽ đối cái nhìn của ta có chỗ cải thiện, chúng ta làm dự tính xấu nhất. Đây đều là giả vờ, diễn, có người nói, làm sao có thể, tâm tư của ngươi làm sao có thể đen tối như vậy. Tiểu bằng hữu, loại chuyện này liền xem như tại trò chơi bên ngoài, cũng là rất thường gặp, đừng nhìn ta kính tiên tử xem ra 17, 18 tuổi thanh xuân tịnh lệ, trên thực tế lòng ta đại khái đã 5-60 tuổi đều. Lịch duyệt nhiều nữa đâu. Ta trải qua ra nhiều chuyện, trong đó vô số đủ để cho các ngươi nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện thực so tiểu thuyết phim ảnh TV kịch cũng đều phải đặc sắc nhiều biết sao. Có đôi khi, liền hiện thực những chuyện kia, đặt ở tiểu thuyết bên trong phim truyền hình bên trong sẽ bị mắng não tàn ngớ ngẩn. Nhưng là, đây chính là hiện thực, tiểu thuyết cũng không dám như thế đi viết, trong hiện thực chỗ nào cũng có. Hiện tại, ta cảm thấy, tâm tư ta hắc ám một chút xíu, lấy người xấu. Mục đích cùng để phán đoán các nàng là tại diễn, các nàng cũng tương tự sẽ phán đoán ta là tại diễn, như vậy làm sao đi đạt thành mục đích này thời. Điểm lại không để mục đích này nổi bật ra, từ đó hoàn thành nhiệm vụ này đâu. Kia chính là ta nói vô vi mà làm, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tắc cương. Ta vô dục vô cầu, ta không khi hai người các ngươi liếm cẩu, ta không cúi đầu khom lưng, ta không cung bái các ngươi, dạng này. Cái thứ nhất nhân tố liền giải quyết, vô luận là hiện thực hay là cái này bên trong, cầu người, liền muốn phá vỡ lông mày khom lưng, không cầu, liền không cần, ta xác thực có mục đích, xác thực có nhiệm vụ tiến vào vạn ly thánh địa, nhưng các ngươi muốn rõ ràng là một cái thế giới trò chơi, thậm chí là một cái thế giới hiện thực. Đường dây này chưa hẳn nhất định phải làm cho nó phát sinh, nghe hiểu rồi sao? Nghe rõ chưa? Không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ mà thay đổi tín niệm của mình cùng phán đoán. Cụ thể, ta cho các ngươi giảng cái tiểu cố sự đi. Có ba con chó săn truy một con chuột chũi chui tiến vào một cái hốc cây. Cái này hốc cây chỉ có một cái cửa ra, thế nhưng là chỉ chốc lát sau, thế mà từ hốc cây bên trong thoát ra một con thỏ. Con thỏ cực nhanh hướng về phía trước chạy, cũng bò lên trên khác một cây đại thụ. Con thỏ trên tàng cây, hốt hoảng bên trong không có đứng vững, rớt xuống, nện choáng ngay tại ngửa đầu nhìn ba con chó săn. Cuối cùng, con thỏ vậy mà đào thoát. Cố sự này có phải là vô cùng kỳ quái? Hốc cây bên trong làm sao lại xuất hiện một con thỏ? Con thỏ làm sao còn có thể leo cây? Con thỏ từ trên cây đến rơi xuống thời điểm, vì cái gì có thể đập chết chó săn, còn có thể đập chết ba con chó săn? Kỳ quái sao? Quỷ dị sao? Đúng nga, rất kỳ quái, rất không hợp lý, nhưng là những này quan chuột chũi cái gì thí sự đâu? Quan người cái gì thí sự đâu? Các ngươi còn nhớ rõ các ngươi a không? Là ba con chó săn ban đầu mục đích là đi bắt chuột chũi sao? Như vậy chuột chũi bây giờ tại cái kia bên trong đâu? Vấn đề mấu chốt ở chỗ, ta chưa hề nói các ngươi là chó. Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ, chúng ta kiên trì cùng mục đích đúng là chúng ta muốn bắt chuột chũi. Nhưng là xông tới con thỏ chính là quấy nhiễu chúng ta, nó hơn nhân quả có thể hoàn toàn không cần. Để ý, chúng ta nhìn chằm chằm chuột chũi là được. Chúng ta có thể đi tới cái này thế giới trò chơi, hoặc là nói là chân chính huyền huyễn tiên hiệp. Thế giới, hạch tâm mục đích là chính là bắt lấy chuột chũi, cũng chính là lớn mạnh hồng hoang hoàng tộc. Nó hơn bất luận cái gì hết thảy đều là bên ngoài nhân tố. Chính là con thỏ, chúng ta có thể đi bắt cũng có thể không đi bắt. Không phải nhất định phải đi để ý tới những thứ này. Tốt, nếu như nói như vậy cũng đều không hiểu, liền nhìn ta thao tác. Nếu như thao tác đều nhìn không rõ, đề nghị để cha mẹ của ngươi lại nuôi một thai. Ngươi hạng này luyện phế, nấu lại trùng tạo đi, đoán chừng tẩy tủy đan tiềm long đan đều cứu không được ngươi. Tô Hạ nhả rãnh nói, hắn lời mới vừa nhả rãnh xong, lập tức, mưa đạn bên trong đúng là truyền đến dày đặc như châu chấu ác độc nhục mạ. Những cái kia nhục mạ cá nhân hắn cũng liền thôi, đúng là ngay cả phụ mẫu hai tử tổ tông 18 đời đều không bỏ qua. Toàn bộ chào hỏi nhiều lần. Đều đã muốn đem tổ tông lôi ra đến tiên thi đều. Đây là cái gì thù cái gì oán a, đây là. Nói thật, hảo tâm giảng một đống công lược, kết quả một đống bình xịt hung tàn như vậy phun là cái quỷ gì. Cái này liền thật, thăng mét ân đấu gạo thù. Rồi, mà lại bị phun thì thôi. Vậy mà còn không có gì dân mạng ra đối phun. Đều nhìn ăn dưa, Nói thật, giờ khắc này Tô Hạ tâm thái cũng có chút bất ổn. Dù sao đều hiểu đạo lý hoặc không kịp người nhà, mắng hắn cũng coi như, ngay cả người nhà hài tử đều mắng cái này thứ đồ gì đều là. Ta còn thực sự nuông chiều các ngươi rồi. Mẹ nó, hẳn là không biết ta không là cha ngươi, mẹ không cần nuông chiều các ngươi. Cho các ngươi giảng là ân tình của ta, không giảng là ta vốn phân được không? Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, có quyền hạn sao? Những lời kia ác độc bình xịt, những cái kia chanh chua trào phúng người đều vĩnh cửu kéo đen cấm ngôn đi. Về sau chính bọn hắn bình đài ta quản không được, nhưng là cái này bên trong, vĩnh cửu không hiểu phong. Ta mặc dù trong lòng khinh thường, biểu lộ cũng khinh thường, nhưng là tựa như là một đống liệng, nhìn xem bầy chỗ ấy cũng buồn nôn, cũng thực tế là thối không ngửi được. Tô Hạ trực tiếp lấy ngôn ngữ truyền lại tin tức ra ngoài. Lập tức, mưa đạn quả nhiên thanh tĩnh rất nhiều, mà một bên khác, bị cấm ngôn kéo đen mất đi, ngôn ngữ, năng lực một đám đặc thù, đám dân mạng cũng không khỏi nhao nhao sắc mặt khó coi. Cái này thối điêu ung thư, đáng chết Quách Nam, thật sự nam giỏi chứ sao? Tập đẹp nhóm, chúng ta chuyển sang nơi khác hướng, chơi chết nàng tiện nhân này, người này tuyệt bích là cái điêu nam. Tô Hạ cũng không nghĩ tới, hắn lúc trước sau đó miệng này vài câu về sau, liền bị để mắt tới, cũng may hắn hiện thực hết thảy cũng không có bị bại lộ. Không phải hơn phân nửa đã thân bại danh liệt, về phần quá trình là không là bị bêu xấu, lại có cái gì quan trọng đây này? Ăn xong dưa về sau, là không có người quan tâm phải chăng có những cái được gọi là đảo ngược, mà đã thối rơi thanh danh cũng sẽ trở thành vĩnh viễn vết xéo. Dù sao nhiều khi, những chuyện này đều là trước cho kết quả, làm cho thân bại danh liệt về sau mới có một ít đảo ngược, thậm chí một mực không có đảo ngược. Nhưng cho dù cuối cùng thắng kiện cũng đã tạo thành vĩnh cửu tổn thương, không có người sẽ vì những này đi mua đơn. Tô Hạ không biết, nhưng là hắn mảnh này mưa đạn khu vực, là hắn trực tiếp khu vực. Không thể nào để cho một đám không hiểu không biết tốt xấu đám dân mạng làm sằng làm bậy. Là lấy, mưa đạn cũng rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng Tô Hạ tâm tình lại đã không có biện pháp khôi phục bình thường. Loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên, hắn cũng tin tưởng, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Nếu như về sau hắn còn dạy dỗ công lược, như vậy về sau vẫn sẽ có những chuyện tương tự phát sinh. Hắn bây giờ nghiêm chỉnh mà nói không phải một người bình thường. Hắn rất rõ ràng có thể cảm ứng được một tia vận mệnh quy tắc cùng biến hóa. Thậm chí, chân chính có thể cảm ứng được là chân thành hay là hư tình giả ý. Trò chơi nhiệm vụ ban thưởng thiên cơ nghịch hồn thuật bây giờ rất tự nhiên đã dung nhập vào trong thân thể hắn, loại năng lực này là có bị động, lại thêm hắn bắt đầu sức cảm ứng đã thêm phải không ít. Cho nên phần này năng lực cảm ứng rất mạnh, hắn có thể cảm ứng được, cho dù là một chút an ủi mưa đạn lời nói. Đều không nhiều lắm thực tình, đơn giản chính là hy vọng hắn đều nói chút công lược mà thôi. Đương nhiên, chân chính quan tâm cũng sẽ như vậy giải rác mấy đầu. Những này mưa đạn, trong mắt hắn, tựa như là từng sợi nguồn sáng bọt khí đồng dạng, màu đen là ác độc, màu xám cùng ảm đạm cái chủng loại kia là trào phúng trêu tức. Mang theo một chút xíu màu trắng cùng màu đỏ nhàn nhạt, là loại kia có mục đích an ủi tính chất, mà thuần túy màu trắng hoặc là thất thải sắc. Loại này hết sức rõ ràng, phi thường sáng tỏ cùng tiên diễm, những cái này mới là chân chính quan tâm. Nhưng vô số dày đặc mưa đạn bên trong, dạng này mưa đạn thật rất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là đang thiên cơ nghịch hồn thuật dung nhập thân thể của hắn. Đại não thậm chí trong linh hồn về sau, hắn sở sinh ra một tia năng lực đặc thù, đối với thất tình lục dục có một phần rất đặc thù cảm ứng. Dạng này cảm ứng không mãnh liệt, nhưng là đã có thể làm ra một chút cơ bản phán đoán. Cũng đúng là như thế, Tô Hạ tâm tình có chút trầm thấp, hắn không muốn lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán lòng người. Nhưng là có đôi khi thật chính là như vậy, nói chung bên trên thật là không có sẽ để ý hắn trả giá. Hắn tất cả trực tiếp bản thân, đã không vì kiếm tiền, vẻn vẹn chỉ là tuyên truyền lời nói, hắn không cần thiết tiến hành giải thích, hắn không có bị đạt được tôn trọng. Tại dạng này một cái quan hệ đến vĩnh sinh nhân quả cùng cơ duyên chỗ tốt to lớn trước mặt. Hắn dạng này trả giá không dám tự xưng đến cỡ nào vĩ đại. Nhưng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tại mưa đạn phương diện. Chí ít hẳn là có thể loại bỏ một cái đi. Chí ít không nên đối với hắn như thế nhục nhã à. Liền xem như đối với hắn nhục nhã lại như thế nào. Không thể với người nhà cùng hài tử như thế nhục nhã ác độc như vậy nhục mà à. Có lẽ... Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng có tư tâm, hoặc là bọn hắn hy vọng ta nhìn thấy đám người này bản chất. ức hoặc là thông qua những này đến sàng chọn. Nhưng là ta liền nhất định là vật hy sinh sao? Ta thiếu các ngươi sao? Ta khi cái này vật thí nghiệm bản thân, ta liền đã bán rất nhiều đồ vật, thậm chí bán thời gian của ta, ta bồi người nhà tất cả thời gian. Mặc dù ta cũng hy vọng vĩnh sinh, nhưng vĩnh sinh làm sao có thể dễ dàng như vậy thực hiện. Ở trong đó càng nhiều hơn chính là họa một chương bánh mà thôi. Cái này cần vô số người đi phấn đấu mà đến. Từ bắt đầu kế hoạch kia chấp hành, ta từ bỏ quá nhiều. Bây giờ, rất nhiều ác độc chửi rủa, cuối cùng vẫn là gây nên Tô Hạ cảm xúc biến hóa. Đến mức, Tô Hạ cảm xúc bỗng nhiên sinh ra một tia hung ác nham hiểm biến hóa. Cái này dẫn đến Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này bỗng nhiên có chút tim đập nhanh cùng tim đập nhanh. Mơ hồ trong đó, trong hai người tâm thậm chí cũng sinh ra một tia sợ hãi khó tả chi ý. Kính tiên tử, người khác không phát hiện được, nhưng là Hoa Tử Yên đối tâm tình tiêu cực phát giác là vô cùng rõ ràng. Là lấy kia trong một chớp mắt, nàng trong mắt lóe lên một vòng ẩn nấp quang trạch tựa hồ. Nàng tìm đến đồ tốt nhất, kia tựa hồ cũng là nàng một mực chỗ tìm kiếm. Một màn này, cũng tương tự bị Tô Ly lưu ý đến. Tô Ly vốn muốn đi chất vấn Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, nhưng là vô luận là Linh hay là Hồng Mông. Căn cứ nghiên cứu tồn tại nó hơn hình thức. Trước mắt Tô Ly đồng dạng không có triệt để hiểu rõ. Nhưng là Tô Ly có thể xác định một sự kiện chính là vô luận là rời khỏi phía Tây văn kiện cốc hay là thiên mạch con đường, đều là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mở liên thông cái này huyền huyễn thế giới đường. Con đường này đã từng có hay không đi thông Tô Ly không biết. Chỉ ít bây giờ là thông, có lẽ cũng có thể nhìn xem. Tô Hạ bản thân là người chơi số một, loại kinh nghiệm này lại là giống như đã từng quen biết. Tô Hạ không giống với người khác, nội tình rất tốt, thậm chí so bật hách ta cùng Tô Vong Trần đều tốt. Nhưng không hề nghi ngờ, đã từng Tô Vong Trần là thật thất vọng, đến mức cảm thấy không đáng. Còn tại khuyên ta không muốn ôm hy vọng quá lớn, ngay lúc đó hy vọng là lập quy khư hồng hoang, quy khư hoàng tộc, bây giờ mục đích lại đã không phải là quy khư, bởi vì quy khư hoàng tộc đã tồn tại, là cái khổng lồ vô cùng thế lực cường đại, nếu là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lập chính là quy khư hồng hoang. Như vậy, dựa theo Tô Hạ phán đoán, lấy dự tính xấu nhất đi phán định như vậy hiện tại bí mật của ta còn thừa lại cái gì? Nếu như phó bản tiểu thế giới cũng bại lộ lời nói. Kia bí mật của ta còn thừa lại cái gì? Là cái gì một mực không có bại lộ? Tô Ly nhiều lần suy tư, rốt cục hắn có đáp án là hệ thống. Hệ thống hạch tâm bí mật một mực tại hắn cùng Tô Vong Trần ở giữa tồn tại. Đồng thời, bây giờ Tô Mộng thân phận, Tô Diệp Sư Tôn thân phận, Tô Vong Trần thân phận mấy dạng này, đều không có bại lộ. Thậm chí, bao quát hắn thiên mạch mang ánh sáng nhân quả tiểu thế giới cũng không có bại lộ. Trứng gà không thể đặt ở một cái rổ bên trong a. Cho nên cái này hồng hoang hoàng tộc, cũng có thể là bị hái trái cây. Tô Hạ a Tô Hạ, ngươi biến hóa này, cực giống lúc trước Tô Vong Trần, ngươi là người chơi số một, ngươi cái thứ nhất nói cho người chơi, muốn mắng quá khứ, ngươi cái thứ nhất mở ra công lược. Hẳn là ngươi liền là chân chính Tô Vong Trần. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, có lẽ cũng căn bản không phải. Nếu như ngươi là Tô Vong Trần, để ngươi lâm vào triệt để hắc ám, thê tử của ngươi thật phản bội ngươi. Thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, hô, Tô Ly tâm run lên. Hắn kỳ thật một mực có hoài nghi một sự kiện, hắn không phải Tô Vong Trần. Tô Vong Trần cũng một mực không phải hắn, nhưng là hắn một mực tìm không được kết quả. Bây giờ xem ra, có lẽ chân chính nhân quả kỳ thật một mực chưa từng xuất hiện. Nhưng là rất nhanh có lẽ sẽ xuất hiện. Nếu như là dạng này, vậy liền thật đáng sợ. Một khi Tô Hạ trở thành Tô Vong Trần, như vậy chân chính hồ thần cùng tồn tại toàn bộ lộ ra ánh sáng. Kính tấm gương, ta giống như thật minh bạch trong đó một ít ý tứ. Tô Hạ nhân quả một mực tại bị dẫn đạo, hơn nữa còn một mực tại bị Vương Thành bọn người dẫn đạo. Hắn hết thảy giống như thần trợ. Nhưng là một thanh lợi kiếm, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đang làm ta, Linh hơn phân nửa đã không phải là Linh, khó trách ta bỗng nhiên sinh ra muốn chết suy nghĩ, sau đó hệ thống cùng đại mệnh vận thuật không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Bởi vì nếu như hệ thống đáp ứng liền sẽ có nhiệm vụ, nếu như hệ thống không đáp ứng sẽ có cảm giác nguy cơ hoặc là cái gì. Lần này bởi vì tâm thần ta buông lỏng, thậm chí ngay cả đại mệnh vận thuật đều không có cảnh báo. Bởi vì kia Tô Hạ mô hình trên thực tế cùng loại với ta đã từng một ít quá khứ a. Bất quá vì khu phân, ta không có thê tử cùng hài tử, mà hắn có, những này chủ yếu khác nhau chính là không vì để cho ta liên tưởng đến chính ta. như là như thế này. Ta quả nhiên là bốn bề thọ địch, cái này đánh cờ cũng quá lớn. Ta có thể tin, chỉ có hệ thống, không chỉ có như thế. Ta còn muốn ngồi vững tính cái thân phận này, không thể để cho hắn trở thành Tô Vong Trần. Một khi đỉnh Tô Vong Trần nhân quả, liền triệt để xong đời. Mặt khác, một cái khác thiên hoàng tử Tô Vong Trần, cũng nhất định phải ngồi vững. Đến lúc đó, cho dù là Tô Vong Trần thật lộ ra ánh sáng, cũng không thể có bất cứ vấn đề gì, chí ít không thể đem hồ thần khai ra. Tô Vong Trần, ta hẳn là thật trách lầm ngươi. Ta hiệu lực một cái căn bản không đáng hiệu lực tồn tại. Vẫn Tịch Miếu Cổ, còn có Vạn Ly Thánh Địa, có thể nhìn xem càng nhiều nhân quả. Tô Hạ, ngươi có thể dựa theo phương thức của ngươi thử nhìn một chút. Về phần ban thưởng, ta không có khả năng cho ngươi, ta cho càng nhiều, ta nội tình cùng hệ thống tin tức sẽ hiện ra càng nhiều. Bây giờ cùng loại với hệ thống bảng hình tượng cũng đều đã xuất hiện. Mà ta chỗ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cùng Linh, hẳn là thật hủy diệt. Hiện tại cùng ta liên hệ với Linh là chân chính Nguyệt Vương. Cùng Khôi, Diệu đám người này, hô, Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Thần sắc y nguyên bình tĩnh. Tại cái này bên trong, cũng không có vấn đề gì. Mảnh này lãnh địa chí ít tất cả quyền hạn còn tại hắn cái này bên trong. Nhưng là một khi hắn chết rồi, nơi này quyền hạn nhất định sẽ sa sút. Tô Ly nhìn về phía Tam Sinh Thạch, bây giờ có thể tin. Nói đến thật buồn cười, ngược lại là cái này không có gì cả Hoa Tử Yên. Đúng vậy, cái này Hoa Tử Yên xác thực không có gì cả, thậm chí xuất liên tục thế năng lực đều không có. Vì cái gì? Bởi vì nàng là không tồn tại ở lúc giữa không trung. Trong hiện thực đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong nhân quả đều chưa từng xảy ra. Nàng tồn tại bị Hoa Tử Ly thay thế, liền giả vờ như không biết đi. Tiếp tục như vậy phát triển tiếp, sau đó âm thầm chế tạo thiên mạch mang ánh sáng tiểu thế giới. Cái này là lúc trước Tô Vong Trần để hắn sinh ra kiêng kỵ về sau, hiện ra qua một loại năng lực, vì thế ta thậm chí giấu giếm hệ thống dẫn bảo một chỗ kỳ điểm. Sáng tạo dạng này một chỗ độc lập tiểu thế giới, lúc ấy thậm chí liên hệ thống đều giấu giếm được. Bây giờ, cái này phản mà trở thành ta sau cùng cấm địa cùng thanh tịnh chi địa. Nhưng cũng còn tốt chính là, hệ thống bây giờ đầy đủ mạnh, rất nhiều chuyện đều có thể gánh vác, hơn nữa còn có rất nhiều ẩn tàng nhắc nhở. Tiểu hài tử thích xem phim hoạt hình là rất bình thường, mà lại lam nhạt nhìn đều là đoạn ngắn, lóe lên liền biến mất cái chủng loại kia, vừa dễ dàng để Tô Ly nhìn thấy. Như vậy, lần này thao tác, từ phía trên nhân chi hồn tiến vào Tô Diệp ký ức vòng cấm. Đúng là có phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết, lại chính là một ván vô so kinh thiên phản sát chi cục. Lại xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tô Ly ánh mắt phá lệ kiên định, sau đó, hắn cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp, đánh cỏ động rắn, Tô Ly điều ra minh tưởng trạng thái, sau đó câu thông Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, trực tiếp chất vấn. Các ngươi có ý tứ gì? Dạng này xét duyệt sao? Đây không phải để Tô Hạ thất vọng đau khổ sao? Nhưng từng nghĩ tới cứ như vậy, Tô Hạ còn như thế nào thành tâm thành ý đi trả giá? Tô Ly chất vấn về sau, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia trầm mặc sau một lát, mới truyền lại tin tức tới. Có ba phương diện nguyên nhân, một mặt là mưa đạn bản thân có ý chí mãnh liệt mới có thể mãnh liệt hiện ra, mà ý chí mãnh liệt ẩn chứa thiên cơ giá trị rất nhiều, là một cái thu hoạch lợi khí. Thứ hai phương diện, những này mưa đạn đều là thông qua khen thưởng tình thế tăng thêm tiến đến. Cấm ngôn các phương thức cấm không được đại ngạch khen thưởng. Căn cứ buồn nôn đám người kia ý nghĩ, cho nên không có cấm chỉ, mà lại khen thưởng mặc dù tiền mặt vô dụng, nhưng là khen thưởng quá trình sẽ hối đoái ra một chút thiên cơ giá trị đến. Cái này cũng đồng dạng là một bút thu hoạch trước mắt hối đoái tỷ lệ. Đại khái chính là 100 nguyên so một điểm thiên cơ giá trị số lượng. Mặc dù dạng này tỷ lệ không lớn, nhưng là cho dù là quan sát một người một khối tiền, đó cũng là hơn 1 tỷ, mà lại người xem không chỉ là chúng ta Hoa Quốc những này. Nước ngoài rất nhiều cũng thông qua ném bình phong loại hình đang nhìn quan hệ đến vĩnh sinh kế. Hoạch cùng hy vọng, không có khả năng không có oanh động, cho nên, động một tí hơn 100 triệu thiên cơ giá trị, đã không phải là số lượng nhỏ. Phe thứ ba mặt, Tô Hạ cung cấp tin tức quá nhiều quá tinh chuẩn. Nhất định phải hạn chế, để người xem nhóm biết, những tin tức này không phải vô giá trị, cũng không phải có thể tùy ý lấy được, là rất trọng yếu, muốn gây nên coi trọng, dễ dàng đạt được cũng không biết chân quý, nhưng là vô so chân quý công lược, lại thường thường sẽ được coi trọng, mà lại, những này công lược ra, người chơi sáng tạo tính cùng kéo dài tới phát triển tính sẽ trở nên kém. Đều sẽ đi dạng này một cái mô bản, vậy dạng này thông quan phương pháp liền sẽ trở thành lạc ấn. Một khi nhiều, trừ phương pháp như vậy bên ngoài, còn lại đường đều sẽ bị phá hỏng. Đến lúc đó tiểu thế giới phát triển, cũng chỉ có duy nhất phương hướng, mà không phải nhiều phương hướng phát triển. Về phần những này nhân quả, sau đó ta sẽ để cho Lý Quyên cùng Vương Thành cùng Tô Hạ hảo hảo nói chuyện. Mặt khác, Tô Hạ nữ tử thân phận, đến lúc đó có thể một lần nữa thay đổi lại. Nàng cái này, kính, thân phận, có thể cho Lý Quyên. Đến lúc đó, đem linh hồn của hắn chạm sau khi đi ra, an bài một cái cường đại nam tử thân thể cho hắn. Hoặc là lấy bản thể hắn thân thể này đến chế tạo một cái trí lực có thể cao tới 18 điểm tồn tại. Dạng này liền có thể đạt tới cao hơn hạn mức cao nhất. Lơ đãng ở giữa, Linh đưa ra dạng này một cái yêu cầu, mà Tô Ly vừa vặn biết đến là Vương Thành nói cho Tô Hạ. Lớn nhất trí lực có thể thêm đến 18 điểm, mà lại đã từng còn có người như thế thêm điểm. Tô Ly vì cái gì biết? Bởi vì đại mệnh vận thuật bên trong hắn nhìn thấy đây hết thảy. Nhưng là Vương Thành bọn người nhưng lại không biết. Tô Ly có được đại mệnh vận thuật, tự nhiên cũng không biết. Tô Ly cũng nhìn thấy dạng này một màn. Cho nên, nếu như trước đó còn không xác định đây là muốn chế tạo kính, đồng thời để Tô Vong Trần xuất thế, như vậy Tô Ly liền thật sự là siêu cấp đại ngốc tất. Nhưng đây chính là tin tức kém Vương Thành bọn người không biết Tô Ly có được đại mệnh vận thuật. Dạng này 3,000 đại đạo là siêu cấp bí mật. Liền xem như Tô Ly nói thẳng ra đi, người khác cũng sẽ không nhớ được. Đây là không cần Tô Ly đi tuân thủ bí mật bởi vì 3,000 đại đạo nghiền ép chư thiên vạn giới tất cả. Nói, chính là tất cả chí đạo đệ nhất. Cho nên Tô Ly xưa nay không lo lắng dạng này bí mật lộ ra ánh sáng. Lộ ra ánh sáng người khác cũng không nhớ được. Tại chỗ ghi nhớ, tại chỗ quên. Đúng là như thế, Tô Ly trước đó phỏng đoán đại bộ phận chia thật. Cái này thứ nhất người chơi, chính là muốn chế tạo trở thành Tô Vong Trần. Một khi chế tạo thành công, toàn bộ chơi xong. Tất cả thành quả thắng lợi toàn bộ bị hái, đồng thời còn có thể cướp đoạt hệ thống quyền hạn. Chiêu này nào chỉ là chơi đến xinh đẹp, quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Càng buồn nôn hơn chính là một khi kính bị bồi dưỡng được đến. Kính liền sẽ cùng Khôi quan hệ cực kỳ thân mật. Khôi đến cùng là ai? Khôi đã từng nghĩ tới muốn đem Tô Vong Trần luyện chế thành vì thế thân. Thậm chí động tới phong hàm người này vì thế thân, nhưng tựa hồ cũng không phải là như vậy thành công. Đã từng... Tô Ly tra được Tô Vong Trần phân thân thậm chí tới gần Khôi. Nhưng Tô Ly phi thường xác định, Tô Vong Trần không phải Khôi. Nói cách khác, Tô Hạ thê tử cùng Vương Thành quan hệ trong đó khả năng không chỉ là diễn đơn giản như vậy. Tô Ly nghĩ đến chính hắn cái kia nhìn như buồn cười. Hiệp sĩ đổ vỏ, xưng hào, tựa hồ thật liền rất buồn cười. Hết thảy kỳ thật tựa hồ sớm liền ở trong tối bên trong an bài tiến hành. Không phải sao, bất quá. Bây giờ cố nhiên đối phương tiến hành thuận lợi vô so, nhưng là hắn cái này bên trong cũng có thể vô so sắc bén phản sát. Các thần linh, ngụy thần nhóm, thậm chí những cái kia thần bí phía sau màn hắc thủ nhóm. Bây giờ thời đại biến, các ngươi cũng nên tỉnh, không có khả năng có chuyện dễ dàng như vậy. Tô Ly trong lòng cười lạnh liên tục, lại ngược lại có chút suy tư, hài lòng nói, như thế cũng tốt, hắn biết về sau, hơn phần nửa cũng sẽ rất vui vẻ. Hắn tương đối thích cái kia kính, nhưng là lại không quen nữ thân, dạng này chính hắn có thể lột xác ra mạnh hơn tiềm lực. Thê tử của hắn lại lấy hoàn mỹ nhất trạng thái xuất hiện ở bên người. Quả thực là đối với hắn thiên đại ban ân, chắc hẳn, kể từ đó, hắn tất nhiên sẽ mang ơn. Tô Ly cảm khái nói, đúng vậy a, như thế, hắn nhất định là sẽ không so chân thành càng thêm cố gắng trả giá. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, Linh ôn nhu nói, Tô Ly nói. Ta ngược lại là không có hy vọng hắn làm cái gì quốc cung tận tụy chết thì mới dừng loại hình sự tình. Chỉ là hy vọng hắn cùng thê tử của hắn có thể khổ tận cam lai đi. Nhìn ra được, hắn rất thích thê tử của hắn. Linh nói khẽ, đúng vậy a, thê tử của hắn kỳ thật thiên phú cũng vô cùng tốt. Mà lại cũng cực kỳ thông minh, đã từng càng là thuộc về phi thường đỉnh tiêm mỹ nữ. Nhưng lại hay là cùng hắn, cho nên hắn trả giá kỳ thật cũng là đáng. Ta nói như vậy chỉ là để ngươi yên tâm, không cần lo lắng bởi vì việc này hắn hiểu ý hàn. Chế tạo một cái lấy thế giới chân thật làm bối cảnh trò chơi. Bản thân luôn luôn sẽ có các loại vấn đề, chỉ cần chúng ta chậm rãi điều chỉnh tốt, hết thảy tự nhiên cũng liền hoàn toàn không là vấn đề. Linh giải thích một chút, Tô Ly nói, ta ta không có gì không yên lòng, chính là cảm thấy làm như vậy sẽ làm cho lòng người hàn mà thôi. Cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi, nhưng là ta tin tưởng, hắn đã đáp ứng hứa hẹn, hắn liền nhất định sẽ cố gắng làm tốt, cho dù là mình thụ một chút ủy khuất. Lúc trước hắn khai phát trò chơi, kỳ thật như thế đầu nhập và trả giá cũng rất lớn không phải sao? Cơ hồ đều nhanh làm cho cửa nát nhà tan, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Tại các ngươi không có cung cấp tiền tài ủng hộ tình huống dưới, hắn cũng vẫn là cắn răng kiên trì được, thậm chí bốc lên thê tử thay lòng đổi dạ phong hiểm. Mà cho dù là về sau, hắn nghĩ từ bỏ, nhưng cũng y nguyên muốn cầm lấy tư cách đổi tiền, cho thê tử tốt sinh hoạt, mà không phải trả thù. Hắn cái gọi là uy hiếp, cũng vẻn vẹn cần một cái chân tướng mà thôi. Làm nam nhân, ta nhưng thật ra là có thể lý giải, mà đồng dạng, một cái nam nhân như thế có tình có nghĩa. Ta cũng không cho rằng cần muốn lo lắng hắn như thế nào, ta chỉ là không nghĩ để mình người bị ủy khuất. Hắn là người chơi số một, nhưng là cũng coi là ta vị thứ nhất môn đồ. Tô Ly lời nói thấm thía, từ tình cảm góc độ xuất phát, đây cũng là hắn cần biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên lời hắn nói toàn bộ đều là lời thật lòng. Cùng linh loại tồn tại này nói chuyện, nửa câu hoang ngôn người khác đều sẽ có phát giác Tô Ly không muốn đem trí lực hoặc là đánh cờ thả. Ở trên đây, nói lời là thật, nhưng là hắn biết đến chân tướng nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Chính là đơn giản như vậy, có một số việc, giấu ở tâm lý là được, mấu chốt hay là tự thân nên như thế nào đi ứng đối. Đều đã đến cấp độ này, chém chém giết giết. Hoặc là trực tiếp vạch mặt chỉ là yếu nhất chí hành vi. Chuyện này là chúng ta bên này không có làm tốt. Người yên tâm, sẽ xử lý tốt. Linh đang trầm tư về sau. Hay là chủ động xin lỗi. Không có việc gì. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia. Người cũng vất vả, ta cũng không phải là truy trách. Người minh bạch, Tô Ly ngữ khí cũng nhu hòa mấy phân. Sau đó cùng Linh kết thúc đưa tin giao lưu. Từ đầu tới đuôi, trừ bắt đầu chất vấn vài câu. Thời gian còn lại, hắn đều phá lệ ôn nhu, dù sao, hắn cùng Linh cũng coi là đã từng người yêu, nha, cho nên, đối đãi Linh, Tô Ly ngữ khí cùng đối đãi Mị Nhi là đồng dạng thân cận cùng cưng chiều. Liền hoàn toàn không có làm ngoại nhân cái chủng loại kia. Cái này cũng không tính là diễn, mà đồng dạng là thật, đến Tô Ly cấp độ này, cũng sẽ không tận lực đi đem Linh tưởng tượng thành Mị Nhi dạng này đi thay vào. Người khác cũng là sẽ có nhất định cảm ứng. Hắn tại hoàn thành dạng này tình cảm trạng thái thời điểm, chỉ cần che đậy lại Linh tất cả chỗ xấu cùng nàng dụng ý khó dò mục đích, đọc lấy quá khứ tất cả đẹp mặt tốt, lại thích hợp huyễn nghĩ một hồi hai người có hắn cùng Mị Nhi như thế tình cảm, như vậy phần này tình cảm liền có thể lắng đọng ra. Đây hết thảy chỉ cần tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong minh tưởng một phen, trải qua thiên cơ linh lung ván mình trải nghiệm một phen liền có thể hoàn thành. Loại thời điểm này, bất kỳ cái gì dối trá thủ đoạn đều là vô dụng, đều dùng chính là thực sự thủ đoạn. Linh biểu hiện cũng là tình chân ý thiết, nói lời cũng đều là thật, nhưng là nói thật lại rất có tính nghệ thuật. Dứt bỏ Tô Ly sớm cảm ứng ra kia bộ phần thật tướng, cùng Tô Ly tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kinh lịch hết thảy đến nói, Linh lời nói cũng không có một câu là nói láo. Nhưng trên thực tế đâu, đúng là sẽ cho kính một cái nam thân, để hắn trở nên hung mãnh vô địch, các loại bồi dưỡng, xem ra tốt đúng không? Sau đó chính là chế tạo cái kia Tô Vong Trần, đoạt hắn Tô Ly hệ thống. Cho nên, đã từng cái kia Tô Vong Trần chính là dưới tình huống như vậy đánh tạo nên. Khó trách lúc ấy tại cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tất cả mọi người cảm thấy Tô Vong Trần thông minh rối tinh rối mù. Bởi vì ngay lúc đó Tô Vong Trần 10 khỏa tiềm long đan a. Cái gì 10 khỏa tiềm long đan đều là giả. Bởi vì Tô Hạ bắt đầu chính là 10 tầng trí lực hạn mức cao nhất. Tiến vào thế giới trò chơi về sau, lại thông qua các loại biện pháp đến tiến hành trí lực cấp độ thuế biến là được. Chỉ bất quá khi đó có một số việc, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu làm phải quá mức, dẫn đến Tô Vong Trần nản lòng thoái chí, vạn phân tuyệt vọng, thậm chí bởi vì quá thông minh thăm dò đến chân tướng. Đến mức bắt đầu các loại, ám chỉ, Tô Ly, vô luận Tô Vong Trần bất luận cái gì bố cục. Nhìn như là muốn chèn ép Tô Ly, thậm chí dùng cực hạn một chút thủ đoạn, trên thực tế, nhưng đều là đang thôi hóa Tô Ly trưởng thành, bao quát 6 vạn năm trước giao đấu tự sát cái gì cùng rất nhiều chuyện. Trên thực tế đều có thể thấy được rất nhiều nhân quả tới. Mà Tô Vong Trần vì cái gì lại lấy hồ thần thân phận nhảy ra ngoài? Chỉ sợ sẽ là vì triệt để mai táng, rời đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy nhân quả. Bởi vì bây giờ, biết được đã từng cái kia huyền huyễn thế giới tồn tại người có mấy cái. Tô Mộng, Mị Nhi, Hồ Thần, Tô Ly, cùng bây giờ Hoa Tử Yên, năm người này biết, có lẽ còn có người biết, nhưng là có thể biết mà còn sống, kia nhất định cũng sẽ bị Hồ Thần tán thành. Hồ Thần, Tô Vong Trần, nếu như là 18 điểm trí lực hạn mức cao nhất bắt đầu. Cái kia có thể bị hắn nhận định mà không chơi chết. Đã nói lên là đáng giá tín nhiệm, như vậy năm người này tin được không? Tô Ly cũng cho rằng đều không có vấn đề, nhưng là có phải là thật hay không không có vấn đề. Tô Ly hay là vận dụng đại mệnh vận thuật thôi diễn một phen. Đây không phải thôi diễn Mị Nhi vận mệnh cùng thứ gì, mà vẻn vẹn chỉ là thôi diễn đối với chuyện này. Năm người có đáng giá hay không tín nhiệm, sẽ không bán đứng, đại mệnh vận thuật lại thiêu đốt 500 triệu thiên cơ giá trị. Còn thiêu đốt 5 điểm điểm công đức, cái này khiến Tô Ly điểm công đức từ 17 điểm hạ thấp 12 điểm, bất quá, đại mệnh vận thuật thôi diễn kết quả phi thường tinh chuẩn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bóng tối hoặc là không ổn định tình huống xuất hiện. Cái này tự nhiên đại biểu, 5 người này đều không có vấn đề, đặc biệt là, ở trong đó Hồ Thần, bây giờ bị đại mệnh vận thuật tính cả, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chăm chú nghe chi nhãn đều phán định không có vấn đề. Tô Ly mới thật thoải mái không ít, chỉ vì, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn đúng là bị Tô Vong Trần làm cho có chút bóng ma tâm lý. Bây giờ mặc dù hao phí đại giới cực lớn, nhưng có một cái chính xác kết quả, hắn hay là càng an tâm không ít, cho dù rất nhiều chuyện hắn đã cơ hồ có thể hoàn toàn phán đoán, nhưng vẫn là không thể 100% xác định, mà đại mệnh vận thuật, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng chăm chú nghe chi nhãn, thì để hắn đối với phần này nguyên bản có 9/9 khả năng phán đoán, trực tiếp tăng lên tới 100%, tương lai thật chính là như vậy. Tô Ly tâm tình hơi ngưng trọng một chút, lập tức hắn cũng không có làm ghi chép, mà là mở ra hệ thống bảng. Làm Nhạt tiểu tinh linh lúc này thì đã sớm tại nằm ngáy o o. Làm Nhạt nằm ngáy o o, lộ ra rất là hài lòng, rất là an tâm, dạng này, an tâm cũng liền mang ý nghĩa. Tô Ly rốt cục để nàng tiết kiệm một chút nhi tâm. Đây là một loại khác hình thức ám chỉ, ta đạp ngựa thật không dễ dàng. Đây là cái gì kê nhi thế giới a? Thật không phải là người có thể lẫn vào. Cái này Tô Hạ âm thầm có ta trợ giúp thế nhưng là ai có thể giúp ta đâu? Ai? Tô Ly trầm tư, sau đó lại nhìn một chút Tam Sinh Thạch, lại nhìn một chút Bỉ Ngạn, trầm ngâm ở giữa, Tô Ly tâm niệm vừa động, rời đi thế giới này. Trực tiếp đi trí nhớ của chính hắn vòng cấm tầng thứ 12. Nơi này, Tô Ly chưa có tới, nhưng là hắn trí lực cấp độ khai phát đến 15 tầng. Cho nên ký ức vòng cấm mở ra đến 15 tầng. Lúc này, đi tới 12 tầng Tô Ly, trực tiếp phi thường quả quyết ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, Tô Ly trực tiếp vận chuyển, thiên mạch tam thanh, công pháp, cái này sát na, một đạo phân thân thay thế Tô Ly bản thể. Mà Tô Ly bản thể thì trực tiếp âm thầm tiến vào thiên mạch mang ánh sáng tiểu thế giới. Cùng lúc đó, Tô Ly tại thiên mạch mang ánh sáng tiểu thế giới bên trong. Xuất ra tạo hóa bút cùng Bỉ Ngạn sách, đồng thời mở ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Trầm ngâm ở giữa, Tô Ly vận chuyển đại mệnh vận thuật, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Tại Bỉ Ngạn trên sách viết xuống hai bài thơ. Thứ nhất bài thơ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dễ biến, Ly Sơn nói xong thanh tiêu nửa, Lệ Vũ Lâm Linh cuối cùng không oán, thế nào phụ bạc cẩm y lang, Bỉ Dực liền canh ngày đó nguyện. Thứ hai bài thơ, quân biết thiếp có phu, tặng thiếp song Minh Châu, cảm giác quân triền miên ý, thắt ở đỏ La Nhu, thiếp nhà cao lầu ngay cả uyển lên, lương nhân chấp kích sáng rực bên trong, biết quân dụng tâm như nhật nguyệt. Sự tình phu thề mô phỏng cùng sinh tử, còn quân Minh Châu song nước mắt rủ xuống, hận không gặp lại chưa gả lúc, Tô Hạ không phải đem thi từ toàn bộ phát như điên nhớ kỹ sao? Hắn đại khái là có thể hiểu, Tô Ly có thể làm chính là những thứ này, mà lại hắn làm cũng chỉ có thể có những này, thậm chí. Hắn làm chuyện này bản thân, đều đã coi như là trả giá nhất định phong hiểm, bất quá hắn tồi động đại mệnh vận thuật thời điểm, Làm Nhạt tiểu tinh linh lập tức bay ra. Nhưng là nhìn lướt qua Bỉ Ngạn sách về sau, lại ngáp một cái duỗi lưng một cái, sau đó lại lần đi ngủ, nàng rời đi thời điểm, còn lầu bầu một câu, chủ nhân về sau nhưng không cho nghịch ngợm, Tô Ly nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lam Nhạt tiểu tinh linh ánh mắt tràn ngập cưng chiều cùng ôn nhu. Sau đó, đại mệnh vận thuật hiển hóa về sau, như một đạo sấm sét, xuyên qua vô tận hư không cùng thời không nhân quả, bỗng nhiên nổ vang tại vừa quan bế hệ thống bảng mưa đạn. Đang chuẩn bị cùng Hoa Tử Yên, Mộc Vũ này nói từ biệt Tô Hạ trong não. Tô Hạ thân thể không hề động bị đại mệnh vận thuật định trụ, Tô Hạ cũng sẽ không biểu hiện ra gì thường, nhưng là hắn trong não, bên tai bỗng nhiên vang vọng một đạo sấm sét đồng thời một khắc. Hắn phảng phất nghe được có không biết thanh âm nói một câu rất thần bí. Phiêu miểu lời nói, lúc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên đất bằng lên kinh lôi, như nửa đêm kinh hồn. Một khắc này, như là có không biết thanh âm ghé vào lỗ tai hắn tuyên đọc cái gì thi từ đồng dạng. Tô Hạ tâm, đột nhiên nhảy một cái. Sau đó, kia hai bài từ bỗng nhiên ở giữa liền lạc ấn đến trong đầu của hắn chỗ sâu. Thật lâu khó mà quên. Cùng lúc đó, trước mắt thế giới, chấn động mạnh về sau, hoàn toàn mơ hồ vạn vẹo. Sau một khắc, hắn phát hiện, hắn y nguyên đứng tại Hoa Tử Yên đối diện. Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này nói thanh âm khác âm cuối còn không có biến mất. Kính tiên tử, làm sao rồi? Bỗng nhiên ở giữa, Tô Hạ có một tia phản ứng dị thường, đến mức Hoa Tử Yên lập tức phát giác được. Tô Hạ bất động thanh sắc thở dài, nói, mơ hồ ở giữa, tựa hồ cảm ứng được một tia mệnh kiếp khí hơi thở. Chương 609, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Hạ ý chí rất cường đại, chấp niệm cũng rất mạnh liệt. Đây hết thảy, nhưng lại vẻn vẹn chỉ là trình hiện trong lòng của hắn. Bất quá, tại phục dụng tẩy tủy đan về sau, hắn lại trực tiếp phục dụng tiềm long đan yếu hóa bản. Còn lại gần 100.000 thiên cơ giá trị, hắn không có lập tức sử dụng, đi mua kia phần hoàn chỉnh tiềm long đan. Ở trước đó, hắn một mực vô so dụng tâm cảm ứng tự thân tình huống thân thể. Hắn rất xác định một sự kiện, nếu như hắn không chủ động thay thế đi tự thân thân phận. Như vậy, ai cũng không thể thay thế đi thân phận của hắn. Hắn là Tô Hạ, cũng là Kính, cái thân phận này đã bị một phương thế giới này vận mệnh ngồi vững. Nếu là nghịch chuyển có lẽ cũng được, vậy thì tương đương với là bán hào thậm chí là nhân vật thay thế. Nếu như là trước đó, nếu như muốn thay thế chính là thê tử, hắn hơn phân nửa hay là sẽ nguyện ý. Thế nhưng là, tẩy tủy đan phục dụng về sau, lại phục dụng một viên yếu hóa bản hiệu quả tiềm long đan. Tô Hạ ý nghĩ liền đã có khác biệt, lại thêm đến từ nhân hoàng nhắc nhở, Tô Hạ đã triệt để nghĩ rõ ràng một vài vấn đề. Những vấn đề này, hắn cũng không thể xác định, tựa như là bắt đầu hắn cũng không thể xác định thê tử nhất định cùng Vương Thành cùng một chỗ đồng dạng, nhưng tại phán đoán như vậy bên trong, có một số việc lại cũng đã có dạng này manh mối cùng phương hướng. Như vậy liền trực tiếp lấy kết quả xấu nhất phán đoán là được. Càng không nói đến, nếu như nói trước đó những cái kia không xác định bây giờ không phải đã hoàn toàn có thể xác định. Sao, hắn đã từng cầm tới một phần thân tử giám định báo cáo, chứng minh hài tử là hắn, nhưng là phần báo cáo kia không phải hắn chủ động đi làm. Cũng không phải thê tử làm, mà là muốn làm một phần di truyền học giám định cái gì. Cho nên là một lần giám định, khi đó, hắn không có quá hoài nghi, nhưng là kết quả kia vẫn là để hắn rất vui vẻ. Bây giờ hắn phục dụng yếu hóa phiên bản tiềm long đan về sau mới hiểu được. Đây chẳng qua là người khác hy vọng hắn nhìn thấy thôi. Những này, Tô Hạ vẻn vẹn suy nghĩ sau một lát, liền không có suy nghĩ. Hắn tại phục dụng tẩy tủy đan cùng yếu hóa bản tiềm long đan về sau, liền có một loại rất no cảm giác, cho nên kia ngoài định mức một viên tiềm long đan hắn không có phục dụng, hăng quá hóa dở đạo lý hắn cũng minh bạch, đã từng một trận hắn 140 trí thông minh là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại, nhưng lại không có cái gì cơ hội dùng đến thứ này. Tại trong sinh hoạt, rất nhiều chuyện có đôi khi chính là hồ đồ một chút, ngu xuẩn một chút, ngược lại sẽ trôi qua càng nhẹ nhõm càng tốt hơn một chút. Cho nên hắn xem ra cũng rất là thường thường, không có gì lạ. Nhưng ở cái thế giới này, cái này 140 trí thông minh phản mà trở thành hắn chỗ dựa lớn nhất. 140 trí thông minh nghiêm chỉnh mà nói, cũng liền chỉ là bình thường, bởi vì người bình thường đều có thể đo ra 100 trở lên trí lực đến, mà đỉnh những cái kia thậm chí có thể đạt tới 200. Cái này trí thông minh tại tuyệt đỉnh người thông minh bên trong, cũng chỉ là vừa mới siêu quần bạt tụy cái chủng loại kia. Dưới mắt, tẩy tủy đan cùng yếu hóa bản tiềm long đan, lại làm cho Tô Hạ tất cả tiềm năng, như hoàn toàn hiện ra đồng dạng, trong đầu của hắn. Như là mở ra rất nhiều phiến cửa sổ, cũng từ nhiều cái phương hướng đều có thể trông thấy ánh sáng. trông thấy ánh sáng quá trình, là một loại minh tâm kiến tính quá trình, cũng tựa hồ là một loại cảm ngộ vận mệnh, cảm ngộ thiên đạo quá trình. Tô Hạc lẳng lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng phương pháp Tô Hạc không có lựa chọn hồng mông căn cứ nghiên cứu cái chủng loại kia, cũng không có lựa chọn minh tưởng hô hấp cái chủng loại kia, mà là lựa chọn minh tưởng kia một tờ bỉ ngạn sách. Cùng hồng mông căn cứ nghiên cứu so ra, Tô Hạc cân nhắc chỉ có một cái hồng mông căn cứ nghiên cứu là thuộc về vận doanh phương, mà nhân hoàng bên này chí ít là chân chính nhân tộc lĩnh tụ, là dẫn dắt nhân loại đi hướng tương lai, cái kia đáng giá tín nhiệm hơn. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại gia nhập thế lực, hay là giả thuyết là sắp gia nhập thế lực, chính là hồng hoang hoàng tộc, chính là nhân tộc thế lực, mà cái thế lực này nhân hoàng không đáng tín nhiệm, hắn gia nhập bản thân vậy liền không hợp lý, mà đồng dạng là thời khắc nguy nan, hồng mông căn cứ nghiên cứu bỏ đá xuống giếng, giam lỏng người nhà, so ra mà nói, nhân hoàng bên này ngược lại cung cấp thủ hộ, cho âm thầm nhắc nhở cùng một phần nguồn gốc từ trong minh minh chiếu cố. Một cái ngấp nghé thành công của ngươi trái cây thế lực, một cái tại ngươi vì đó phấn đấu đến nhiều lần gần như đột tử trạng thái tình huống dưới đối phương, y nguyên nhìn xem ngươi làm công miễn phí thờ ơ, một cái tại ngươi liều mạng vì đó làm việc mà đối phương lại làm cho thuộc hạ đi cùng lão bà ngươi hẹn hò thế lực, một cái sẽ giam giữ thân nhân lấy tên đẹp là bảo vệ thế lực. Dạng này thế lực, đáng giá tín nhiệm sao? Tô Hạ lúc này minh tưởng, chính là kia một tờ bỉ ngạn sách, mà tại dạng này minh tưởng bên trong, Tô Hạ rõ ràng phát hiện, thân thể của hắn đối với tất cả hiệu quả của đan dược hấp thu, đều đạt tới tối đại hóa, đồng thời, đối với thiên cơ nghịch hồn thuật lĩnh ngộ, cũng có cực lớn tăng cường, vốn chỉ là đăng đường nhập thất cấp độ, cũng nhất cử tăng lên tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Không chỉ có như thế, bởi vì tẩy tủy đan cùng kia yếu hóa bản tiềm long đan hiệu quả, Tô Hạ cũng giống như kích hoạt trí lực thuộc tính, cả người lập tức trở nên càng càng bình tĩnh thanh tỉnh, cũng biến thành càng thêm phản ứng linh mẫn. Lúc này, loại kia nguyên bản vô so chướng bụng cảm giác dần dần biến mất. Một loại khó nói lên lời cảm giác, để Tô Hạ ý thức được, lúc này, đã có thể kế tiếp theo mua viên kia tiềm long đan đến kế tiếp theo thuế biến. Trạng thái của hắn bây giờ là cực kỳ tốt. Dạng này trạng thái một khi bỏ lỡ, khả năng cũng sẽ không có lần nữa, chí ít thời gian ngắn. Không có khả năng có dạng này trạng thái, không có dạng này trạng thái, phục dụng hiệu quả của đan dược sẽ giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa còn lại nhận nhất định ảnh hưởng. Lúc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, dạng này trạng thái chính là nhân hoàng một phần thủ hộ, mà dạng này thủ hộ, nói chung bên trên cũng chỉ có dạng này một lần. Tô Hạ trong lòng thanh minh. Sau đó không chút do dự lựa chọn tốn hao rơi tất cả tích xúc, đi mua như thế một viên tiềm long đan. Cái này một viên thuốc mua một sát na kia, Tô Hạ bỗng nhiên lại có một phần nguồn gốc từ ký ức chỗ sâu xúc động tiềm long đan ra. Tuyệt cảnh tảng sáng, một loại nguồn gốc từ vận mệnh ký thị cảm tự nhiên sinh ra. Một khắc này, Tô Hạ bỗng nhiên hoàn toàn đắm chìm đến bỉ ngạn trang sách bên trong, lẳng lặng minh tưởng, sau đó đem tất cả mọi chuyện nhiều lần cân nhắc một phen. Tiềm long đan hiệu quả sinh ra, thượng cửu, tiềm long vật dụng, dùng chi, thì thấy long tại ruộng, hoặc vọt tại uyên, khốn long thăng thiên, đây là một loại khó nói lên lời thể ngộ. Như vậy thể ngộ bên trong, Tô Hạc cảnh giới bắt đầu cấp tốc lắng đọng, loại cảnh giới này, rất thần bí, cũng rất tự nhiên, không phải loại kia cái gì trúc cơ cùng kết đan, mà là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, một bước, liền trực tiếp luyện khí hóa thần cấp độ. Cũng nhất cử thuế biến đến luyện khí hóa thần lô hỏa thuần thanh cấp độ. Cùng lúc đó, kết hợp thiên cơ nghịch hồn thuật, cùng một loại nguồn gốc từ trong minh minh bản năng ký ức, hắn phảng phất cảm ứng được một loại phương pháp tu hành. Đã các ngươi vô tình, như vậy ta liền tự học vô tình con đường, muốn vô tình một chút, kỳ thật cũng không phải là khó như vậy, đơn giản liền là chân chính nhìn thấu hồng trần. Vì chính mình mà sống, muốn vì chính mình mà sống, liền muốn chân chính đến hỏi tâm, muốn càng thêm khắc sâu đi lĩnh hội kinh thư, Phật Pháp, cùng tất cả tương quan hết thảy, liền như là một tên hòa thượng đồng dạng, vì chính mình cầm giới mà tu hành. Khi một cái khổ hạnh tăng, Phật gia bên trong có giảng, sắc tức thị không không tức thị sắc, sắc bất dị không không bất dị sắc, đạo gia bên trong cũng tới, bên trên thiện mà nhược thủy, thái thượng mà vong tình, ta muốn triệt để di quên hồng trần, làm được triệt để vong trần. Nhưng vong trần không đại biểu ta muốn từ bỏ bản thân. Ta vẫn là Tô Hạc, ta cũng vẫn là kính, ta bản tâm là Tô Hạc, kính là ta ở cái thế giới này thân phận, vô luận là có hay không sẽ có Tô Hạc không tồn tại nữa ngày đó. Kính đều sẽ vĩnh viễn tồn tại, tại như vậy chấp niệm bên trong, Tô Hạc thân ảnh dần dần lắng đọng lên, đồng thời tiến bộ cực nhanh, Tô Hạc cả người đều quanh quẩn tại một tầng nhàn nhạt thần bí linh tính khí tức bên trong. Xem ra sắc thái lộng lẫy, linh tính động lòng người chi cực, như vậy thời gian trôi qua, vô luận là Tô Ly bên này hay là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, đều sẽ rất tự nhiên gia tốc. Không phải, như dạng này trực tiếp chính là mấy giờ, cũng sẽ có rất nhiều đám dân mạng cảm giác đến phát chán. Mà nhanh tiến vào về sau, lại có ai có thể biết, tại mấy canh giờ này bên trong, Tô Hạ tâm tính đã triệt để hoàn thành thuế biến. Tô Hạ cảm ngộ bên trên thiện nhược thủy, thái thượng vong tình chi đạo, đồng thời lại vô so nghiêm túc nghiên cứu Phật kinh. Đối với vô ngã tương, không người tướng, vô mỗi người một vẻ cùng vô thọ người tướng, có cực kỳ tinh thần lý giải. Như thế, hắn đã có cường đại trí lực, tiềm long đan lại ngay cả tiếp theo đánh vỡ hắn mấy cấp độ hạn mức cao nhất. Hắn tất nhiên là ở phương diện này càng thêm siêu thoát. Nguyên bản hắn tu hành về sau, cũng hẳn là lạc quang mang 10.000 trượng, hăng hái cái chủng loại kia. Nhưng là, hắn đã quyết định làm về bản thân về sau. Cái này lĩnh hội rất nhiều Phật kinh, để hắn tại ghi khắc chấp niệm về sau, lại buông xuống chấp niệm. Ghi khắc chấp niệm là bởi vì, vô luận là thê tử sự tình hay là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu hãm hại, hắn đều lấy ghi tạc đáy lòng không phải không báo. Thời điểm chưa tới, có đôi khi, nhiều lần tha thứ. Đổi lấy chỉ là tiến thêm một bước trà đạp, chó gấp còn cũng biết nhảy tường. Tô Hạ loại người này, chưa hẳn không bằng một con chó. Tô Hạ đem những này dựa theo nhân hoàng nói tới, toàn bộ ghi lại ở bỉ ngạn trong sách. Tấm kia bỉ ngạn sách, tựa như là một người một gương mặt, là một chương mặt nạ da người. Ghi lại ở phía trên thời điểm, Tô Hạ phảng phất nhìn thấy cái mặt nạ kia tiếp nhận cừu hận của hắn cùng nhân quả. Mà chính hắn ngược lại tựa như là nhìn núi hay là núi đắc đạo cao tăng. Bỗng nhiên ở giữa liền vượt qua dạng này một cái vô so sánh được úp. Vô cùng thống khổ khảm. Hô, suốt cả đêm lại qua. Mặt khác phía bên kia, sự tình phát triển Tô Hạ đã không đi chú ý, cũng không cần chú ý. Nhưng là hắn biết, Hoa Tử Yên hơn phân nửa là dựa theo phương pháp của hắn thuế biến âm dương ngũ hành linh anh thành công. Cũng bởi vì dạng này thành công, kia cái gọi là chặn giết cũng liền triệt để phá giải. Cái này hiển nhiên cũng đã không phải là việc khó. Mặt khác, Tô Hạ cũng đã xác định một sự kiện một khi đăng nhập vào trò chơi. Quan bế giọng nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu chỉ có thể trơ mắt nhìn một hệ liệt nhân quả phát sinh, mà không cách nào tham dự thậm chí là quấy nhiễu, bởi vì là chân chính quyền hạn, cuối cùng vẫn là tại Hồng Hoang hoàng tộc bên này. Cụ thể nói, thế giới này là tự hành phát triển. Đây là một cái thế giới chân thật, dù là cái này phó bản là một cái cùng loại với huyễn cảnh chỗ khảo hạch, cũng đều có nó mình quy luật phát triển. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, điều khiển không được, cũng đọc đến không hắn tâm tư, có thể nhìn thấy chỉ có thể là hắn một hệ liệt kinh lịch. Đây hết thảy, cũng làm cho Tô Hạ triệt để an tâm xuống tới. Rạng sáng tiến đến trước đó, chùa miếu bên trong bích họa cùng pho tượng hoặc nhiều hoặc ít lại có một chút dị động. Nhưng là lần này, Tô Hạ toàn thân bao phủ tại một tầng thần bí huy quang bên trong. Cho nên, Tô Hạ ngược lại vô cùng an toàn, mà dạng này thuế biến quá trình, dạng này ẩn chứa một tia vận mệnh khí tức khủng bố. Cũng làm cho Tô Hạ thành công đem đến gần dã thú cái gì. Toàn bộ sợ quá chạy mất, cái này hết thảy tất cả, Tô Hạ thậm chí đều có thể nhìn thấy, hắn phảng phất nhiều hơn một phần mơ hồ có thể thăm dò thiên địa tầm mắt. Chỉ bất quá, cái này tầm mắt còn không có ngưng tụ ra, nhưng Tô Hạ biết, có lẽ đã nhanh, hừng đông về sau, Tô Hạ từ lĩnh ngộ các loại trải qua trong sách lấy lại tinh thần về sau. Tất cả khí tức đã hoàn toàn nội liễm rất nhiều, cả người trừ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người bên ngoài. Nó hơn phương diện, lại cũng không là rất xuất sắc, đây là Tô Hạ tận lực hy vọng làm được hiệu quả chính là tận lực càng thêm thường thường không có gì lạ một chút. Như vậy về sau, Tô Hạ lựa chọn hạ tuyến, đúng vậy, hạ tuyến, tại dạng này trạng thái phía dưới, Tô Hạ hạ tuyến, sau đó hắn lập tức liền cảm ứng được Vương Thành cùng Lý Quyên Phương xa tại rất thân cận trao đổi. Cái gì, nhưng là phát giác được hắn hạ tuyến về sau, lập tức rất ăn ý kéo ra một điểm khoảng cách, bất quá, lúc này Tô Hạ loại kia thần kỳ cảm ứng cũng đã sinh ra, Vương Thành cũng không phải thật sự là cùng Lý Quyên tốt, vị kia cũng không phải là Lý Quyên trong lòng chân chính thích người kia. Mà lại, Vương Thành cũng đồng dạng không phải hai đứa bé kia phụ thân. Ý niệm này lóe lên liền biến mất. Tô Hạ hay là rất bình tĩnh ổn định cảm xúc. Tại cái này bên trong, tâm tình chập chờn, nội tâm ý nghĩ cùng các loại, chỉ sợ đều sẽ bị giám sát đến. Cho nên hắn đồng dạng sẽ phải diễn, lấy tâm tính của hắn, cũng đã không có khả năng đem đây hết thảy toàn bộ hiện ra ở trên mặt. Dạng này sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Tô Hạ thở ra một ngụm chọc khí, từ hắn kia phổ thông mà hơi có vẻ công tênh thân thể bên trong ngồi dậy. Lão công, người hạ tuyến, người đừng nóng giận, những cái kia người chơi có chút là cố ý, tựa như là trước đó ngươi châm đối với các nàng phun, cho nên bọn họ mới cố ý hướng ngươi. Lý Quyên lập tức an ủi đi qua, cặp mắt của nàng xem ra rất chân thành, mà lại trong mắt tình cảm cũng rất chân thành tha thiết. Nhưng là Tô Hạ lúc này lại cảm ứng được một tia khó nói lên lời xa lánh, cùng một tia khó nói lên lời chán ghét cảm giác. Đúng vậy, không sai, chính là loại kia chán ghét, loại kia nhìn nhiều đều muốn ói cái chủng loại kia chán ghét. Tô Hạ không có kinh ngạc tại một màn này cảm ứng ra hiện thời điểm. Hắn đã thử nghiệm điều động Bỉ Ngạn Sách, sau đó hắn thành công điều động, cho nên hắn có thể đem những tâm tình này ba động ghi lại ở Bỉ Ngạn trên sách. Ta cảm ứng được Quyên Quyên thê tử của ta đối ta chán ghét. Phần này chán ghét giấu ở vô số ánh mắt thâm tình về sau. Ta nghĩ ta thật rất đau xót, nhưng là như là đã là kết quả như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì tốt bi ai, kẻ yếu không xứng bi ai. Chuyện như vậy, ta đã từng hoàn toàn không cách nào phát hiện, nhưng là ta đem trò chơi bên trong năng lực mang ra. Hơn nữa còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra, nhưng là bọn hắn không có khả năng biết năng lực như vậy đã được mang đi ra. Bởi vì nhân hoàng, bởi vì Bỉ Ngạn Sách, một cái cơ hội như vậy, ta là sẽ không để cho nhân hoàng thất vọng, như thế giới này còn có hy vọng, như vậy nhân hoàng chính là ta hy vọng, từ nay về sau, kính, sẽ chỉ là nhân hoàng bên người đệ tử, môn đồ kính, Tô Hạ nhận biết vô cùng rõ ràng, mà lại, cũng phi thường hiểu được hồi báo, hắn là một cái có tình có nghĩa người, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, nếu không phải như thế, cũng không sẽ liều mạng như vậy giúp việc vặt làm lâu như vậy. Nhiều lần gần như đột tử, dưới mắt, hắn có thể biết đừng tốt xấu, cảm ứng lòng người, kia đại khái chính là thiên cơ nghịch hồn thuật năng lực, ước hoặc là Bỉ Ngạn trên sách mang theo vận mệnh năng lực. Tô Hạ cảm thấy, nó khả năng càng lớn hẳn là cái sau, hắn có thể cảm ứng được tình huống như vậy, cũng đồng dạng có thể vì vậy mà an tâm. Quyên Quyên, ta không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy có chút không đáng thôi. Cho nên ta về sau đại khái sẽ không mở ra giọng nói trực tiếp. Tin tưởng lúc trước mọi người cũng nhìn trực tiếp, cũng nghe đến một chút giải thích, ta cảm thấy không sai biệt lắm cũng đủ. Cái này kinh lịch kỳ thật cũng đã rất phức tạp, nếu như cái này đều nghe không vào, sau tiếp theo nói lại nhiều cũng là vô dụng, mà là nếu như có thể nghe vào, tiếp xuống nhìn liền có thể, lại trực tiếp giải thích, ngược lại sẽ bại lộ ta càng nhiều nội tình. Cái này nếu như là cái thế giới chân thật lời nói, về sau mọi người kỳ thật cũng sẽ là người tu hành, vô luận là đồng môn hay là cái khác, hơn phần nửa cũng sẽ tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tô Hạ nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hắn y nguyên tình cảm chân thành tha thiết, bởi vì đem tất cả tâm tình tiêu cực đều viết tại Bỉ Ngạn trên sách, tương đương với một khóa thanh lý rác rưởi, cho nên hắn hiện tại không có bất cứ vấn đề gì, mà lại trí nhớ của hắn cũng y nguyên đều tại, nhưng là hoàn toàn có thể đem gác xó Tiềm Long đan cùng tẩy tủy đan hiệu quả, cũng làm cho hắn có thể khống chế tư tưởng, tinh chuẩn bày biện ra mình nghĩ bày biện ra đến bộ phân. Hắn ý niệm trong lòng thậm chí có thể chia ra mấy tầng. Tựa như là một chương ngàn tầng bánh, chí ít có thể điệp ra 5 tầng. Bất quá hắn không có như thế đi làm, hoặc là nói, hắn cái này 5 tầng toàn bộ đều là một loại ý nghĩ. Đó chính là đối Lý Quyên thích, trước đó có bao nhiêu si tình. Bây giờ tình cảm càng thêm chân thành cùng thuần túy. Hắn không muốn là một cái người lừa ta gạt người, nhưng là hắn tỉnh táo lại lần đầu tiên, còn y nguyên ở vào hợp đạo trạng thái, hắn còn y nguyên vô so rõ ràng có thể phán đoán chỗ hắn tại một loại trí lực cực hạn mở ra ưu tú trạng thái. Dạng này trạng thái minh tâm kiến tính, tâm thần thông thấu vô so, là lấy lập tức liền đem thê tử xem thấu. Cũng là như thế, hắn không thể không đồng dạng đến diễn hắn sống thành một cái mang mặt nạ người. Lão công, ta cũng cảm thấy những người kia không xứng. Về sau, thật đi phía kia thế giới trò chơi, chỉ có thể nói, đó chính là bọn họ bi ai. Đến lúc đó, lại nghĩ có người dạng này tay nắm tay dạy bảo, sợ là không cần nghĩ, cũng chưa chắc, kỳ thật đến lúc đó khẳng định vẫn là có người sẽ chia sẻ các loại công lược cùng tâm đắc. Lão công ta không phải một cái đặc biệt hào phóng người, nhưng là thế giới này, hay là nhiều người tốt một chút, vô tư người nhiều một chút, đến lúc đó không cần lo lắng không có công lược cùng thiếp mời. Cho dù không có, ta tin tưởng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng sẽ ra một chút thiếp mời. Rất nhiều trò chơi cũng là như thế này à. Quan phương trực tiếp tự mình ra công lược. Cũng là có khả năng. Lão công, người thật giống như biến rất nhiều à. Trò chơi này đối với ngươi cải tạo thật rất lớn. Hì hì, lão công ngươi hóa thành cái kia kính tiên tử. Thật sự là xinh đẹp lợi hại. Thấy ta đều trông mà thèm. Trông mà thèm cái gì à. Nhân vật này bắt đầu không phải quá tốt. Ân thật giống như ta tựa hồ quên đi cái gì. Dù sao chính là bắt đầu không tốt lắm. Ta cảm giác ta hẳn là biết cái gì lại bỗng nhiên quên đi. Hẳn là thêm điểm phương diện còn có thể ưu hóa đi. Tô Hạ nói, chần chờ một chút hắn không những nhớ được. Hơn nữa còn nhớ được rất rõ ràng. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra có thể nhớ được. Bởi vì hắn đang nói về thêm điểm thời điểm. Rõ ràng xuất hiện một tia lag, đây là hắn cùng Bỉ Ngạn Sách cái chủng loại kia như là vận mệnh. Liên hệ trạng thái, loại trạng thái này thẻ dừng một chút. Tô Hạ lập tức liền minh bạch Vương Thành đề cập cái kia 18 điểm thêm điểm phương thức. Là không thể báo cho không có thêm điểm người. Kia lão công, ngươi nhìn dạng này, chờ lần sau ta có tư cách về sau. Ngươi chỉ điểm một chút ta, dùng một cái càng hoàn mỹ hơn thêm điểm phương thức. Sáng tạo một cái nam nhân vật, đến lúc đó chúng ta trao đổi như thế nào? Như thế, kính tiên tử nhưng chính là thê tử ngươi à. Suy nghĩ một chút có phải là kích động hay không? Mà lại, ngươi cũng có thể có được một cái càng hoàn mỹ hơn bắt đầu. Đồng thời khôi phục nam nhi hùng phong, mà dạng này ta cũng liền có thể nằm. Lý Quyên ôn nhu nói, trong mắt đẹp hiện ra một vòng vẻ chờ mong. Tô Hạ cười nói, không có việc gì, đến lúc đó ngươi hóa thân nam tử. Ta khi thê tử ngươi, ta biết khi nữ nhân cũng rất không dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta là yêu nhau, ngươi khi nam nhân ta khi nữ nhân cũng đều giống nhau. Chúng ta y nguyên vẫn là cùng một chỗ không phải sao? Lý Quyên nghe vậy, cười khúc khích, nói, phốc không phải đâu lão công, ngươi cái này liền đã nữ tính hóa a, ngươi cái này cũng không tốt, ta mới không muốn khi xú nam nhân đâu, toàn thân đều xú khí huân thiên ngô, buồn nôn chết rồi. Lý Quyên tuy là hờn dỗi nói ra, nhưng là kia, buồn nôn chết, lại là thật sự lời thật lòng. Rất nhiều lời thật lòng, kỳ thật thường thường đều là lấy nhìn như đùa giỡn ngữ khí nói ra. Chỉ là nếu như nghe không hiểu người, cũng sẽ không hiểu, Tô Hạ đương nhiên có thể nghe hiểu, nhưng vẫn là cười nói. Kỳ thật đi, nhân vật bản thân giới tính ta cảm thấy thật không có gì. Cũng không phải ta không nỡ một cái thân thể, mà là, tốt hơn bắt đầu chi pháp cố nhiên tốt, nhưng là ta không muốn làm của riêng a. Cái này tương đương với một lần nữa thêm điểm, một lần nữa luyện tiểu hào. Cái này nghiêm chỉnh mà nói là có chút gian lận tính chất. Ta người này kỳ thật không thích gian lận, mặc dù gian lận nhất thời thoải mái đi, nhưng là một mực gian lận một mực thoải mái a. Cái này có cái gì đó, ngươi là developer a, mà lại ngươi trả giá nhiều như vậy, đánh cờ một cái tốt hơn bắt đầu làm sao rồi? Tự tư một điểm không tốt sao? Lý Quyên khuyên nhủ, Tô Hạ ôn nhu nói, ngươi không phải nói nghĩ nằm, kỳ thật ngươi thời thời khắc khắc có thể nằm. Ta kỳ thật chỉ là muốn đem tốt nhất cho ngươi mà thôi. Một cái tốt bắt đầu, một cái nữ tử hoàn mỹ thân thể, dạng này bắt đầu sẽ càng tốt hơn một chút. Về phần ta, ngươi đã cảm thấy nam nhân thối, vậy ta coi như nữ nhân, cùng ngươi cùng một chỗ cũng có thể khoái hoạt. Phương diện này, ta quen. Lý Quyên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng tử chỗ sâu hiện lên sát na vẻ phức tạp, ôn nhu nói, đều lão phu lão thê, còn nói những lời này. Bất quá ngươi thật chỉ là muốn đem tốt nhất cho ta sao? Tô Hạ nói, đúng vậy a, mặc dù nói nam nhân bản chất hoa tâm, nhưng là ta không phải. Từ đầu đến giờ, ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được ta đối tình cảm của ngươi. Nhiều khi nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng hài tử, ta hơn phân nửa thật không tiếp tục kiên trì được. Nói câu không hiếu thuận lời nói, khả năng vì cha mẹ ta ta đều không tiếp tục kiên trì được. Nhưng vì ngươi cùng hài tử, ta cắn răng vành lên xương kiên trì được. Lý Quyên cảm động nói. Ta biết. Cho nên trước đó cùng Vương Thành sự tình thật chính là. Tô Hạ nói. Ta biết, ta cũng tin tưởng ngươi. Kỳ thật ta chỉ là đối với mình không tự tin thôi. Nếu như hắn thật có thể cho ngươi hạnh phúc, ta cũng là nguyện ý buông tay, chân chính quan tâm ngươi. Kỳ thật liền nên vì ngươi hết thảy đi cân nhắc. Những cái kia quyền pháp có chút không đúng, nhưng là có chút cũng hẳn là đánh. Lý Quyên cảm động đồng thời, không khỏi phúc cười nhạo nói. Ta nhìn ngươi là bị đánh ngốc, đánh sợ, tình cảm đều là tự tư. Nơi nào đến vĩ đại như vậy nha, bất quá có thể bị như thế đối đãi. Ta thật rất cảm động đâu. Tô Hạ nói, ta vẫn cho là tuẫn tình chỉ là cổ lão truyền ngôn. Cái gì không rời không bỏ đến chết, cũng không đổi cũng là giả. Nhưng là thẳng đến ta gặp ngươi, ta mới biết được, chính ta nói chung bên trên chính là người như vậy. Ai, không nói, lần này phục dụng kia tiềm long đan cùng tẩy tủy đan. Ngược lại để ta chân chính thấy rõ lòng của mình. Yên tâm đi, ta không có cái gì bất mãn, cũng làm như là có chút cảm xúc thôi. Trái phải rõ ràng bên trên ta vẫn là phân rõ. Lại nói, lần đầu trực tiếp, khen thưởng hình thức đúng là có thể tùy ý soát mưa đạn. Những này không có thao tác tốt cũng là bình thường. Ta cũng không ngại, về sau, ta đại khái cũng sẽ càng thêm chuyên chú vào thế giới trò chơi bên trong phát triển. Cũng hẳn là rất ít mở mạch, như thế thế giới đúng là quá nguy hiểm. Có trực tiếp ta cảm thấy đã đủ rồi. Ta có mở hay không mạch ảnh hưởng không lớn. Tô Hạ chân thành nói. Lý Quyên thầm nghĩ. Ngươi có mở hay không mạch. Ảnh hưởng to lớn vô so. Nhưng là nàng lại không thể nói. Không những không thể nói. Còn chỉ có thể tán đồng. Lúc này cưỡng ép khuyên Tô Hạ mở mạch là không sáng suốt. Bởi vì xác thực rất nguy hiểm. Mà nếu như tại rất thời điểm nguy hiểm còn khuyên Tô Hạ mở mạch. Liền là cùng cấp với đưa sinh tử của hắn đều không để ý, mặc dù chỉ là trò chơi bên trong chết. Nhưng đó cũng là độ chân thật 100% tử vong thể nghiệm. Nếu là nàng như thế khuyên, liền nhất định sẽ gây nên Tô Hạ hoài nghi. Tô Hạ cho tới bây giờ đều không ngu xuẩn. Điểm này Lý Quyên so tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ là nhiều khi, Tô Hạ biết rất rõ ràng, lại cũng chỉ là sẽ không nói ra mà thôi. Hắn kỳ thật từ trước đến nay cũng là một cái trầm mặc ít nói người. Đặc biệt là những năm này ngay cả trò chơi đều giới về sau. Mỗi ngày lại như thế liều mạng làm việc. Tất nhiên là càng thêm kiệm lời ít nói. Lần này bắt đầu một mực mở mạch. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cũng hoặc nhiều hoặc ít hoàn toàn thăm dò đến Tô Hạ nội tâm ba động. Đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại rất rõ ràng. Tô Hạ đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có một loại cảm ân tử trung tình tiết. Mặc dù mưa đạn lúc ấy Tô Hạ xác thực sinh ra chống cự cùng tâm tình bất mãn. Cảm thấy Hồng Mông căn cứ nghiên cứu không đủ đạo nghĩa. Nhưng là lần này, Lý Quyên mục đích cũng chính là như thế đến giải quyết dạng này một phần bất mãn. Tiếp xúc phía dưới, Lý Quyên cũng yên lòng, mà Tô Hạ cũng tương tự yên tâm. Chỉ là, ai đến cùng lại có thể chân chính yên tâm đâu. Lý Quyên ôn nhu nói, đây là không có vấn đề. Bất quá có đôi khi nếu như là một chút tương đối địa phương trọng yếu hoặc là có to lớn gì ảnh hưởng địa phương. Tốt nhất vẫn là thích hợp mở mạch nói vài lời. Mặt khác đâu, tại bình thường không thời điểm nguy hiểm, cũng nhớ được cùng mọi người trao đổi một chút. Bất kính hay là có rất nhiều người thật rất cảm tạ ngươi. Những người này mới thật sự là quan tâm ngươi người, mà ngươi bãi công cử động, tổn thương cũng chỉ có thể là những này quan tâm ngươi người. Những cái kia không quan tâm ngươi người, phản mà phi thường đắc ý, cảm giác đến bọn hắn thành công để ngươi ngậm miệng. Tô Hạ cười nói. Kia là tự nhiên, ta chính là gần nhất có chút tâm hàn, không muốn nói chuyện thôi. Về sau có chuyện ta sẽ mở mưa đạn cũng sẽ thích hợp đáp lại một đôi lời. Quyên Quyên không cần lo lắng ân, ngươi bây giờ còn muốn làm sao? Hắc hắc hắc, Lý Quyên trợn nhìn Tô Hạ một chút, nói, thôi đi, ngươi bây giờ còn nghĩ những thứ này. Thật sự là không có tiền đồ, chẳng lẽ bên trên kia kính tiên tử thân còn chưa đủ ngươi thoải mái sao? Tô Hạ nói, hoa, Quyên Quyên ăn dấm. Ta đột nhiên cảm giác được rất vui vẻ. Lý Quyên ôn nhu nói. Ngươi gần nhất cũng rất mệt mỏi. Mà lại thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng nghĩ những cái kia. Hiện tại ngươi cũng phải hào hào điều dưỡng một chút. Ngươi thân thể này mặc dù có không ít chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là cuối cùng vẫn là bệnh tình nghiêm trọng a. Mà lại ta bên này cũng kém không nhiều. Mặc dù có chút là diễn. Nhưng là thân thể không tốt. Bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu cũng là thật. Tô Hạ nói, Quyên Quyên yên tâm, ta nhất định sẽ chữa trị xong ngươi. Lý Quyên nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Hạ thâm tình nhìn về phía Lý Quyên, nói, Quyên Quyên, ta ôm ngươi một cái. Lý Quyên có chút không muốn, rất mâu thuẫn, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại rất ôn nhu mà nói, bao lớn người, còn muốn ôm một cái đâu. Tốt a, lần này ta liền thỏa mãn ngươi tốt, nhưng là ngươi nhưng phải cố gắng lên a. Tô Hà ôm ấp lấy Lý Quyên, động tác vô cùng ôn nhu, cũng rất thâm tình, trong lòng của hắn càng là mâu thuẫn, Bỉ Ngạn trong sách ghi chép phẫn nộ, cừu hận cùng tâm tình thống khổ càng nhiều, lúc này thì càng thâm tình, sinh hoạt đem hắn tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong bức bách thành vua màn ảnh. Nhưng là hắn từ Bỉ Ngạn trên sách cảm ngộ đến càng nhiều diễn trung quy là giả, mà tình cảm mới là thật, chỉ cần chân chính thực tình, như vậy liền có thể đầy đủ vô địch, đem hư giả kia một chút tách ra ngoài, để ở một bên, còn lại tất cả, đều toàn bộ là thực tình, đều là chân tình thực lòng, như vậy, hắn chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Lý Quyên mặc dù đồng dạng nhìn như chân tình, nhưng cuối cùng vẫn là có diễn vết tích, nhưng Tô Hạ khác biệt, hắn hết thảy đều là thật, chỉ bất quá loại này thật, thật cũng không viên mãn thôi. Một hồi lâu về sau, Tô Hạ mới buông ra ôm ấp, Lý Quyên cũng có chút thở ra một ngụm chọc khí, sau đó còn muốn giả ra rất thích, rất thỏa mãn dáng vẻ. Lão công, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, Linh cùng ta nói qua ba cái vấn đề, chính là liên quan tới mưa đạn loại hình vấn đề, để ta chuyển cáo cho ngươi. Ngươi hiện tại tâm tình cũng đã bình tĩnh lại, mặc dù ngươi cũng có thể đánh giá ra đối ứng một chút tình huống, nhưng là ta vẫn là phải nói một chút. Kỳ thật ngươi hiểu lầm Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Lý Quyên nói, liền đem Linh đối Tô Ly giải thích ba cái phương diện đều trực tiếp sách ra. Nhưng là trọng yếu như thiên cơ giá trị loại hình, lại toàn bộ sửa đổi. Lão công, cái này ba cái vấn đề, đại biểu ba cái phương diện, một mặt là mưa đạn bản thân có ý chí mãnh liệt mới có thể mãnh liệt hiện ra. Mà ý chí mãnh liệt ẩn chứa tín niệm cùng chấp niệm sẽ rất mạnh. Những này nhưng thật ra là có thể thông qua Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đến tụ lại. Hình thành Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đối với trò chơi tiến thêm một bước khai thác nội tình. Thứ hai phương diện, những này mưa đạn đều là thông qua khen thưởng tình thế tăng thêm tiến đến. Cấm ngôn các phương thức cấm không được đại ngạch khen thưởng. Căn cứ buồn nôn đám người kia ý nghĩ, cho nên không có cấm chỉ, mà lại khen thưởng mặc dù tiền mặt vô dụng, nhưng là khen thưởng quá trình sẽ hội tụ như tín niệm loại hình năng lượng. Liền như là Hương Hỏa Thành Thần nói đồng dạng. Những này đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bản thân là một loại tán thành. Dạng này, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bản thân nội tình sẽ tăng cường. Mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nội tình tăng cường, như vậy trò chơi nội tình liền sẽ tăng cường, liền có thể càng nhanh cung cấp càng nhiều máy khảo nghiệm sẽ cùng danh ngạch. Mà lại người xem không chỉ là chúng ta Hoa Quốc những này. Nước ngoài rất nhiều cũng thông qua ném bình phong loại hình đang nhìn quan hệ đến vĩnh sinh kế. Hoạch cùng hy vọng. Không có khả năng không có oanh động, cho nên, dạng này mưa đạn càng là kịch liệt, kỳ thật danh ngạch tăng lên sẽ càng nhiều chỉ là như vậy vừa đến. Ngươi đúng là bị ủy khuất, phe thứ ba mặt, ngươi cung cấp tin tức quá nhiều quá tinh chuẩn, nhất định phải hạn chế, để người xem nhóm biết, những tin tức này không phải vô giá trị, cũng không phải có thể tùy ý lấy được, là rất trọng yếu, muốn gây nên coi trọng, dễ dàng đạt được cũng không biết chân quý, nhưng là vô so chân quý công lược. Lại thường thường sẽ được coi trọng, mà lại, những này công lược ra, người chơi sáng tạo tính cùng kéo dài tới phát triển tính sẽ trở nên kém. Đều sẽ đi dạng này một cái mô bản, vậy dạng này thông quan phương pháp liền sẽ trở thành lạc ấn. Một khi nhiều, trừ phương pháp như vậy bên ngoài, còn lại đường đều sẽ bị phá hỏng. Đến lúc đó tiểu thế giới phát triển, cũng chỉ có duy nhất phương hướng, mà không phải nhiều phương hướng phát triển. Dạng này liền sẽ dẫn đến tiểu thế giới phát triển khuyết thiếu tính đa dạng. Cũng đối với người chơi bản thân năng lực bồi dưỡng vô cùng không thân thiện có khả năng toàn bộ. Đều là một cái năng lực, dạng này phát triển khẳng định là dị dạng. Lão công, nghĩ như vậy, người cảm thấy, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thật qua phân sao. Ta cũng biết lão công ngươi rất ủy khuất, nhưng lại phải hiểu ở trong đó ảnh hưởng a. Lý Quyên ngữ khí vô cùng chân thành, mà lại trong mắt đẹp lóe ra một tia lệ quang. Tô Hạ giật mình, trên mặt sinh ra một vòng vẻ áy náy, nói, ta minh bạch, Quyên Quyên, đa tạ ngươi khuyên bảo, ta biết nên làm như thế nào. Lý Quyên nói, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đã rất chiếu cố ta cùng ba mẹ của chúng ta hài tử bọn hắn. Ngươi nên cảm tạ chính là bọn hắn, là Linh đại nhân. Tô Hạ nghiêm túc gật đầu, biểu thị tán thành. Lý Quyên cái này mới nói, ngươi bận rộn thật lâu, nghỉ ngơi một hồi đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chờ ngươi, trạng thái rất nhiều, ta nằm, cùng ngươi.